nếu thật là Tôn Ngộ Không, nghe được Chư Bát Giới nói, khẳng định không chút nghĩ ngợi, liền đi trộm nhân sấm quả. Bất quá Tiêu Tả cũng không phải là Tôn Ngộ Không, tự nhiên sẽ không bị Chư Bát Giới lợi dụng, mới không để ý đến Chư Bát Giới nói, mà là cho Chư Bát Giới một cái xem thường. Một bên Sa Tăng, nhìn thấy Ngộ Không phân thân, không dao động bộ dáng, cũng bắt đầu sốt ruột, nhịn không được ra tiếng nói, ta lúc trước ở thiên đình thời điểm, cũng chỉ là nghe nói quá, này nhân sâm quả đại danh, nhưng lại không có gặp qua, thật hâm mộ nhị sư huynh, vừa rồi thế nhưng gặp được nhân sâm quả. Chư Bát Giới nghe được Sa Tăng nói, tức khắc liền minh bạch Sa Tăng ý tứ, phối hợp nói, chỉ là thấy, có ý tứ gì? Chỉ có thể làm lão heo ta, tâm ngứa khó nhịn, nếu có thể ăn thượng một ngụm, kia mới là thật thống khoái đâu. Tiêu Tả nhìn thấy Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, này hai hóa ở chỗ này, kẻ sướng người họa bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, có chút hài hước nói, nếu Bát Giới, ngươi như vậy muốn ăn, dứt khoát liền đi trộm thượng mấy cái đi. Cũng làm cho ta cùng Sa sư đệ, nếm thử này nhân sâm quả hương vị. Dù sao ngươi cũng biết, trích nhân sâm quả phương pháp. Chư Bát Giới nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng, này kịch bản không đúng, không phải hẳn là này con khỉ đi trộm sao. Như thế nào biến thành ta đi trộm? Hầu ca, ngươi này liền cười, ta láo heo, nào có ngươi thần thông quảng đại a? Nay trộm đồ vật, đương nhiên còn có dựa ngươi ra ngựa. Chư Bát Giới vẻ mặt cười làm lành, nhìn Ngộ Không phân thân, vuốt ngông ngựa nói. Ân, không tồi, yếm lao tôn, đích xác thần thông quảng đại. Cho nên loại này trộm đồ vật việc nhỏ, còn không xứng yếm lão tôn ra tay. Tiêu Tả đối mặt Chư Bát Giới viên đạn bọc đường, đem vỏ bọc đường cấp nhận lấy, đạn pháo còn lại là một lần nữa ném trở về. Tiêu Tả dứt lời, không chế được Ngộ Không phân thân, trực tiếp đứng dậy rời đi, chỉ để lại Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, hai người hai mặt nhìn nhau. Này Bật Ma Ôn, như thế nào sửa tính cách? Chư Bát Giới nhìn Ngộ Không phân thân, rời đi bóng dáng, gãi gãi đầu, đầy mặt nghi hoặc nói. Sa Tăng nghe được Chư Bát Giới nói, cũng là đầy mặt khó hiểu, lắc lắc đầu. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, tuy rằng trang làm vừa mới nhận thức, nhưng là bọn họ một cái là Thiên Đồng Nguyên Soái, một cái là Cuốn Mảnh Đại Tướng, đều ở Thiên Đình làm quan, kỳ thật sớm tại Thiên Đình thời điểm, cũng đã nhận thức. Chẳng qua Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, cố ý trang làm không quen biết, mục đích chính là vì, càng dễ dàng hố Tôn Ngộ Không. Nếu không nếu Tôn Ngộ Không, biết Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, đã sớm nhận thức, cũng liền sẽ không dễ dàng như vậy, bị bọn họ liên thủ hố. Bất quá làm Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, không nghĩ ra chính là, phía trước vì cái gì Tôn Ngộ Không, đều dễ dàng như vậy bị lừa dối, chính là hiện tại rồi lại như vậy khôn khéo đâu. Khẳng định là trùng hợp. Chư Bát Giới nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng trùng hợp, tới giải trừ trong lòng nghi hoặc. Tôn Ngộ Không nếu không chịu, đi trộm nhân sâm quả, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, tự nhiên liền càng không dám đi trộm. Rốt cuộc Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, chính là biết Trấn Nguyên Tử thực lực, bọn họ cũng không dám vì nhân sâm quả, đắc tội Trấn Nguyên Tử. Đã không có Tôn Ngộ Không, trộm đạo nhân sâm quả sự tình, tự nhiên cũng liền sẽ không phát sinh, đại náo ngũ trang quan sự tình. Đường Tăng bọn họ đoàn người, ở ngũ trang quan nghỉ ngơi một đêm lúc sau, liền trực tiếp rời đi ngũ trang quan. Chờ đến Đường Tăng bọn họ, rời đi ngũ trang quan, không bao lâu, Tiêu Tả liền sử dụng ngay lập tức chi thuật, thân xuyên một thân áo đen, xuất hiện ở nhân sâm vườn trái cây bên trong. Tiêu Tả nhìn thuộc thấu nhân sâm quả, tay phải vừa lật, lấy ra một cái hoàng kim gậy gộc. Hắc hắc! Tiêu Tả cười xấu xa một tiếng, đem cây nhân sâm quả thượng, 28 viên nhân sâm quả, toàn bộ hái được xuống dưới, thu được sùng bái không gian bên trong. Nho nhỏ nhìn thấy nhân sâm quả lúc sau, tự nhiên là không khách khí, ăn nhiều lên. Lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi tới, này nhân sâm quả đối với tu vi tăng lên, cũng không có cái gì trợ giúp. Cũng chỉ có thể coi như, một loại tương đối chân quý trái cây, tới nếm thử hương vị. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, người nọ tham cây ăn quả, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có, đem cây nhân sâm quả thu đi. Rốt cuộc này nhân sâm quả thụ, chính là Trấn Nguyên Tử mệnh căn tử, Tiêu Tả ăn cắp nhân sâm quả, Trấn Nguyên Tử còn sẽ không cỡ nào đau lòng, nhưng là nếu trộm đi cây nhân sâm quả, chỉ sợ Trấn Nguyên Tử sẽ khí phát cuồng, sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái. Mấu chốt nhất chính là, này nhân sâm quả đối với Tiêu Tả, cũng không có quá lớn trợ giúp, vì cây nhân sâm quả, đắc tội một cái chuẩn thánh cường giả, cũng không phải là một cái có lời mua bán. Hơn nữa không có Long Quỷ hỗ trợ, Tiêu Tả cũng không thể dục sinh cây nhân sấm quả, tổng không thể thật sự chờ một và năm, mới kết ra 30 cá nhân thắng quả, kia cũng hoàn toàn không đủ ăn a. Tổng hợp trở lên vài giờ lý do, con Tiêu Tả cũng không có, thu chạy lấy người tham cây ăn quả, chỉ là đem nhân sâm quả thu đi rồi, liền trực tiếp rời đi. Nho nhỏ, ngươi nhưng tỉnh điểm a. Này nhân sâm quả, chỉ có 28 viên, ngươi cho ta lưu một chút a. Tiêu Tả nhìn thấy Nho nhỏ, ở sùng bái không gian bên trong, ôm nhân sâm quả, ăn uống thả cửa bộ dáng, nhịn không được ra tiếng nói. Yên tâm đi. Thấy giả phân một nửa, ta chỉ cần 14 viên nhân sâm quả, ta còn cho ngươi lưu trữ 14 viên đâu. Nho nhỏ nghe vậy, vẫy vẫy tay, một bộ thực công bằng bộ dáng, đối Tiêu Tả nói. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khát tại tuyến xem. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1070 Bạch Hổ Lĩnh. Tiêu Tả thấy thế, khoe miệng hơi hơi vừa kéo, nho nhỏ thứ này, cảm giác so với chính mình càng thêm vô sỉ, cái gì đều không cần làm, liền trực tiếp phân đi rồi, một nửa nhân sấm quả. Thôi, ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Tiêu Tả nhìn đến nho nhỏ, ăn nhân sấm quả, vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia sùng lịch, trong lòng âm thầm cười nói. Đương Trấn Nguyên Tử từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó, trở lại ngũ trang quan thời điểm, mới phát hiện nhân sâm quả bị người, toàn bộ cấp trộm. Nguyên bản Trấn Nguyên Tử, cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu, chính là Tôn Ngộ Không. Bất quá căn cứ Thanh Phong Minh Nguyệt, còn có thổ địa lời chứng, Trấn Nguyên Tử lại đánh mất, cái này hoài nghi. Căn cứ thổ địa nói, Trấn Nguyên Tử đã biết, trộm đạo nhân sâm quả người, là một cái lai lịch không rõ người áo đen, hơn nữa thực lực phi thường cường đại. Chỉ là người áo đen trên người, phát ra hơi thở, liền sợ tới mức thổ địa, không dám ra tới ngăn cản. Trấn Nguyên Tử cuối cùng đều không có, tìm được đầu sỏ gây tội, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Càng chủ yếu chính là, nhân sâm quả đối với Trấn Nguyên Tử, cũng coi như không thượng như vậy chân quý, chỉ cần cây nhân sâm quả còn ở, nhân sâm quả lại quá một và năm, tự nhiên lại mọc ra tới. Nếu là cây nhân sâm quả bị trộm, Trấn Nguyên Tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Bên kia, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng bọn họ, đoàn người rời đi ngũ trang quan sau, một đường tây hành, đi rồi hơn nửa tháng thời gian, ở Bạch Hổ Lĩnh ngừng lại. Nay Bạch Hổ Lĩnh, phong nham trọng điệp, khe hắc luân hoàn, quái thạch đá lởm chởm, bùi gai rắc mạn, rừng cây chỗ sâu trong, còn không phải truyền đến từng đợt thú giống tiếng động. Ngộ Không, ta đói bụng, ngươi mau đi hóa chút chai tới ăn. Đường Tăng đoàn người đi đến giữa sườn núi thời điểm, Đường Tăng sờ sờ chính mình bụng, nhịn không được đối Ngộ Không phân thân kêu lên. Sư phó, ngươi hồ đồ, này núi sâu bên trong, trước không thôn, sau không cửa hàng, liền tính là có tiền, cũng mua không được đồ vật, ta đi nơi nào, cho ngươi đi khất thực à. Ngộ Không phân thân, nghe được Đường Tăng nói, nhảy đến Đường Tăng bên cạnh, có chút hài hước hỏi. Đường Tăng nghe vậy, nhịn không được cả giận, ngươi này bắt hầu, tưởng ngươi lúc trước bị Phật tổ đẻ ở ngũ chỉ sơn hạ, vẫn là vi sư, đem ngươi cứu ra. Hiện tại vi sư đói bụng, ngươi cũng không chịu đi cấp vi sư, hóa chút cơm chay sao. Ngươi lại không đi, đừng trách vi sư, niệm khẩn cô chú. Nộ Không phân thân nghe được Đường Tăng nói, nhịn không được trợn trắng mắt, cái này Đường Tăng, cũng chỉ biết dùng loại này hiệp thân báo đáp thủ đoạn cùng khẩn cô chú, tới uy hiếp chính mình. Nếu là thật sự Tôn Ngộ Không, tự nhiên chơi bất quá Đường Tăng, nhưng là chân chính Tôn Ngộ Không đã chết, liền tính Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không có ân, cũng cùng Ngộ Không phân thân, không có nửa mao tiền quan hệ. Hơn nữa Ngộ Không phân thân, trên đầu kim cô vòng, chỉ là dùng hầu ma biến, căn bản không sợ khẩn cô chú. Nếu không phải yêu cầu Đường Tam Tạng tới diễn Tây Du trận này diễn, Ngộ Không phân thân đã sớm một gậy gộc, đánh chết cái này bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Hảo hảo hảo, sư phó, ngươi cũng đừng, Lão Tôn đã biết. Ngộ Không phân thân nhìn thấy Đường Tăng, một bộ muốn niệm khẩn cô chú bộ dáng, có chút vô ngữ nói. Tuy rằng Ngộ Không phân thân không sợ hãi khẩn cô chú, nhưng là cũng không nghĩ lãng phí thời gian, phối hợp Đường Tăng diễn kịch chính là rất mệt. Đường Tăng cũng không biết, Ngộ Không phân thân ý nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng chính mình uy hiếp, khởi đến hiệu quả, trong mắt nhịn không được, hiện lên một tia đắc ý. Nếu đã biết, vậy ngươi còn không mau đi. Đường Tăng liếc liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không, có chút sắc nói. Sư phó, lao tôn nhưng thật ra muốn đi, nhưng là câu cửa miệng nói núi cao tất có quái, Linh Tuấn lại sinh tinh này bạch hổ lĩnh bên trong, hoang tàn vắng vẻ, tất nhiên có yêu quái lui tới. Vạn nhất nơi này yêu quái, thực lực cường đại, lao tôn đi rồi, chỉ bằng vào bát giới cùng xa sư đệ, chỉ sợ hộ không được, sư phó chú toàn. Ngộ Không phân thân nhìn thấy Đường Tăng, đầy mặt sắt bộ dáng, khinh thường nhíu môi, ra tiếng đe dọa nói. Đường Tăng nghe vậy, nguyên bản đắc ý thần sắc, nháy mắt biến mất, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, có vẻ có chút chim sợ cảnh cong. Ngộ Không phân thân cùng Tôn Ngộ Không, nhưng không giống nhau, hắn cũng sẽ không quán Đường Tăng. Tại đây đoạn thời gian, có một ít tiểu yêu quái, muốn đánh Đường Tăng chủ ý thời điểm, Ngộ Không phân thân đều sẽ, cố ý tìm lấy cớ rời đi, làm những cái đó yêu quái, có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đương những cái đó yêu quái, sắp giết chết Đường Tăng thời điểm, Ngộ Không phân thân mới có thể đúng giờ xuất hiện, làm Đường Tăng ăn không ít đau khổ. Mà có này đó trải qua lúc sau, chỉ cần Ngộ Không phân thân, đã có yêu quái, Đường Tăng đều sẽ theo bản năng phản xạ có điều kiện, sợ có yêu quái, đột nhiên toát ra tới. Kiếm Ngộ Không, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đường Tăng vừa nghe đến, sự tình quan thân ra tánh mạng, tự nhiên không dám đại ý, vội vàng đối Ngộ Không phân thân hỏi. Đường Tăng là khẳng định sẽ không thừa nhận, chính mình tham sống sợ chết. Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ là sợ hãi, chính mình sau khi chết, liền không có người có thể vào tay chân kinh, không sai chính là như vậy. Đường Tăng nghĩ đến đây, không khỏi vì chính mình, cao thượng nhân cách, âm thầm cảm động không thôi. Sư phó, bát giới tuy rằng thực lực không được, nhưng là tìm chút ăn, vẫn là có thể làm được. Lao Tôn lưu lại bảo hộ ngươi, hắn đi tìm ăn, không phải được rồi sao? Ngộ Không phân thân nghe vậy, liếc liếc mắt một cái chư bát giới, khẽ cười nói. Lời này có lý, bát giới, liền làm phiền ngươi giúp vi sư, đi hóa chén cơm chay trở về đi. Đường Tăng nghe xong Ngộ Không phân thân nói, đầy mặt tán đồng gật gật đầu, quay đầu đối bên cạnh chư bát giới nói. Chính là, sư phó ta. Hầu ca, buông tay, buông tay. Chư bát giới nghe vậy, vừa mới chuẩn bị phản bác, lại bị Ngộ Không phân thân, một phen méo lỗ thai. Ngốc tử, sư phó cho ngươi đi đi khất thực, ngươi liền đi đi khất thực, lại nhiều như vậy vô nghĩa, lao tôn liền dùng kim cô đồng hầu hạ. Ngộ Không phân thân, méo chư bát giới lỗ thai, ra tiếng uy hiếp nói. Chư bát giới một trận khóc không ra nước mắt, vội vàng kêu lên, hầu ca, ta đi còn không được sao. Mau đi, mau đi. Đừng làm cho sư phó sốt ruột chờ. Ngộ Không phân thân một chân đá vào, chư bát giới trên ngông, đem chư bát giới đạp một cái lảo đảo. Chư bát giới trong mắt, hiện lên một tia phẫn hận, bất quá hắn cũng không dám phản bác, vội vàng hướng tới nơi xa, bay qua đi. Cái này bật mạ ôn, gần nhất như thế nào càng ngày càng khôn khéo. Chư bát giới một bên phi, một bên ở trong lòng ám đạo. Nguyên bản chư bát giới, thật đúng là không đem Tôn Ngộ Không, để vào mắt. Tuy rằng Tôn Ngộ Không thực lực, so với chư bát giới hiếu thắng, nhưng là ở chư bát giới trong mắt, Tôn Ngộ Không bất quá chính là một cái, hữu dụng vô mưu mãng phu thôi. Bất quá thông qua, này một đường ở chung, chư bát giới lại thay đổi, cái này cái nhìn. Đặc biệt là từ, rời đi ngũ trang quan lúc sau, này con khỉ càng ngày càng khôn khéo. Trong khoảng thời gian này, chư bát giới không những không có, chiếm được cái gì tiện nghi, ngược lại bị Tôn Ngộ Không, tìm mấy cái lý do, hảo hảo thu thập một đốn. Nguyên bản chư bát giới, tham gia Tây Thiên lấy kinh đoàn đội, chỉ là chuẩn bị xuất công không ra lực. Bất quá ở Ngộ Không phân thân thiết kế hạ, trong khoảng thời gian này việc nặng việc dơ, đều dừng ở chư bát giới trên người. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khát tại tuyến xem. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1071 Bạch Cốt Tinh. Khổ sai sự toàn bộ dừng ở, chư bát giới cùng Sa Tăng trên người sau, Ngộ Không phân thân tự nhiên cũng liền thanh nhàn xuống dưới, hắn chỉ cần phụ trách bảo hộ Đường Tăng là được. Ngộ Không phân thân vẫn luôn canh giữ ở, Đường Tăng bên cạnh, cũng làm những cái đó yêu quái, đau đầu không thôi. Nếu không phải Ngộ Không phân thân, muốn làm Đường Tăng ăn chút đau khổ, cố ý tìm lấy cơ rời đi, làm những cái đó yêu quái, có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chỉ sợ những cái đó yêu quái, đều không có cơ hội, bắt đi Đường Tăng. Phật giáo người, âm thầm tản ra, ăn Đường Tăng thịt, là có thể trường sinh bất lao tin tức, mục đích chính là vì hấp dẫn, những cái đó các yêu quái, tiến đến bắt giữ đường tăng, gom đủ 81 khó. Những cái đó cường đại yêu vương nhóm, đều minh bạch đây là Phật giáo âm mưu, cho nên bọn họ mới sẽ không đối đường tăng ra tay. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, trường sinh bất lão, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ có những cái đó thực lực không cường yêu vương, có hay không hậu trường yêu quái, mới có thể tin là thật, thật sự đối đường tam tạng ra tay, cuối cùng dẫn tới thân tử đạo tiêu. Kỳ thật toàn bộ Tây Du bên trong, xuất hiện yêu quái bên trong, chỉ cần là thực lực cường đại yêu quái, tất cả đều là những cái đó thân phận, cố ý phái ra yêu quái. Dư lại yêu quái, tất cả đều là một ít nhỏ yêu yêu quái, mà này đó yêu quái, đều bị Tôn Ngộ Không cấp đánh chết. Đương nhiên, cũng có một ít ngoại lệ, giống gấu đen tinh cùng Như Ma Vương, đều là cường đại yêu vương, bọn họ cũng đối đường tam tạng ra tay. Bất quá bọn họ mục đích, cũng không phải là vì, ăn đường tăng thịt. Gấu đen tinh chẳng qua là trộm, đường tăng bảo bối áo cà sa, mà Như Ma Vương còn lại là bởi vì, giúp thiết phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi báo thủ, mới có thể đối Tôn Ngộ Không bọn họ ra tay. Này bạch hổ lĩnh bên trong, có một cái bạch cốt thành tinh yêu quái, gọi là bạch cốt phu nhân. Bạch cốt tinh cũng là tin bảo, ăn đường tăng thịt, là có thể trường sinh bất lão, yêu quái chí nhất. Đáng giận, nay chỉ xú con khỉ, thế nhưng không có rời đi, không thể lại đợi, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Giấu ở chỗ tối, âm thầm quan sát đường tăng bọn họ bạch cốt tinh, nhìn thấy Ngộ Không phân thân, không có rời đi, trong lòng một trận tức giận. Nguyên bản bạch cốt tinh là chuẩn bị, thừa dịp Tôn Ngộ Không rời đi cơ hội, đối đường tăng bọn họ ra tay. Bất quá không nghĩ tới, rời đi chính là chư bát giới, mà Tôn Ngộ Không lại canh giữ ở đường tăng bên người. Ở Tây Mưu Hạ Châu bên trong, các đại yêu vương, đều có từng người lãnh địa, mà bạch cốt tinh thực lực, cũng không tính cường, nàng lãnh địa phạm vi, cũng chỉ bất qua ở bạch hổ lĩnh thôi. Nếu làm đường tăng bọn họ, rời đi bạch hổ lĩnh, bạch cốt tinh lại tưởng đối đường tăng ra tay, liền sẽ biến càng thêm khó khăn. Cho nên liền tính bạch cốt tinh, biết rõ Tôn Ngộ Không khó đối phó, nhưng là ở trường sinh bất lao dụ hoặc hạ, bạch cốt tinh cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Bạch cốt tinh tu vi, mới bất quá là thiên tiên lúc đầu. Nàng tự nhiên không dám ở, Tôn Ngộ Không trước mặt, cường đoạt đường tăng. Muốn ăn đến đường tăng thịt, chỉ có dùng trí thắng được mới được. Chỉ thấy bạch cốt tinh, lắc mình biến hóa, biến thành một người, tuổi trẻ mạo mị thôn cô. Sau đó lại bắt, một ít con cóc cùng dòi bỏ, dùng pháp thuật, biến thành cơm cùng mì xào gân. Bạch cốt tinh khỏe miệng gợi lên, một mặt xảo trá tươi cười, tay trái dẫn theo một cái thanh sa vại, tay phải dẫn theo một cái lục từ bình, xoắn eo thon nhỏ, hướng tới đường tăng lập tức đi qua. Nguyên bản đang ở đả tọa đường tăng, đột nhiên nghe thấy được, một cổ cơm mùi hương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi mở hai mắt. Ngộ Không, ngươi không phải nơi này hoang tàn vắng vẻ, như thế nào sẽ có một vị nữ thí chủ đâu? Đường tăng theo cơm mùi hương, quay đầu nhìn lại, thấy được thân xuyên màu xanh lục váy dài, diện mạo mạo mỹ bạch cốt tinh, trong lòng dâng lên một trận nghi hoặc, nhịn không được đối Ngộ Không phân thân hỏi. Sư phó, ngươi cảm thấy người bình thường ra cô nương, sẽ một mình một người, xuất hiện tại đây vùng hoàng vu dã ngoại sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ, gặp được xài lang hổ báo sao? Ngộ Không phân thân trong mắt, hiện lên một đạo kim quang, nháy mắt liền nhìn thấu, bạch cốt tinh bổn tướng, có chút nghiền ngẫm trả lời. Đường tăng nghe vậy, trong lòng một đột, tuy rằng đường tăng, có chút thị phi bất phân, nhưng là trung quy không phải ngốc tử. Bình thường dưới tình huống, một cái bình thường nữ nhân, khẳng định không có khả năng, một mình một người, xuất hiện tại đây vùng hoàng vu dã ngoại. Ngộ Không, ý của ngươi là, nàng là một cái yêu quái. Đường tăng nhìn thoáng qua bạch cốt tinh, nhịn không được tiến đến, Ngộ Không phân thân bên hai, nhỏ giọng hỏi. Ngộ Không phân thân nhìn đến đường tăng, kia phó nhát gan bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười, xem ra trong khoảng thời gian này, hắn cố ý làm đường tăng, bị yêu quái bắt đi, vẫn là có chút hiệu quả. Nếu dựa theo nguyên tắc chúng nói, đường tăng căn bản sẽ không tin, Tôn Ngộ Không nói, ngược lại sẽ ở chư bát giới châm ngòi hạ, đem Tôn Ngộ Không đuổi đi. Đường tăng loại này thánh mẫu kỳ nữ, chính là tiện, chỉ có nhiều bị yêu quái, bắt đi vài lần, ăn nhiều chút đau khổ, hắn mới có thể đủ, trường chút chi nhớ. Sư phó, ngươi yên tâm, xem ta. Ngộ Không phân thân vô vỗ, đường tăng bả vai, nhảy nhót, đi tới bạch cốt tinh trước mặt. Vị này nữ thí chủ, không biết người dục đi về nơi đâu. trong tay dẫn theo là thứ gì? Ngộ Không phân thân đánh giá một chút Bạch Cốt Tinh, cười hì hì hỏi. Trường lão, ta này thanh vại là hương cơm, lục bình làm mì xào gân, tới Bạch Hổ Lĩnh, là vì đi lễ tạ thần. Bạch Cốt Tinh nhìn thấy Ngộ Không phân thân, không có phát hiện chính mình thân phận thật sự, mắt đẹp hơi nháy mắt, dùng lúc trước tưởng tốt lời nói trả lời. Phải không? Ngộ Không phân thân cười lạnh một tiếng, tay phải hướng trên lỗ thai một mạt, trực tiếp lấy ra như ý kim cô đồng, một gậy gộc hướng tới Bạch Cốt Tinh, chịu qua đi. Bạch Cốt Tinh căn bản là không nghĩ tới, Ngộ Không phân thân sẽ đột nhiên ra tay, liền chạy trốn đều không kịp, đã bị một gậy gộc, cấp chịu bạo đầu. Bạch Cốt Tinh thực lực cũng không cường, chỉ là chạy trốn năng lực, còn tính không tồi. Trong nguyên tắc bên trong, nàng cũng chỉ là lợi dụng Đường Tăng, tới hiểu lầm Tôn Ngộ Không, căn bản không dám cùng Tôn Ngộ Không chính diện đối kháng. Bất quá Ngộ Không phân thân, sớm đã có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không cấp Bạch Cốt Tinh chạy trốn cơ hội, sớm nàng không có phản ứng lại đây phía trước, liền một gậy gộc cấp đánh chết. Ngộ Không, ngươi như thế nào liền đem nàng giết đâu? Còn không có xác định, nàng có phải hay không yêu quái đâu? Đường Tăng nhìn thấy Ngộ Không phân thân, đột nhiên phủ định toàn bộ Bạch Cốt Tinh, nhịn không được kêu lên. Ngộ Không phân thân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Đường Tăng, khẽ cười nói, sư phó, ngươi chẳng lẽ còn không có, nhìn ra cái gì không thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp sao? Đường Tăng nghe được lời này, vô cản sủ hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi. Ngộ Không phân thân nhìn đến Đường Tăng, đầy mặt nghi hoặc biểu tình, có chút vô ngữ lắc lắc đầu, ra tiếng nhắc nhở nói, sư phó, trước kia chúng ta đi đi khất thực thời điểm, những cái đó các thôn dân, nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên, là bộ dáng gì? Ngộ Không, ngươi dáng vẻ này, những cái đó các thôn dân, lần đầu tiên nhìn thấy. Nga, vi sư minh bạch. Đường Tăng lời nói đến một nửa, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Lấy Tôn Ngộ Không, này phó lôi công sắc mặt, người bình thường nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm, khẳng định là đem Tôn Ngộ Không trở thành yêu quái, đều sẽ dọa chạy trối chết. Mà vừa rồi Bạch Cốt Tinh, nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm, lại một chút phản ứng đều không có, không khỏi cũng quá kỳ quái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1072 tựa như ảo ngộng. Sư phó, ngươi lại xem. Ngộ Không phân thân dùng như ý kim cô đồng, tập khai trên mặt đất bình quán, chỉ thấy bên trong những cái đó cơm cùng mì xào gân, đã biến thành con cóc cùng dòi bọ. Đường Tăng thấy thế, trong lòng tức khắc một trận buồn nôn, hiện lên một tia nghĩ mà sợ, nếu thật làm hắn ăn mấy thứ này, kia còn không được ghê tởm chết ta. Ngộ Không, lần này ít nhiều ngươi. Đường Tăng có chút cảm kích, nhìn Tôn Ngộ Không, thầm nghĩ trong lòng, về sau liền ít đi niệm mấy lần khẩn cô chú đi. Sư phó khách khí, nếu yếm lão tôn ở, tự nhiên sẽ không làm những cái đó yêu quái, xúc phạm tới ngươi. Ngộ Không phân thân nghe vậy, vẫy vẫy tay nói. Tuy rằng Đường Tăng cổ hủ thủ cựu, lại bắt nạt kẻ yếu, nhưng là hắn dù sao cũng là kim thiền tử chuyển thế, ở lấy kinh nghiệm đoàn đội bên trong, vẫn là rất có phân lượng. Nếu có thể làm Đường Tăng, đối Ngộ Không phân thân nói gì nghe nấy, như vậy đối Tiêu Tả về sau mưu hoa, vẫn là rất có trợ giúp. Lại là mộng sao? Quảng Hàn cung trung, Thường Nga chậm rãi mở mắt đẹp, một đôi đẹp như sao trời đôi mắt, có chút mê ly, nhìn ngồi ở mép giường nam nhân. Từ Thường Nga ở thế gian, bị Tiêu Tả từ chín đầu trùng trong tay, cứu lúc sau, liền thường xuyên sẽ mơ thấy Tiêu Tả. Bất quá đại đa số thời điểm, Tiêu Tả chỉ là ngồi ở Thường Nga bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng. Tuy rằng Thường Nga vẫn luôn cho rằng, chính mình là đang nằm mơ, nhưng là trên thực tế, nàng căn bản là không phải đang nằm mơ. Kỳ thật ngay từ đầu, chỉ là Tiêu Tả nhìn thấy Thường Nga ngủ rồi, cho nên mới khôi phục, vốn dĩ diện mạo. Kết quả Tiêu Tả ở một bên, lặng lặng thưởng thức, Thường Nga lười biếng tư thế ngủ, không nghĩ tới chính là, Thường Nga lại đột nhiên tỉnh lại. Nguyên bản Tiêu Tả còn chuẩn bị, dùng ảo thuật hủy diệt Thường Nga này đoạn ký ức, ai biết nàng ngủ, nửa mộng nửa tỉnh chi gian, thế nhưng cho rằng chính mình, là đang nằm mơ. Vì thế Tiêu Tả liền đâm lao phải theo lao, ở Quảng Hàn cung trung, thiết hạ kết giới, ngăn cách bên ngoài, truyền đến thanh âm. Mỗi một lần Tiêu Tả, lấy chân thân xuất hiện thời điểm, đều sẽ làm Thường Nga, nghĩ lầm nàng là đang nằm mơ. Tiêu Tả nhìn đến trước mặt Thường Nga, một bộ mắt buồn ngủ ngông lung mê người tư thái, nhịn không được vươn tay phải, khẽ vuốt nổi lên, Thường Nga gương mặt. Thường Nga đối mặt Tiêu Tà, như thế thân mật động tác, lại không có trốn tránh, ngược lại mắt đẹp bên trong, lộ ra một mặt không muốn xa rời thần sắc. Thường Nga cảm thụ được, Tiêu Tà lòng bàn tay truyền đến ấm áp, dường như một con đáng yêu miêu mễ, một đôi mắt đẹp, tức khắc cong thành trăng non. Tiêu Tà thấy thế, khoe miệng hơi hơi giơ lên, Thường Nga chỉ sợ cũng bởi vì, cho rằng chính mình đang nằm mơ, mới có thể lớn mật như thế, nếu không nàng chỉ sợ, đã thẹn thùng, không ra lời nói. Tiêu Tà dùng tay phải, nhẹ nhàng khơi mào, Thường Nga trắng tinh cảm, trong mắt hiện lên một tia ý cười, túi người hướng tới kia trương mê người ngọc thần, nhẹ nhàng hôn qua đi. Tuy rằng mỗi một lần, Tiêu Tà rời đi thời điểm, đều sẽ cấp Thường Nga, một cái kiểu pháp hôn sâu, làm cáo biệt. Bất quá Thường Nga, đối mặt Tiêu Tà hôn đường, lại như cũ sẽ phi thường ngượng ngùng, chỉ có ở Tiêu Tà dẫn đường hạ, mới có thể chậm rãi đón ý nói hùa lên. 10 phút lúc sau, Tiêu Tà trong mắt, hiện lên một đạo hồng quang, làm Thường Nga chân chính đã ngủ, mà Tiêu Tà còn lại là lắc mình biến hóa, biến thành tiệp chủ bộ dáng, ghé vào Thường Nga bên người, chậm rãi đã ngủ. Đừng đi. Nửa giờ sau, Thường Nga đột nhiên khẽ kêu một tiếng, từ ngủ mơ bên trong, bừng tỉnh lại đây. Thường Nga tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Tiêu Tà bị Thường Nga thanh âm, đánh thức lại đây, xoa xoa mơ hồ đôi mắt, dùng một bộ đồng âm, đối Thường Nga hỏi. Thường Nga nhìn chung quanh một chút bốn phía, không có phát hiện Tiêu Tà tung tích, đột nhiên cảm thấy, này trống rông quảng hàn cung, có vẻ là như vậy quảng cu é cùng trống trải, chỉnh viên phương tâm, cũng có vẻ vắng vẻ. Thường Nga tỉ tỉ, ngươi nên không phải là, làm mộng xuân đi. Tiêu Tà trong mắt hiện lên, một mặt hài hước chi sắc, có chút chế nhạo hỏi. Thường Nga nghe vậy, không tự chủ được, nhớ tới vừa rồi trong mộng kia một màn, tuyệt mỹ gương mặt, nháy mắt hiện lên một tầng ửng đỏ. Muốn ngươi lắm miệng, tiểu phôi đản, tiểu phôi đản. Thường Nga bị Tiêu Tà nói toạc ra tâm tư, có chút thẹn quá thành giận, bắt lấy Tiêu Tà, dùng đôi tay ở Tiêu Tà trên người, một đốn trà đạp. Dễ mất, đừng mà, dễ mất, đừng mà, dễ mất, đừng mà. Tiêu Tà một bên giãy giụa, một bên kêu to, nhưng là ở trong lòng, lại âm thầm hưởng thụ, Thường Nga xoa bóp. Bất quá ở Thường Nga, trà đạp Tiêu Tà thời điểm, Thường Nga lại không có chú ý tới, quảng hàn cung bên trong, thiếu một người. Không đúng, hẳn là, thiếu một con thỏ. Thỏ ngọc gia hỏa này, thừa dịp Thường Nga không chú ý, đã trộm, chạy xuống thế gian đi chơi. Cũng đúng là bởi vì thỏ ngọc không ở, quảng hàn cung bên trong, chỉ có Tiêu Tà cùng Thường Nga hai người, Thường Nga mới có thể phân không rõ, mộng cùng hiện thực khác nhau. Quảng hàn cung ngoại, đang ở chém cây quế Ngô Cương, nghe được Tiêu Tà này mất hồn tiếng kêu, không khỏi đánh cái dùng mình, sau đó lắc lắc đầu, chuyên tâm chém nổi lên cây hoa quế. Cùng lúc đó, đương Tiêu Tà cùng Thường Nga, ở quảng hàn cung bên trong, vui đùa ầm ĩ thời điểm. Đường tăng bọn họ đoàn người, đã đánh bại hoàng bảo quái, một đường tây hành, bị một tòa núi cao, ngăn cản đường đi. Ở đường tăng yêu cầu hạ, nộ không phân thân triệu hồi ra, địa phương thổ địa, dò hỏi ngọn núi này sự tình. Căn cứ thổ địa tự thuật, nộ không phân thân biết được, phía trước kia tòa núi cao, gọi là đỉnh bằng sơn. Tại đây đỉnh bằng sơn bên trong, có một cái hoa sen động, này hoa sen động bên trong, có hai cái yêu vương, gọi là Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương. Kim Giác Đại Vương nguyên lai là, Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung Trung, xem Kim Lò Đồng Tử, Bạc Giác Đại Vương còn lại là, xem Bạc Lò Đồng Tử. Quan Âm Bồ Tát vì thí nghiệm, Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh quyết tâm, cố ý hướng Thái Thượng Lão Quân mượn tới Kim, Bạc Nhị Đồng, biến thành yêu quái, tới mài giũa Đường Tăng lấy kinh nghiệm quyết tâm. Dễ nghe một chút, gọi là khảo nghiệm Đường Tăng lấy kinh nghiệm quyết tâm, nhưng là kỳ thật, chính là vì, cấp Đường Tăng chế tạo khó khăn, gom đủ 81 khó thôi. Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương, hạ phàm thời điểm, còn thuận tiện mang đi, Thái Thượng Lão Quân 5 kiện linh bảo, phân biệt là, Tử Kim Hồng Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Hoàng Kim Thẳng, Thất Tinh Kiếm cùng Quạt Ba Tiêu. Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương, có thể xem như Tây Du bên trong, bảo vật nhiều nhất yêu quái. Chính là bọn họ bản thân thực lực quá kém, bị Tôn Ngộ Không dùng kế, lừa đi rồi trong tay bảo vật lúc sau, liền hoàn toàn phế đi. Ngộ Không phân thân biết được, đã tới rồi đỉnh bằng sơn, vội vàng ý niệm vừa động, liên hệ thượng Tiêu Tà, từ Tiêu Tà tới, tự mình thao túng Ngộ Không phân thân. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đến đỉnh bằng sơn. Tiêu Tà khống chế lĩnh Ngộ Không phân thân lúc sau, hơi hơi sửng sốt, nhịn không được khẽ cười nói. Đối với Ngộ Không phân thân bọn họ tới, đã qua đi mấy tháng thời gian, nhưng là đối với Tiêu Tà tới, ở Quảng Hàn cung bên trong, mới đi qua mấy cái canh giờ thôi. Chứ không cần phải gấp gáp đi đối phó, Kim Giác cùng Bạc Giác Đại Vương, đi trước đem Hoàng Kim Thẳng, làm tới tay lại. Tiêu Tà sơ sơ cằm, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Tiêu Tà biết, Kim Giác cùng Bạc Giác Đại Vương, hạ phàm lúc sau, còn nhận một cái mẹ nuôi, là một con cửu vĩ hồ ly, hơn nữa còn đem Hoàng Kim Thẳng giao cho nàng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1073 Kim Giác cùng Bạc Giác. Tiêu Tà đem Đường Tăng bọn họ an bài hảo sau, liền một mình không chế được Ngộ Không phân thân, hướng tới này chỉ cửu vĩ hồ ly, nơi áp long động, đuổi qua đi. Ở Tiêu Tà cảm giác bên trong, thực mau liền phát hiện áp long động, Tiêu Tà vội vàng không chế được Ngộ Không phân thân, giấu đi thân hình, lặng lẽ tiềm nhập áp long động bên trong. Trong nguyên tắc bên trong, kia chỉ cửu vĩ hồ ly, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không, một côn liền cấp đánh chết, cho nên tu vi cũng sẽ không quá cao. Ngộ Không phân thân lẻn vào áp long động lúc sau, chẳng được bao lâu, liền phát hiện kia chỉ cửu vĩ hồ ly. Nói như vậy, cửu vĩ hồ ly đều là thật xinh đẹp yêu quái, bất quá áp long động chung cửu vĩ hồ ly, khả năng bởi vì thượng tuổi duyên cớ, lại lớn lên lại lao lại xấu. Nguyên bản Tiêu Tà còn đang suy nghĩ, nếu này chỉ cửu vĩ hồ ly, lớn lên thật xinh đẹp, như vậy Tiêu Tà xem ở, Bạch Thiển cùng Phượng Chín phân thượng, cũng liền không cần nàng tánh mạng. Bất quá đương Tiêu Tà nhìn thấy, này chỉ cửu vĩ hồ ly, một đầu tóc bạc, đầy mặt nếp nhăn cùng thưa thớt hàm răng, tức khắc một trận vô ngữ. Tiêu Tà trực tiếp khống chế được Ngộ Không phân thân, thừa dịp cửu vĩ hồ ly chưa chuẩn bị, lặng lẽ tới gần cửu vĩ hồ ly, một gậy gộc đem nàng cấp tạp đã chết. Như vậy xấu cửu vĩ hồ, Tiêu Tà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vì không cho ra hỏa này, hủy hoại Tiêu Tà đối với cửu vĩ hồ ấn tượng tốt. Vẫn là làm nàng sớm chết sớm siêu sinh đi. A, ba cố nội bị giết, mau đi thông chi Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương. Áp long động chung mặt khác tiểu yêu, nhìn thấy Ngộ Không phân thân, đột nhiên xuất hiện, một gậy gộc đem cửu vĩ hồ ly đánh chết, tức khắc làm điều thu tán, sợ tới mức chạy chối chết. Cũng không thể cho các ngươi đi cấp Kim Giác Đại Vương bọn họ báo tin. Tiêu Tả thấy thế, trong mắt hiện lên một đạo sát ý, rút khởi một rúm hồ mao. Biến ra mấy chục cái phân thân, hướng tới những cái đó chạy trốn tiểu yêu nhóm, đuổi theo, đưa bọn họ tất cả đánh chết. Tiêu Tà đem sở hữu yêu quái, toàn bộ đánh chết lúc sau, lại đem áp long động bên trong, thu quát một lần, cuối cùng đem sở hữu dấu vết, toàn bộ tiêu hủy lúc sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tiêu Tà lúc này đây, trước tới giết chết này chỉ cửu vĩ hồ ly, gần nhất là vì, được đến Hoàng Kim Thẳng, thứ hai là vì, biến thành cửu vĩ hồ ly bộ dáng, lừa đi Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương, trong tay bảo vật. Nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không cũng biến thành cửu vĩ hồ ly bộ dáng, đi lừa Kim Giác Đại Vương bọn họ. Bất quá bởi vì Tôn Ngộ Không chỉ có thể biến thành cửu vĩ hồ ly bộ dáng, lại không biết cửu vĩ hồ ly ký ức, cho nên bị Kim Giác Đại Vương bọn họ cấp xuyên qua. Mà Tiêu Tả cùng Tôn Ngộ Không không giống nhau, hắn đem cửu vĩ hồ ly nguyên thần rút ra ra tới lúc sau. Không chỉ có đã biết Hoàng Kim Thẳng sử dụng phương pháp, lại còn có đã biết cửu vĩ hồ ly cùng Kim Giác Đại Vương bọn họ chi gian quan hệ. Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương sở dĩ nhận cửu vĩ hồ ly làm mẹ nuôi, đều không phải là thiệt tình thực lòng, bọn họ chẳng qua là vì mượn dùng cửu vĩ hồ ly lực lượng thôi. Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương tuy rằng đem Hoàng Kim Thẳng giao cho cửu vĩ hồ ly, nhưng là bọn họ lại nắm giữ Khẩn Thằng Chú cùng Tùng Thằng Chú. Trong nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không dùng Hoàng Kim Thẳng đem Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương bó trụ lúc sau, lại bị Kim Giác Đại Vương dùng Tùng Thằng Chú phá, sau đó Kim Giác Đại Vương ngược lại dùng Hoàng Kim Thẳng đem Tôn Ngộ Không cấp bắt được. Hoàng Kim Thẳng tuy rằng mặt ngoài là giao cho cửu vĩ hồ ly, nhưng là Hoàng Kim Thẳng trên thực tế lại vẫn là khống chế ở Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương trong tay. Kể từ đó, Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương cũng không cần can tâm, cửu vĩ hồ ly sẽ dùng Hoàng Kim Thẳng trái lại đối phó bọn họ. Tiêu Tà khống chế được Ngộ Không phân thân, lắc mình biến hóa, biến thành cửu vĩ hồ ly bộ dáng, sau đó lại ra hai cái tiểu yêu cùng Cố Kiệu nâng chính mình hướng tới hoa sen động đuổi qua đi. Ngộ Không phân thân biến thành cửu vĩ hồ ly bộ dáng, ở hai cái tiểu yêu nâng tiểu hạ không bao lâu, liền đi tới hoa sen động cửa. Cửa thủ vệ tiểu yêu, nhìn thấy cửu vĩ hồ ly, vội vàng chạy vào trong động, đi thông báo kim giác đại vương cùng bạc giác đại vương. Đại vương, áp long động nãi nãi tới. Thủ vệ tiểu yêu, chạy đến kim giác đại vương cùng bạc giác đại vương trước mặt, kích động kêu lên. Mẹ nuôi tới. Tới vừa lúc, nhị đệ chúng ta mau đi nghênh đón mẹ nuôi. Có mẹ nuôi cùng hoàng kim thằng ở, chúng ta đối phó kia con khỉ, nắm chắc liền lớn hơn nữa một ít. Kim giác đại vương nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, đối một bên bạc giác đại vương cười nói. Kim giác đại vương bọn họ, vừa mới nhận được thủ hạ tiểu yêu, truyền đến tin tức, biết đường tăng bọn họ, đã tới rồi đỉnh bằng sơn, đang ở thương lượng, như thế nào đối phó tôn ngộ không đâu. Không nghĩ tới mới vừa thương lượng đến một nửa, cửu vĩ hồ ly liền tới rồi, có cửu vĩ hồ ly trợ giúp, hơn nữa hoàng kim thẳng, đối phó tôn ngộ không, liền dễ dàng nhiều. Đại ca, chúng ta đây mau đi nên đón mẹ nuôi đi. Bạc giác đại vương sắc mặt, cũng không khỏi thả lỏng xuống dưới, cười khẽ gật gật đầu nói. Ngộ không phân thân ở ngoài động, đợi không có bao lâu, kim giác đại vương cùng bạc giác đại vương, liền dẫn theo một đám tiểu yêu, khua chiêng gõ trống đón ra tới. Hài nhi, bái kiến mẫu thân. Kim giác đại vương cùng bạc giác đại vương, nhìn thấy ngộ không phân thân, biến hóa cửu vĩ hồ ly, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu bái nói. Ngoan hài nhi, mau đứng lên đi. Tiêu tả thấy thế, trong lòng âm thầm buồn cười, nâng nâng tay nói. Đa tạ mẫu thân mau cùng hài nhi vào động phủ, hài nhi có chuyện quan trọng, cùng ngài thương lượng. Kim giác đại vương cùng bạc giác đại vương, đứng dậy lúc sau, vội vàng đem ngộ không phân thân, nên vào hoa sen động bên trong. Vào hoa sen động sau, kim giác đại vương cùng bạc giác đại vương, đem ngộ không phân thân an bài ở, chủ vị ngồi hạ, bọn họ còn lại là phân biệt, ngồi ở hai bên. Hai vị hài nhi, các ngươi có chuyện gì? Cùng ta thương nghị a. Ngộ không phân thân ngồi xuống sau, hướng ghế đá thượng một dựa, một bộ nhàn nhã bộ dáng, đối kim giác đại vương bọn họ hỏi. Mẫu thân, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta phía trước, cùng ngài để qua đường tăng sao. Kim giác đại vương cũng không có, hoài nghi ngộ không phân thân thân phận, trực tiếp ra tiếng nói. Nhớ rõ a. Hai vị hài nhi, nói ăn đường tăng thịt, có thể trường sinh bất lão, như thế nào chẳng lẽ hai vị hài nhi, bắt được đường tăng. Ngộ không phân thân đầu tiên là gật gật đầu, sau đó làm ra một bộ tham lam bộ dáng, đối kim giác đại vương bọn họ hỏi. Bạc giác đại vương nghe được, ngộ không phân thân nói, có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, mẫu thân đừng nóng vội, nguyên bản chúng ta hai anh em, là chuẩn bị đem đường tăng bắt lấy sau, lại mời mẫu thân, lại đây cùng nhau hưởng dụng đường tăng thịt. Bất quá chúng ta, còn không có tới kịp động thủ, mẫu thân liền trước tới. Nghe các ngươi trong lời nói ý tứ, hay là các ngươi đã phát hiện đường tăng tung tích. Ngộ không phân thân trong mắt, hơi hơi vừa chuyển, lộ ra một mặt gian trá tươi cười, cười hỏi. Kim giác đại vương nghe vậy, cũng không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu nói, mẫu thân đoán đúng rồi, này đỉnh bằng sơn chung quanh thổ địa cùng sân thần, đều bị chúng ta huynh đệ, cấp khống chế được. Căn cứ thổ địa nói, đường tăng bọn họ bốn người, hiện tại liền ở đỉnh bằng sơn chân núi. Chương 1074 bảo vật tới tay. Nào hai vị hài nhi, nếu phát hiện, đường tăng tung tích, vì sao không đi bắt hắn đâu? Ngộ không phân thân nghe vậy, ra vẻ khó hiểu hỏi. Bạc giác đại vương lắc lắc đầu nói, mẫu thân có điều không biết, kia đường tăng đại đồ đệ, chính là 500 năm trước, đại náo thiên cung tôn ngộ không, thực lực cường đại, thực sự khó đối phó, chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể cường địch ra. Nguyên lai là hắn, kia con khỉ, đích xác khó đối phó. Kia hai vị hài nhi, các ngươi tưởng hảo, như thế nào đối phó tôn ngộ không sao? Tiêu tả nghe được bạc giác đại vương nói, trong lòng âm thầm buồn cười, nếu bọn họ biết, bọn họ trước mặt mẹ nuôi, chính là ngộ không phân thân biến, không biết bọn họ sẽ là cái gì cảm tưởng. Mẹ nuôi yên tâm, kia con khỉ tuy rằng pháp lực cao cường, nhưng là chúng ta huynh đệ, trong tay cũng có bốn kiện bảo vật, đối phó hắn vậy là đủ rồi. Hiện tại hơn nữa, mẹ nuôi trong tay hoàng kim thẳng, đối phó hắn liền càng dễ dàng. Kim giác đại vương sợ cửu vĩ hồ ly, nghe được tôn ngộ không đại danh, cũng không dám đối đường tăng ra tay, vội vàng xen vào nói nói. Hai vị hài nhi, trừ bỏ vì nương trong tay hoàng kim thẳng, kia mặt khác bốn kiện bảo vật, ở địa phương nào, mau lấy ra, làm vì nương được thêm kiến thức. Ngộ không phân thân làm ra, một bộ tò mò bộ dáng, đối kim giác đại vương bọn họ nói. Kim giác đại vương cùng bạc giác đại vương nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, nếu mẫu thân muốn xem, kia bọn hài nhi tự nhiên vâng theo. Mẫu thân còn thỉnh chờ một lát trong chốc lát, ta huynh đệ hai người, này liền đi đem bảo vật mang tới, cho mẫu thân hảo hảo xem xem. Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương dứt lời, trực tiếp đứng dậy rời đi, đi lấy bảo vật. Chẳng được bao lâu, Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương, liền một người cầm hai kiện bảo vật, đi tới Ngộ Không phân thân trước mặt. Hảo bảo bối, thật là hảo bảo bối a. Ngộ Không phân thân nhìn trên bàn, tử kim hồng hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, thất tinh kiếm cùng quạt ba tiêu, này bốn kiện bảo vật, nhịn không được cẩn thận đánh giá lên. Người nào? Ngộ Không phân thân đem bốn kiện bảo vật, đều cẩn thận đánh giá một lần sau, đột nhiên chỉ vào cửa động phương hướng, hét lớn. Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn lại, mà Ngộ Không phân thân còn lại là nhân cơ hội, dùng bốn viên cục đá, biến thành bốn kiện giả bảo vật, thay đổi bốn kiện thật bảo vật. Mẫu thân, ngươi nhìn lầm rồi đi. Nơi nào có người a? Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương, hướng tới cửa động phương hướng, đánh giá trong chốc lát, có chút kỳ quái hỏi. Có lẽ là vì nương, tuổi lớn, đôi mắt này có chút hoa, nhìn lầm rồi, ai u, ai u. Ngộ Không phân thân nói đến một nửa, đột nhiên ôm bụng, thống khổ kêu lên. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương thấy thế, cũng bất chấp mặt khác, vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, khẳng định là hôm nay buổi sáng, ăn những cái đó ăn thịt, có chút không sạch sẽ, hiện tại tiêu chảy. Vì nương đi trước nhà xí, liền không có việc gì. Ngộ Không phân thân vẫy vây tay, sau đó ôm bụng, vội vã, chạy ra hoa sen động. Đại ca, ngươi có cảm thấy hay không, mẫu thân hôm nay, giống như có chút kỳ quái a. Bạc Giác Đại Vương nhìn Ngộ Không phân thân, rời đi bóng dáng, có nghi hoặc đối Kim Giác Đại Vương hỏi. Mặc kệ nó. Dù sao chờ chúng ta bắt đường tăng, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Kim Giác Đại Vương vẫy vây tay, vẻ mặt không sao cả nói. Đối với Kim Giác Đại Vương tới nói, dù sao bọn họ hai cái, chỉ là phụng thái thượng lao quân nói, bồi đường tăng bọn họ diễn một vở diễn thôi. Lại không phải thật sự muốn ăn đường tăng thịt. Trường sinh bất lao chuyện này, đối với những người khác tới nói, có lẽ còn có chút dụ hoặc, nhưng là đối với Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương, lại một chút lực hấp dẫn đều không có. Kim Giác Đại Vương bọn họ, chính là thái thượng lao quân bên người vàng bạc đồng tử, bọn họ cũng không ăn ít, thái thượng lao quân ban thưởng xuống dưới tiên đan, đã sớm đã trường sinh bất lão. Hai cái đại ngu ngốc, túi chảo, Ngộ Không phân thân chạy ra hoa sen động sau, vội vàng giấu đi thân hình, hướng tới đường tăng bọn họ phương hướng, bay qua đi. Hiện giờ năm kiện bảo vật, tất cả đều bị Ngộ Không phân thân, nghịch thông linh tới rồi, súng bái không gian bên trong. Liên tính thái thượng lao quân thân đến, cũng đừng nghĩ phát hiện, này năm kiện bảo vật rơi xuống. Vừa rồi Tiêu Tả khống chế được Ngộ Không phân thân, cố tình dùng bốn cái cục đá, biến thành bốn kiện bảo vật, mà vô dụng hầu mao, chính là vì phòng ngừa, bị thái thượng lao quân bắt lấy chứng cứ. Chỉ cần Ngộ Không phân thân, một mực chắc chắn, cái gì cũng không biết. Ở thái thượng lao quân, không có trực tiếp chứng cứ dưới tình huống, liền tính hắn hoài nghi là Tôn Ngộ Không, đánh cắp năm kiện bảo vật, hắn cũng không làm gì được Tôn Ngộ Không. Rốt cuộc xuất hiện ở Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương trước mặt, là Cửu Vĩ Hồ Ly, mà không phải Tôn Ngộ Không, lừa đi rồi bọn họ bảo vật, cũng là Cửu Vĩ Hồ Ly. Đương nhiên, Tiêu Tà đây là lợi dụng, Tôn Ngộ Không ở Tây Du quá trình bên trong, thân phận đặc thủ tính. Nếu không ở bình thường dưới tình huống, Thái Thượng Lao Quân nói, chính là lớn nhất chứng cứ, chỉ cần hắn nhận định sự tình, mới mặc kệ ngươi cái gì chứng cứ đâu. Nếu này năm kiện bảo vật, là Kim Giác Đại Vương bọn họ, như vậy Ngộ Không phân thân, dùng cục đá biến giả bảo vật, liền căn bản không lừa được bọn họ. Bất quá này năm kiện bảo vật, cũng không phải Kim Giác Đại Vương bọn họ, năm kiện bảo vật, đều là Thái Thượng Lao Quân bảo vật. Kim Giác Đại Vương bọn họ, chẳng qua là có, sử dụng bảo vật quyền lợi thôi. Cho nên bọn họ phân biệt không ra, này đó bảo vật thật giả. Tiêu Tả khống chế được Ngộ Không phân thân, về tới đường tăng bọn họ bên cạnh. Hầu ca, ngươi lúc này đây, như thế nào đi lâu như vậy, nên không phải lười biếng đi. Chư Bát Giới nhìn thấy Ngộ Không phân thân trở về, nhịn không được tiện hề hề hỏi. Ngốc tử, ngươi cho rằng Yếm Lao Tôn, là ngươi sao? Ngộ Không phân thân nghe vậy, duỗi tay hung hăng nắm một chút, Chư Bát Giới lô thai. Ngộ Không phân thân không để ý tới, Chư Bát Giới kêu thảm thiết, đối Đường Tăng nói, sư phó, Lao Tôn đã điều tra rõ tình huống, này phía trước đỉnh bằng trong núi, đích xác có hai cái yêu quái, bất quá thực lực không cường, yếm Lão Tôn một người, liền đủ để ứng đối. A-di-đà Phật, như thế rất tốt, kia Ngộ Không chúng ta liền đi nhanh đi. Đường Tăng nghe được Ngộ Không phân thân nói, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Ngộ Không phân thân, ngày thường có chút không nghe lời, nhưng là đối phó yêu quái, lại là một cái hảo thủ. Nếu Ngộ Không phân thân, nói như vậy, vậy thuyết minh này đó yêu quái, không đáng để lo. Sư phó, yếm Lão Tôn ở phía trước mở đường, Bát Giới, Sa sư đệ, các ngươi chú ý bảo vệ tốt sư phó. Tôn Ngộ Không dứt lời, trực tiếp nhảy nhót, đi ở phía trước đội ngũ, thăm nổi lên lộ. Đã biết, đại sư huynh. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng lên tiếng, một cái dẫn ngựa, một cái chọn hành lễ, gắt gao đi theo Tôn Ngộ Không, một đường hướng tây bước vào. Đại vương, nhị đại vương, Đường Tăng bọn họ, hướng bên này. Thuần Sơn Tiểu Yêu, phát hiện Đường Tăng tung tích sau, vội vàng chạy vào hoa sen động, đối Kim Giác đại vương bọn họ bẩm báo nói. Chương 1075 lão quân buông xuống. Đại ca, Đường Tăng liền phải tới, mẫu thân còn không có trở về, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Bạc Giác đại vương nghe được Tiểu Yêu nói, hơn nữa cửu vĩ hồ ly lại chậm chạp chưa về, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nôn nóng, nhịn không được đối Kim Giác đại vương hỏi. Tính, không đợi, lấy chúng ta huynh đệ hai người, cũng có thể bắt lấy Đường Tăng. Lanh Lợi Trùng, ngươi chờ bà cố nội sau khi trở về, làm nàng mang lên Hoàng Kim Thẳng, đi tìm chúng ta. Kim Giác đại vương nghe vậy, đối bên cạnh Tiểu Yêu, phân phó một tiếng, sau đó cùng Bạc Giác đại vương, mang lên bốn kiện bảo vật, trực tiếp đi bắt Đường Tăng. Đơn thuần Kim Giác đại vương cùng Bạc Giác đại vương, cho tới bây giờ đều không có phát hiện, bọn họ phía trước nên đón cửu vĩ hồ ly, kỳ thật là cái giả. Càng muốn không đến, bọn họ bảo vật, đã bị Ngộ Không phân thân, trộm đánh cháo. Rốt cuộc Kim Giác đại vương cùng Bạc Giác đại vương, chẳng qua là thái thượng lão quân, bên người hai cái đồng tử. Bọn họ không có trải qua quá cái gì nguy hiểm, cho nên làm người xử thế phương diện, có chút quá mức đơn thuần. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Ngộ Không phân thân ở phía trước mở đường, không bao lâu, liền nghe được phía trước, truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Ngộ Không, mau đi xem một chút, là ai ở kêu cứu. Đường Tăng vừa nghe đến, có người ở cầu cứu, nháy mắt liền tới rồi tinh thần, vội vàng đối Ngộ Không phân thân kêu lên. Đã biết, sư phó. Ngộ Không phân thân thân hình vừa động, mấy cái nhảy lên, hướng tới tiếng kêu cứu, truyền đến phương hướng, đuổi qua đi. Đương Ngộ Không phân thân, đi rồi 50 mét tả hữu khoảng cách, phát hiện ven đường, nằm ở một cái bị thương đạo sĩ, kia tiếng kêu cứu đúng là hắn phát ra tới. Liên loại này kỹ thuật diễn, miễn cưỡng cho ngươi một phân đi. Tiêu Tả khống chế được Ngộ Không phân thân, trong mắt hiện lên một đạo kim quang, nháy mắt liền nhìn thấu, này đạo sĩ tướng mạo sẵn có. Ở hỏa nhãn kim tinh tra xét hạ, này bị thương đạo sĩ, rõ ràng chính là một cái trường bạc giác yêu quái, đúng là Bạc Giác đại vương. Vị này đạo trưởng, ngươi từ địa phương nào tới, như thế nào sẽ bị thương đâu? Đường Tăng cưới bạch long mã, theo sát sau đó, nhìn thấy bị thương đạo sĩ sau, có chút tò mò hỏi. Vị này sư phó, hướng này tây đi, có một tòa thanh lũ xem, ta đó là nơi đó đạo sĩ. Ta vốn là đi một vị thí chủ gia, cách làm chúc phúc, ai từng tưởng tại đây sân gian, gặp lão hổ. Tuy rằng may mắn thoát được một mạng, lại cũng vội vàng chạy trốn chi gian, quăng ngã chặt đứt chân. Còn thỉnh sư phó cầu ta một mạng, chờ tới rồi trong quan, ta tất lễ trọng tạ ơn. Bạc Giác đại vương nghe được Đường Tăng nói, vội vàng đem trước đó biên tốt lý do, nói ra. A-di-đà Phật, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ, bần tăng thân là người xuất gia, nhìn thấy đạo trưởng bị thương, nên ra tay cứu giúp. Bần tăng bạch long mã, liền nhường cho đạo trưởng tới kỵ đi. Đường Tăng dứt lời, xuống ngựa đi đến Bạc Giác đại vương trước mặt, chuẩn bị duỗi tay đem Bạc Giác đại vương đỡ đến bạch long lập tức. Bạc Giác đại vương mục đích là muốn trước đối phó Tôn Ngộ Không, nghe được lời này, vội vàng vây vây tay nói, đa tạ sư phó đại ân, bất quá bần đạo này chân thương, kỵ không được mã. Nếu không, làm vị này tiểu sư phó, tới bối bần đạo đi. Bạc Giác đại vương trong mắt chuyển động, chỉ vào Ngộ Không phân thân nói, Ngộ Không, liền từ ngươi tới bối đạo trưởng đi. Đường Tăng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía lĩnh Ngộ Không phân thân. Hảo, lão tôn tới bối hắn. Tiêu Tà nghe được Đường Tăng cùng Bạc Giác Đại Vương nói, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc, khống chế được Ngộ Không phân thân, đi tới Bạc Giác Đại Vương bên cạnh. Đưa Ngộ Không phân thân, duỗi tay đem Bạc Giác Đại Vương, kéo tới trong nháy mắt, đối với Bạc Giác Đại Vương hai chân chi gian, bỗng nhiên đá ra, một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. A. Cùng với hai tiếng trưng toái thanh âm, Bạc Giác Đại Vương chỉ có thể phát ra, một trận thê lương kêu thảm thiết, trực tiếp bị đá bay, hơn 20 mệ xa. Đường Tăng bọn họ thấy thế, theo bản năng kẹp chặt hai chân, cả người đánh một cái dùng mình, đoạn tử tuyệt tôn chân, đối với bất luận cái gì một cái nam tính, tạo thành thương tổn, đều sẽ phiên bội. Liên tính Đường Tăng bọn họ, đã là hòa thượng, chính là một khi nơi này bị thương nói, đồng dạng sẽ sống không bằng chết. T. Người cái tao ôn con khỉ. Ô ô. Bạc Giác Đại Vương bị Ngộ Không phân thân, một chân cấp đá bạo hai cái trứng, đau thẳng trợn trắng mắt, liền biến thân thuật, đều duy trì không được, trực tiếp hiện ra nguyên hình. Tiêu Tà biết Bạc Giác Đại Vương là Thái Thượng Lão Quân bên người luyện đan đồng tử, cho nên mới vô dụng như ý kim cô đồng, trực tiếp phủ định toàn bộ hắn. Bất quá nếu hắn dám đến tìm phiền thoái, mặc kệ là nghe xong ai mệnh lệnh, đều đến chịu trừng phạt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giấu ở chỗ tối, chuẩn bị tùy thời chi viện Kim Giác Đại Vương, nhìn thấy một màn này, trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ đồng thời, rồi lại cảm giác có chút may mắn. Con hảo Bạc Giác Đại Vương, xung phong nhận việc, đi tính kê Tôn Ngộ Không, nếu không hiện tại chứng toán người, chính là Kim Giác Đại Vương. Tôn Ngộ Không. Kim Giác Đại Vương nhìn thoáng qua, nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép Bạc Giác Đại Vương, trong mắt hiện lên một mạt đồng tình, lấy ra tử kim hồng hồ lô, hét lớn một tiếng, từ âm thầm nhảy ra tới. Ai ở kêu láo tôn? Ngộ Không phân thân nghe được Kim Giác Đại Vương thanh âm, con khỏe miệng gợi lên một mặt gian trá tươi cười, làm ra một bộ không hề phòng bị bộ dáng kêu lên. Kim Giác Đại Vương nhìn thấy, sự tình gì đều không có phát sinh, có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua, trong tay tử kim hồng hồ lô. Yêu quái, xem đánh. Tiêu Tả nhìn đến Kim Giác Đại Vương, đầy đầu mở mịt bộ dáng, trực tiếp khống chế được Ngộ Không phân thân, hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay như ý kim cô đồng, hóa thành một đạo kim quang, hướng tới Kim Giác Đại Vương, nên diện đánh qua đi. Kim Giác Đại Vương nhìn thấy Ngộ Không phân thân, đánh lại đây, cũng không kịp tưởng cái khác vấn đề, chỉ có thể lấy ra Thất Tinh Bảo Kiếm, vội vàng đón đi lên. Phanh. Đương. Ở Kim Giác Đại Vương hỏng mất ánh mắt bên trong, trong tay Thất Tinh Bảo Kiếm, vừa mới đón nhận như ý kim cô đồng, đã bị đánh thành hai đoạn, sau đó biến thành một đống đá vụn. Ngộ Không phân thân đánh gãy, giả Thất Tinh Bảo Kiếm sau, trong tay như ý kim cô đồng, thế đi không giảm, một gậy gộc trừ ở Kim Giác Đại Vương trên ngực. Vâng. Tuy rằng Ngộ Không phân thân đã cố tình thủ hạ lưu tình, nhưng là chính diện ăn một côn Kim Giác Đại Vương, vẫn là bị hoanh bay ra đi vài trăm thước, kinh mạch đứt đoạn. Đại Thánh, thủ hạ lưu tình. Đang lúc Ngộ Không phân thân giơ lên trong tay như ý kim cô đồng, chuẩn bị đem Kim Giác Đại Vương đánh chết thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Tiêu Tả cố ý thử một chút Thái Thượng Lao Quân thực lực, cố ý không để ý đến Thái Thượng Lao Quân nói, trong tay như ý kim cô đồng tiếp tục hướng tới Kim Giác Đại Vương đón đầu nện xuống. Mắt thấy như ý kim cô đồng liền phải dừng ở Kim Giác Đại Vương trên đầu, đột nhiên một cổ vô hình lực lượng trống rông xuất hiện, đem Ngộ Không phân thân định tại chỗ, không thể động đậy. Đây là chuẩn thánh đỉnh lực lượng sao? Hảo cường. Tuy rằng Ngộ Không phân thân không phải Tiêu Tà bản thể, nhưng là Tiêu Tà vẫn là có thể thông qua Ngộ Không phân thân cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại. Chương 1076 xảo trá lão quân. Nếu đổi làm Tiêu Tà bản thể, cổ lực lượng này tuy rằng vây không được Tiêu Tà, nhưng là lại có thể vô hình bên trong suy yếu Tiêu Tà hai thành lực lượng. Thái Thượng Lão Quân đem Ngộ Không phân thân định trụ lúc sau, thân hình chợt lóe xuất hiện ở Ngộ Không phân thân bên cạnh. Sau đó tay phải vung lên, hai cổ tiên khí bắn ra, đem Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương biến thành vàng bạc đồng tử bộ dáng. Nguyên bản thân bị trọng thương, không thể nhúc nhích vàng bạc đồng tử, tại đây hai cổ tiên khí dưới sự trợ giúp, không chỉ có khôi phục tướng mạo sẵn có, trên người thương thế cũng toàn bộ khôi phục lại đây. Bất quá bạc lò đồng tử, nhìn Ngộ Không phân thân ánh mắt, còn có chút sợ hãi, hiển nhiên là bị Ngộ Không phân thân, một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, để lại bóng ma tâm lý. Lão quân, nguyên lai này hai cái yêu quái, là thủ hạ của ngươi hai cái đồng tử, ngươi cũng thật sẽ cho lão tôn tìm phiền toái. Nếu ngươi không cho lão tôn một hồ cựu chuyển kim đan, coi như tiền bồi thường thiệt hại tinh thần nói, lão tôn cũng chỉ có thể đi tìm Ngọc Đế nói rõ lý lẽ. Tiêu Tả phát hiện Ngộ Không phân thân, trên người vô hình lực lượng tan đi sau, vội vàng khống chế Ngộ Không phân thân, nhảy đến Thái Thượng Lao Quân bên cạnh, bắt lấy Thái Thượng Lao Quân ống tay háo kêu lên. Này nhưng không liên quan chuyện của ta, là Quan Âm Bồ Tát hướng ta mượn 3 lần, lúc này mới làm cho bọn họ 2 người, tại đây biến thành yêu ma, khảo nghiệm các ngươi thầy trò. Thái Thượng Lao Quân nhìn thấy Ngộ Không phân thân, muốn xảo trá, sờ sờ râu bạc, lắc đầu cười nói. Thôi, thôi, vậy chờ lần sau gặp được Quan Âm Bồ Tát, lại cùng nàng nói rõ lý lẽ đi. Ngộ Không phân thân nghe vậy, vẫy vẫy tay nói. Lão quân, lão tôn còn muốn sớm một chút, hộ tống sư phó, vào tay trấn kinh. Liền không ở nơi này, cùng ngươi trì hoãn thời gian, liền trước cáo tử. Ngộ Không phân thân triều Thái Thượng lão quân, chắp tay, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đại thánh chấm đã. Thái Thượng lão quân bắt lấy Ngộ Không phân thân cánh tay, khẽ cười nói, đại thánh đi phía trước, còn thỉnh đem lão phu bảo bối còn tới. Cái gì bảo bối? Lão quân, ngươi nên không phải chuẩn bị lôi chuyện cũ đi. Ngộ Không phân thân lộ ra nghi hoặc biểu tình, quay đầu đối Thái Thượng lão quân nói. Thái Thượng lão quân nhìn thấy Ngộ Không phân thân, không giống giả bộ biểu tình, hơi hơi sửng sốt, tay phải vung lên, một đạo bạch quang trống rông xuất hiện, ở Ngộ Không phân thân trên người quét một lần. Làm Thái Thượng lão quân cảm thấy kỳ quái chính là, Ngộ Không phân thân trên người, trừ bỏ Như Ý kim cô đồng, đích xác không có mặt khác đồ vật. Thái Thượng lão quân cảm ứng một chút, 5 kiện bảo vật hơi thở, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn thế nhưng phát hiện, này 5 kiện bảo vật hơi thở biến mất. Hiện giờ Tây Du đã mở ra, thiên cơ hỗn loạn không rõ, liền tính là thánh nhân, cũng suy tính không ra thiên cơ. Liền tính là Thái Thượng lão quân, cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy, suy tính ra là Ngộ Không phân thân, biến thành cửu vĩ hồ ly bộ dáng, lừa đi rồi 5 kiện bảo vật. Xem ra là lão phu, hiểu lầm đại thánh. Thái Thượng lão quân có chút xấu hổ mà, hơi hơi mỉm cười, buông lỏng tay ra. Lão quân, ngươi này một câu hiểu lầm, liền muốn đánh phát lão tôn. Như thế nào cũng đến cấp lão tôn, một hồ cửu chuyển kim đan, coi như tiền bồi thường thiệt hại tinh thần A. Ngộ Không phân thân có lý không tha người, tiến đến Thái Thượng lão quân trước mặt, xảo trá nói. Tiêu Tả đều không phải là thật sự, để ý Thái Thượng lão quân cửu chuyển kim đan, rốt cuộc lấy Tiêu Tả hiện tại. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, này cửu chuyển kim đan, đối với Tiêu Tả Tu Vi tăng lên, cũng không có quá lớn trợ giúp. Tiêu Tả sở dĩ, nhân cơ hội hướng Thái Thượng Lão Quân, xảo trá cửu chuyển kim đan, là bởi vì muốn, đánh mất Thái Thượng Lão Quân hoài nghi. Phải biết rằng lấy Tôn Ngộ Không tính cách, có lý không tha người, mới là bình thường tình huống, trừ phi hắn trộn dạ, mới sẽ không nhân cơ hội, xảo trá Thái Thượng Lão Quân một bút. Liên cùng Tiêu Tả đoán trước giống nhau, nguyên bản Thái Thượng lão quân còn hoài nghi Tôn Ngộ Không trộm đi hắn 5 kiện bảo vật, chính là chờ đến Ngộ Không phân thân nhân cơ hội xảo trá hắn cửu chuyển kim đan thời điểm, Thái Thượng lão quân ngược lại không nghi ngờ Tôn Ngộ Không. Rốt cuộc nếu Tôn Ngộ Không thật sự trộm đi Thái Thượng lão quân 5 kiện bảo vật, hiện tại khẳng định là muốn nhanh lên thoát thân, sao có thể còn lại ở chỗ này xảo trá hắn đâu. Lão quân, ngươi hôm nay không cho tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta liền ăn vạ ngươi. Ngộ Không phân thân dứt lời, trực tiếp một ngông ngồi dưới đất, đôi tay ôm lấy Thái Thượng lão quân ủi. Thái Thượng lão quân nhìn thấy Ngộ Không phân thân, này phó chân trần không sợ xuyên giày vô lại bộ dáng, khóe miệng nhịn không được hơi hơi vừa kéo. Nếu có thể nói, Thái Thượng lão quân nhưng thật ra muốn, một cái tát chụp chết Tôn Ngộ Không. Bất quá hiện giờ Tây Du đã mở ra, ở Tây Du không có kết thúc phía trước, liền tính là Thái Thượng lão quân cũng không hảo đánh giết Tôn Ngộ Không. Ngươi này xảo quyệt con khỉ, lão phu thật là sợ ngươi. Rơi vào đường cùng, Thái Thượng lão quân chỉ có thể tay phải vừa lật, lấy ra một hồ lô cửu chuyển kim đan, ném cho lĩnh Ngộ Không phân thân. Nếu lão quân hảo phóng như vậy, lão tôn liền không khách khí, đà tạ. Ngộ Không phân thân tiếp nhận trang cửu chuyển kim đan kim hồ lô sau, vội vàng buông ra Thái Thượng lão quân ủi. Đối Thái Thượng lão quân chắp tay tạ nói. Thái Thượng lão quân nhìn thấy Ngộ Không phân thân biến sắc mặt nhanh như vậy, khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, vô ngữ lắc lắc đầu, mang theo vàng bạc đồng tử, hồi đâu xuất cung đi. Hầu ca, ngươi xem, nếu không cũng phân mấy viên cửu chuyển kim đan, cấp lao heo bái. Chư Bát Giới nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân rời đi, chạy đến Ngộ Không phân thân bên cạnh, ra mặt dày nói. Không cho, muốn nói, chính mình tìm Lão Quân muốn đi. Ngộ Không phân thân nghe được Chư Bát Giới nói, hư lạnh một tiếng, thu hồi kim hồ lô, nhảy nhót, vổ cản xu hướng tới phương Tây chạy tới. Keo kiệt bật mã ôn. Chư Bát Giới nhìn Ngộ Không phân thân, rời đi bóng dáng, nhịn không được nhỏ giọng mắng. Chư Bát Giới nhưng thật ra cũng tưởng, cùng Thái Thượng Lão Quân thảo muốn một hồ lô cửu chuyển kim đan, nhưng là hắn nơi nào có, Tôn Ngộ Không cái kia lá gan a. Ngộ Không phân thân đem kim hồ lô thu đi rồi, tìm cái góc không người, đem nó thông linh tới rồi, sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả ý niệm vừa động, tiến vào tới rồi sùng bái không gian bên trong, một phen cầm lấy kim hồ lô, mở ra nút lọ, xem xét lên. Này kim hồ lô bên trong, một hồ lô chứa đầy cửu chuyển kim đan, tổng cộng 7749 viên. Bất quá cửu chuyển kim đan hiệu quả, kỳ thật cũng không có tưởng tượng như vậy đại, Tôn Ngộ Không lúc ấy ăn vụng, như vậy nhiều bàn đảo cùng 5 cái hồ lô cửu chuyển kim đan, cũng mới bất quá từ kim tiên lúc đầu, đột phá tới rồi đại la kim tiên lúc đầu. Một phàm nhân nếu ăn, một viên cửu chuyển kim đan, như vậy cũng chỉ có thể đủ, trực tiếp đột phá đến, huyền tiên lúc đầu cấp bậc. Lấy Tiêu Tà hiện tại tu vi, liền tính đem này một hồ lô cửu chuyển kim đan, toàn bộ cấp ăn luôn. Cũng nhiều lắm làm Tiêu Tà gia tăng một ít pháp lực thôi. Cửu chuyển kim đan cấp Tiêu Tà ăn nói, có chút lãng phí, cho nên Tiêu Tà chuẩn bị, đêm này đó cửu chuyển kim đan lưu trữ, chờ đến về sau cấp vi vi á các nàng ăn. Tiêu Tà đem cửu chuyển kim đan, phóng tới một bên sau, đem ánh mắt chuyển tới, tử kim hồng hồ lô kia 5 kiện bảo bối. Chương 1077 con rối hồ lô. Tiêu Tà ý niệm vừa động, điều ra rèn lò. Sau đó đem tử kim hồng hồ lô cùng tử kim bảo hồ lô, thả đi vào, tiêu phí 100 triệu thần cách điểm, tiến hành rèn. 10 phút lúc sau, một cái hoàn toàn mới tử kim hồ lô, xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt. Cái này tử kim hồ lô, gom đủ tử kim hồng hồ lô cùng tử kim bảo hồ lô, hai cái hồ lô ưu điểm. Tân tử kim hồ lô, có thể trực tiếp đem địch nhân, thu vào hồ lô bên trong, sau đó luyện hóa thành nước mủ. Hơn nữa chỉ cần tu vi, không vượt qua Tiêu Tà người, bị thu vào tử kim hồ lô bên trong. Tiêu Tà đều có thể đủ, lợi dụng tử kim hồ lô, thay đổi bọn họ ý thức, đưa bọn họ luyện hóa chính mình con rối. Ngươi đã là hoàn toàn mới tử kim hồ lô, liền giúp ngươi lấy cái tên đi. Về sau đã kêu ngươi, con rối hồ lô đi. Tiêu Tà khẽ vuốt trong tay tử kim hồ lô, khẽ cười nói. Ông ngong ngong. Con rối hồ lô nghe được Tiêu Tà nói, tức khắc vui vẻ, chấn động vài cái. Hiện giờ con rối hồ lô, có thể xem như hậu thiên trí bảo, nếu không có khắc chế nó biện pháp, liền tính là giống nhau chuẩn thánh cường giả, ở đại uy dưới, đều sẽ bị nó thu vào trong cơ thể, sau đó luyện hóa thành nước ngủ. Xem ra, ngươi vẫn là rất thích, cái này tân tên. Tiêu Tả cảm nhận được, con rối hồ lô truyền đến vui sướng chi tình, nhịn không được cười nói. Tiêu Tả đem con rối hồ lô, giao cho Nho Nhỏ sau. Tiếp theo nhìn về phía, mặt khác 4 kiện bảo vật. Ở dư lại 4 kiện bảo vật bên trong, Tiêu Tà đầu tiên là cầm lấy thất tinh bảo kiếm. Trong nguyên tắc bên trong, thất tinh bảo kiếm tuy rằng không có hiển lộ ra, cái gì đặc thù năng lực, nhưng là thất tinh bảo kiếm uy lực, lại phi thường cường đại. Tử kim hồng hồ lô, là Thái Thượng Lão Quân, dùng để trang đan dược. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, là Thái Thượng Lão Quân, dùng để trang thủy. Hoàng Kim Thẳng, là Thái Thượng Lão Quân, dùng để ở giữa mang. Quạt Ba Tiêu, là Thái Thượng Lão Quân, dùng để phiến hỏa. Mà thất tinh bảo kiếm, lại là Thái Thượng Lão Quân, dùng để luyện ma, cũng là 5 kiện bảo vật bên trong, duy nhất một kiện, dùng để chiến đấu bảo vật. Kim Giác Đại Vương cùng Bạc Giác Đại Vương, dùng thất tinh bảo kiếm cùng Tôn Ngộ Không thời điểm chiến đấu, không có phát huy ra cái gì uy lực, cũng không thể nói thất tinh bảo kiếm không lợi hại, chỉ có thể nói Kim Giác Đại Vương bọn họ, thực lực quá yếu. Trong nguyên tắc bên trong, Kim Giác Đại Vương cầm trong tay thất tinh bảo kiếm, cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, mấy chục cái hiệp, mới vừa rồi bại hạ trận tới. Phải biết rằng Tôn Ngộ Không, hiện tại tu vi, tuy rằng chỉ có Kim Tiên Hậu Kỳ, nhưng là giống như ý Kim Cô Đồng nơi tay, liền tính giống nhau Đại La Kim Tiên, đều không nhất định là Tôn Ngộ Không đối thủ. Mà Kim Giác Đại Vương tu vi, bất quá mới Kim Tiên lúc đầu, lại có thể dùng thất tinh bảo kiếm, cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau, mấy chục cái hiệp, mới bại hạ trận tới, bản thân cũng đã có thể thuyết minh, thất tinh bảo kiếm bất phàm. Như ý kim cô đồng, chẳng qua là thái thượng lão quân, luyện chế ra tới, cấp đại vũ trị thủy. Mà thất tinh bảo kiếm, lại là thái thượng lão quân, cho chính mình luyện chế vũ khí. Này thất tinh bảo kiếm uy lực, khẳng định so với như ý kim cô đồng, còn muốn càng tốt hơn. Tiêu Tả dùng trong tay thần ma kiếm cùng phục hy kiếm, cùng thất tinh bảo kiếm đối lập một chút, này thất tinh bảo kiếm uy lực, còn muốn ở thần ma kiếm cùng phục hy kiếm phía trên, đã có thể so với trung vị chủ thần khí. Không tồi, hào bảo bối. Tiêu Tả nhìn trong tay thất tinh bảo kiếm, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem nó, cùng thần ma kiếm cùng phục hy kiếm, đặt ở cùng nhau. Tiêu Tả ngay sau đó đem ánh mắt, rơi xuống dư lại tam kiện bảo vật thượng, hoàng kim thẳng liền không cần nhiều giới thiệu, nó chính là dùng để bắt người. Tiêu Tả càng thêm để ý chính là, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng quạt ba tiêu. Thái thượng lão quân Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, kỳ thật cùng Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, là giống nhau hậu thiên linh bảo. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, có thể chứa ngũ hồ tứ hải thủy, hơn nữa trải qua Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, luyện hóa thủy, còn sẽ biến thành chữa thương nước thánh, có thể có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Bất quá loại này chữa thương nước thánh, chỉ có thể làm người thường khởi tử hồi sinh, cùng Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Cam Lộ, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Cam Lộ, chính là liền cây nhân sâm quả, loại này bẩm sinh linh căn, đều cấp cứu sống. Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Cam Lộ, kỳ thật là Dương Liếu Chi, ngưng tụ xương sớm, sau đó lại trải qua, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình luyện hóa, hình thành linh vật. Liên tính là Quan Âm Bồ Tát, một năm cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt Dương Chi Cam Lộ, có thể thấy được này chân quý trình độ. Bất quá tuy rằng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình luyện hóa chữa thương nước thánh so ra kém Dương Chi Cam Lộ, nhưng là lại cũng có thể đủ tính thượng hiếm có chữa thương thánh dược. Cuối cùng một kiện bảo vật chính là quạt ba tiêu. Thái thượng lão quân quạt ba tiêu cùng thiết phiến công chúa quạt ba tiêu đều không phải là cùng cái quạt ba tiêu. Thiên địa sơ khai, Côn Luân trên núi một gốc cây chuối tây thụ. Ở trải qua ngàn vạn năm, hấp thu nhật nguyệt âm dương sau, chuối tây trên cây kết ra hai mảnh chuối tây diệp, một mảnh chí dương, một mảnh chí âm. Hai mảnh chuối tây diệp thành thụ, biến thành hai mảnh quạt ba tiêu, dương phiến lao quân cầm đi luyện đan, âm phiến cuối cùng còn lại là, rơi xuống thiết phiến công chúa trong tay. Này đem chí dương quạt ba tiêu, có thể phiến ra hỏa khí, tới âm quạt ba tiêu, còn lại là có thể phiến ra hơi nước. Lấy này trong nguyên tắc bên trong, thiết phiến công chúa mới có thể đủ, dùng trí âm quạt ba tiêu, tiêu diệt hỏa diệm sơn ngọn lửa. Tiêu Tả phía trước, rút thăm chúng thưởng chịu đến quá trí âm quạt ba tiêu, bất quá bởi vì trí âm quạt ba tiêu, lực công kích không đủ, cho nên tuy rằng là bẩm sinh linh bảo, nhưng là uy lực còn không bằng, như ý kim cô đồng loại này hậu thiên linh bảo. Tới dương quạt ba tiêu liền không giống nhau, này trí dương quạt ba tiêu, phiến ra tới hỏa khí. Uy lực chính là phi thường cường đại, xem như một phen cường đại bẩm sinh linh bảo. Thái thượng lão quân mang theo vàng bạc đồng tử, trở lại Đâu Xuất Cung sau, hướng vàng bạc đồng tử, dò hỏi nổi lên sự tình trải qua. Dùng một lần bị mất, năm kiện bảo vật, liền tính thái thượng lão quân tài đại khí thô, cũng không khỏi cảm thấy, một trận đau mình. Vàng bạc đồng tử nghe được thái thượng lão quân dò hỏi, tự nhiên không dám giấu giếm, vội vàng đưa bọn họ, bị cửu vĩ hồ ly lừa đi năm kiện bảo vật sự tình, toàn bộ nói cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nghe xong, vô cản sủ vàng bạc đồng tử tự thuật sau, không khỏi nhíu mày. Thái Thượng Lão Quân nhưng không cho rằng, một cái cửu vĩ hồ ly, có thể đem năm kiện bảo vật giấu đi, hơn nữa thì nhưng có thể, ngăn cách hắn cảm giác. Dựa theo Thái Thượng Lão Quân ý tưởng, cái này cửu vĩ hồ ly, chẳng qua là những người khác, rời khỏi tới kẻ chết thay thôi. Hơn nữa muốn ngăn cách, Thái thượng lão quân cảm giác, ít nhất cũng đến là, chuẩn thánh đỉnh cường giả, mới có thể đủ làm được. Thái thượng lão quân, sở dĩ không có, quá mức hoài nghi Tôn Ngộ Không, chính là bởi vì hắn không tin, lấy Tôn Ngộ Không bản lĩnh, có thể ngăn cách, hắn đối năm kiện bảo vật cảm giác. Chẳng lẽ là mặt khác mấy cái ra hỏa, đánh lên lão phu chú ý. Thái thượng lão quân sờ sờ râu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không khỏi hoài nghi nổi lên. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn bọn họ. Thái thượng lão quân căn bản là không nghĩ tới, chân chính Tôn Ngộ Không đã chết, bọn họ nhìn thấy Tôn Ngộ Không, bất quá là một cái con rối thôi. Chương 1078 một sừng hủy đại vương. Từ lúc bắt đầu, Thái Thượng Lão Quân cũng đã tưởng sai rồi phương hướng, hắn đánh chết cũng không thể tưởng được, thế nhưng còn có sùng bái không gian, loại này có thể ngăn cách thiên đạo cảm giác địa phương. Sùng bái không gian, liên thiên đạo đều phát hiện không đến, liền căn bản không cần phải nói, Thái Thượng Lão Quân cái này thánh nhân phân thân. Nếu Thái Thượng Lão Quân biết, Tiêu Tả không chỉ có trộm, hắn năm kiện bảo vật, còn nhân cơ hội xảo trá, hắn một hồ lô cửu chuyển kim đan. Không biết Thái Thượng Lão Quân có thể hay không trực tiếp cùng Tiêu Tả liều mạng. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Ngộ Không phân thân bọn họ, đi trước Tây Thiên lấy kinh, trong nháy mắt, lại đi qua 3-4 năm đầu. Từ Ngộ Không phân thân, ở đỉnh Bằng Sơn đánh cắp, Thái Thượng Lão Quân năm kiện bảo vật sau, một đường Tây hành trên đường, cũng gặp không ít yêu quái. Bất quá bởi vì gặp được những cái đó yêu quái, đều không có cái gì bảo vật, cho nên Tiêu Tả cũng không có, tự mình khống chế Ngộ Không phân thân, tất cả đều là từ Ngộ Không phân thân, chính mình xử lý. Trong mấy năm nay, Ngộ Không phân thân bọn họ, trước sau đã trải qua Gà Đen Quốc cứu quốc vương, Hỏa Vân Động chiến Hồng Hải Nhi, Hắc Hà bại đại yêu, Xe Muộn Quốc đấu pháp trừ tam yêu, cùng với Thông Thiên Hà đại chiến cá vàng tinh cốt truyện. Bất quá cùng nguyên tắc bên trong, có điều bất đồng chính là, bởi vì Thái Thượng Lao Quân lò gạch, trực tiếp bị Kim Ô phân thân cấp thu đi, luyện hóa thành ngọn lửa gạch, cho nên cũng liền không có Hỏa Diệm Sơn tồn tại. Mà đã không có Hỏa Diệm Sơn, Hồng Hài Nhi tự nhiên cũng liền không có học được Tam Muội Chân Hỏa, bởi vậy rất dễ dàng đã bị Ngộ Không phân thân cấp đánh bại. Nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không bởi vì đánh không lại Hồng Hài Nhi Tam Muội Chân Hỏa, cuối cùng mời tới Quan Âm Bồ Tát, đem Hồng Hài Nhi chế phục, đem hắn thu được bên người, đương thiện tài đồng tử. Hiện tại Hồng Hài Nhi sẽ không Tam Muội Chân Hỏa, tuy rằng bị Ngộ Không phân thân đánh bại, nhưng là lại miễn đi bị Quan Âm Bồ Tát thu phục vận mệnh. Hơn nữa Ngộ Không phân thân, xem ở Ngưu Ma Vương phân thượng, cũng không có khó xử Hồng Hài Nhi, trực tiếp đem hắn thả. Đây là thế gian nhân quả, một lần uống, một miếng ăn, đều có định số. Tuy rằng Hồng Hài Nhi không có học được Tam Muội Chân Hỏa, nhưng là cuối cùng kết quả, đối với hắn tới nói, lại so với khởi bị Quan Âm Bồ Tát bắt đi, muốn hảo quá nhiều. Ở Thông Thiên Hà thời điểm, đương Ngộ Không phân thân chuẩn bị đánh chết cá vàng tinh thời điểm, Quan Âm Bồ Tát kịp thời xuất hiện, ngăn cản Ngộ Không phân thân. Bất quá Ngộ Không phân thân cũng không phải là Tôn Ngộ Không, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy làm Quan Âm Bồ Tát mang đi cá vàng tinh. Rốt cuộc này cá vàng tinh, tuy rằng là dựa theo Quan Âm Bồ Tát phân phó, tới mài giũa đường tăng bọn họ, nhưng là ở thế gian mấy năm nay, này cá vàng tinh cũng ăn không ít đồng nam đồng nữ. Chỉ cần Ngộ Không phân thân gắt gao cắn điểm này, ngạnh muốn đánh chết cá vàng tinh, liền tính là Quan Âm Bồ Tát cũng không có lý do gì ngăn cản. Đương nhiên, Tiêu Tả cũng không phải là thật sự muốn vì những cái đó chết đi đồng nam đồng nữ báo thù. Phải biết rằng, liền tính đánh chết cá vàng tinh, những cái đó chết đi đồng nam đồng nữ cũng không có khả năng sống lại. Tiêu Tả chẳng qua là muốn từ Quan Âm Bồ Tát nơi đó xảo trá một ít chỗ tốt thôi. Cuối cùng Ngộ Không phân thân lại từ Quan Âm Bồ Tát nơi đó xảo trá 10 tích dương chi cam lộ, lúc này mới buông tha Quan Âm Bồ Tát. Ngộ Không phân thân bọn họ đoàn người qua Thông Thiên Hà sau, một đường hướng Tây hành, vừa đi lại là mấy tháng thời gian. Một ngày này Ngộ Không phân thân bọn họ bị một tòa gọi là Kim Đâu Sơn núi lớn ngăn cản đường đi. Đương Tiêu Tả biết được Ngộ Không phân thân tới rồi Kim Đâu phía sau núi, vội vàng lưu lại một phân thân đại ở Quảng Hàn Cung, chính mình còn lại là tự mình chạy tới Kim Đâu Sơn. Tiêu Tả xem qua nguyên tác, cho nên biết, này Kim Đâu Sơn Kim Đâu trong động có một cái gọi là Một Sừng Hủy Đại Vương yêu vương. Một Sừng Hủy Đại Vương vốn là Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ thanh lưu, thừa dịp Ngưu Đồng Nhi buồn ngủ hết sức, trộm đi Lão Quân bảo bối Kim Cương Trác, hạ giới tới rồi Kim Đâu Sơn Kim Đâu động. Nguyên tắc bên trong, Một Sừng Hủy Đại Vương sử dụng một cây trượng nhị lớn lên cương thương, lại ủy vào Thái Thượng Lão Quân bảo vật Kim Cương Trác, dùng kế bắt được Đường Tăng, bắt giới cùng Sa Tăng, bộ trụ Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng, đánh bại Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đành phải đến Thiên Cung, chuyển đến Thác Tháp Thiên Vương phụ tử, bất quá Một Sừng Hủy Đại Vương ỷ vào Kim Cương Trác, đem Na Cha 6 kiện binh khí, hết thảy bộ trụ thu đi. Sau đó Một Sừng Hủy Đại Vương lại đánh bại, tiến đến trợ trận Hỏa Đức Tinh Quân, cùng với xuất lĩnh chúng hỏa thần. Lúc sau Thiên Binh Thiên Tướng cùng Như Lai 18 vị La Hán, cũng đều chiến thắng không được, cầm trong tay Kim Cương Trác Một Sừng Hủy Đại Vương. cuối cùng vẫn là Như Lai Phật Tổ, ám chỉ Tôn Ngộ Không, mời tới Thái Thượng Lão Quân, lúc này mới làm một sừng hủy đại vương, hiện ra nguyên hình, đem nó mang biết đâu xuất cung. Nay một sừng hủy đại vương, tuy rằng trong nguyên tắc bên trong, càng có rất nhiều, ỷ vào kim cương trác uy lực, nhưng là hắn bản thân thực lực, lại cũng không yếu. Thân là Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ, một sừng hủy đại vương thực lực, ít nhất cũng đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc. Ngộ Không phân thân hiện giờ tu vi, bất quá là Kim Tiên hậu kỳ, muốn lặng yên không một tiếng động, từ một sừng hủy đại vương trong tay, trộm đi kim cương trác, chỉ sợ sẽ thực khó khăn. Cho nên Tiêu Tả mới có thể quyết định, tự mình đi trước Kim Đâu Sơn, ăn trộm kim cương trác. Có Ngộ Không phân thân, ở bên ngoài hấp dẫn trụ, những cái đó thần Phật lực chú ý, Tiêu Tả chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể thần không biết quỷ không hay, đánh cắp kim cương trác. Bất quá ta mới vừa trộm Thái Thượng Lão Quân năm kiện bảo vật, hiện tại lại tới trộm hắn kim cương trác, có thể hay không có chút không địa đạo a? Tiêu Tả đuổi tới Kim Đâu phía sau núi, đột nhiên cảm giác quang hai họa Thái Thượng Lão Quân một người, có thể hay không có chút không thể nào nói nổi a? Mặc kệ ai làm Thái Thượng Lão Quân, trong tay bảo vật nhiều đâu. Tiêu Tả tưởng tượng đến kim cương trác cường đại, nháy mắt đem trong lòng áy náy cảm vứt tới rồi sau đầu. Thái Thượng Lão Quân trong tay, thành công trăm hơn 1000 bẩm sinh linh bảo, Tiêu Tả coi như là đánh thổ hào. Thái Thượng Lão Quân cùng sở hữu 2 cái vòng tay, một cái vì kim cương trác, mà một cái khác là kim cương vòng, đều không phải là cùng cái. Kim cương trác là màu bạc vòng, lại danh kim cương bộ, thoạt nhìn bạch sâm sâm, là Lão Quân hóa thân vì Lão Tử là lúc, tây ra hàm quan sở mang phòng thân chi vật. Nó chính là dùng côn cương đoàn luyện, lại đem hoàn đan điểm thành. Dưỡng liền một thân linh khí, thiện có thể biến hóa, nước lửa không xâm, lại có thể bộ chư vật. Kim cương vòng là kim sắc vòng, kim quang lấp lánh, chính là bẩm sinh linh bảo, diệu dụng vô cùng, Thái Thượng Lão Quân đem nó, vẫn luôn mang ở, cổ tay trái mặt trên. Lão Tử tây ra hàm quan sử dụng kim cương trác, đó là chính mình ở thiên địa hỏa lò chung, mô phỏng này kim cương vòng sở luyện chế mà thành. Này kim cương trác, tuy rằng chỉ là hậu thiên luyện chế, nhưng là nó uy lực lại cực đại, đã xem như hậu thiên chí bảo. Tiêu Tả hiện tại trong tay bảo vật, cũng chỉ có con rối hồ lô, có thể cùng kim cương trác lẫn nhau so sánh. Đến nôi Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn, Xạ Nhật Thần Cung cùng Chí Dương Quạt Ba Tiêu, tuy rằng là bẩm sinh linh bảo, tiềm lực vô cùng, nhưng là lấy Tiêu Tả hiện tại Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, còn không thể đem chúng nó uy lực, toàn bộ phát huy ra tới. Chương 1079 Linh Sơn Bối Nổi. Tiêu Tả thân xuyên áo đen, dùng ra ẩn thân thuật, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở Kim Đâu trước động. Kim Đâu Sơn Kim Đâu Động, quang xem tên, liền rất dễ dàng liền tưởng đến, đâu xuất cung. Tiêu Tả nhìn, động phủ thượng Kim Đâu Động 3 cái chữ to, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Tả lướt qua thủ vệ tiểu yêu, lặng lẽ ẩn vào Kim Đâu Động, chỉ thấy ở động phủ ghế đá thượng, đang nằm một cái diện mạo hung ác yêu vương. Này yêu vương đỉnh đầu trường, một cây đen nhánh một sừng, một thân màu xanh lá lông tóc, thân xuyên màu xanh lá đầu châu áo giáp, khoác một bộ hồng bào, một đôi quạt hương bổ bàn tay to. Bất quá lúc này một sừng hủy đại vương, chính một bàn tay chống đầu, một bàn tay đáp ở trên đùi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời cũng giúp ta. Tiêu Tả nhìn thấy một sừng hủy đại vương, đang ngủ, trước mắt sáng ngời, lặng lẽ sờ đến, một sừng hủy đại vương bên cạnh. Ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, nay một sừng hủy đại vương tu vi, đã đạt tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, hơn nữa trong tay hắn lại có kim cương trác. Nếu hắn tỉnh nói, Tiêu Tả muốn, ở trong thời gian ngắn trong vòng đánh bại hắn, chỉ sợ sẽ thực khó khăn. Mấu chốt nhất chính là, vạn nhất cùng hắn đánh lâu không dưới, khiến cho Thái Thượng Lão Quân chú ý, kia đã có thể việc vui lớn. Chỉ là Tiêu Tả không nghĩ tới, hắn vận khí sẽ tốt như vậy, một sừng hủy đại vương, thế nhưng vừa lúc ở nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng không thể, xem như Tiêu Tả vận khí tốt, một sừng hủy đại vương, sở dĩ sẽ ở nghỉ ngơi, đó là bởi vì hắn, không có đem Tôn Ngộ Không bọn họ, để vào mắt. Một sừng hủy đại vương tu vi, đã là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, liền tính trong tay hắn không có kim cương trác, cũng có thể đủ đánh bại Tôn Ngộ Không. Có kim cương trác nơi tay, một sừng hủy đại vương, liền càng không đem Tôn Ngộ Không bọn họ, để vào mắt, cho nên Tiêu Tả lẻn vào Kim Đâu Động thời điểm, mới có thể nhìn đến hắn đang ngủ. Tiêu Tả thu liễm toàn thân hơi thở, lặng lẽ đi tới, một sừng hủy đại vương bên cạnh, ánh mắt dừng ở hắn, tay trái trên cổ tay kim cương trác thượng. nguyên bản Tiêu Tà chỉ là chuẩn bị, lặng yên không một tiếng động, trộm đi kim cương trác, cũng không có chuẩn bị, thương tổn một sừng hủy đại vương. Bất quá ai làm một sừng hủy đại vương, đem kim cương trác mang ở trên cổ tay đâu. Lấy một sừng hủy đại vương tu vi, Tiêu Tà có thể ở không kinh động tình huống của hắn hạ, tới gần khoảng cách hắn 2 mét địa phương, cũng đã thực khó khăn. Nếu Tiêu Tà muốn, từ một sừng hủy đại vương trên cổ tay, tháo xuống kim cương trác, lại còn có không bừng tỉnh một sừng hủy đại vương, kia căn bản không có khả năng. Anh em, ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Tiêu Tà trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, tay phải hơi hơi nắm chặt, lấy ra thần ma kiếm, vẽ ra một đạo hàn quang, bay thẳng đến, một sừng hủy đại vương cánh tay trái, chém qua đi. Người nào? Tiêu Tà động thủ trong nháy mắt, cảm giác đến ác ý một sừng hủy đại vương, nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Phút. Bất quá vội vàng nên địch một sừng hủy đại vương, đối mặt Tiêu Tà nhanh như tia chớp chạm đánh, căn bản trốn tránh không khai, trực tiếp bị Tiêu Tà, chặt đứt nửa cái cánh tay. Tiêu Tà tay trái hơi hơi nắm chặt, đem một sừng hủy đại vương của tay, tính cả kim cương trác, cùng nhau thu được, súng bái không gian bên trong. Tiểu tặc, mơ tưởng trốn. Một sừng hủy đại vương thấy thế, sắc mặt kịch biến, không kịp để ý tới, tự thân thương thế, trực tiếp cầm lấy cương thương, hướng tới Tiêu Tà đâm tới. Như Lai thần trưởng. Tiêu Tà áo đen hạ khoe miệng, hơi hơi giơ lên, hét lớn một tiếng, hữu trưởng đống nhiên đánh ra. Một con 10 mét lớn nhỏ kim sắc bàn tay, trống rông xuất hiện, cùng với từng đợt Phật âm, hướng tới một sừng hủy đại vương, đánh. Vâng! Kim sắc bàn tay cùng cương thương, hai người chạm vào nhau ở bên nhau, tức khắc phát ra một trận kịch liệt nổ mạnh, sinh ra dư ba, đem toàn bộ kim nâu động, đều cấp chấn sụp. Chờ đến một sừng hủy đại vương, từ phế tích bên trong, lao tới thời điểm, thân xuyên áo đen Tiêu Tà, đã sớm không thấy tung tích. Như tới, ngươi dám âm ta, việc này ta chắc chắn, thông báo cấp đại lao ra, việc này không để yên. Một sừng hủy đại vương che lại chính mình miệng vết thương, nhìn thoáng qua Linh Sơn phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, hóa thành một đạo thanh quang, hướng đâu xuất cung phương hướng, bay đi. Tuy rằng một sừng hủy đại vương không có nhìn đến người áo đen bộ dạng, nhưng là người áo đen dùng ra Như Lai thần trưởng, trong đó ẩn chứa Phật âm, tuyệt đối là Phật giáo người, mới có thể đủ dùng ra tới. Huống chi Như Lai thần trưởng là Như Lai Phật tổ sáng chế, chỉ có Như Lai Phật tổ cùng hắn thân truyền đệ tử mới có thể, cái này cướp đi kim cương trác người áo đen, khẳng định cùng Phật giáo thoát không được quan hệ. Đến nỗi đường tăng bọn họ, một sừng hủy đại vương, hiện tại chỉ nghĩ đi đâu xuất cùng, hướng thái thượng lao quân cáo trạng. Nơi nào còn có công phu, đi để ý tới bọn họ. Lúc này đây, chỉ sợ Như tới kêu hóa, phải có đại phiền toái. Tiêu Tà này đầu sỏ gây tội, dùng ra ngay lập tức chi thuật, trở lại cuồng sa động tiên sau, nhịn không được cười xấu xa nói. Tiêu Tà trước khi rời đi, cố ý sử dụng Như Lai thần trưởng, mục đích chính là vì, đem chuyện này, giá họa cho Phật giáo. Bởi vì Tiêu Tà dùng ra, hoàn chỉnh bản Như Lai thần trưởng, sẽ triệu hồi ra, trường Tiêu Tà bộ dáng đại Phật, cho nên Tiêu Tà cũng không có, dùng ra hoàn chỉnh bản Như Lai thần trưởng. Bất quá Tiêu Tà dùng ra Như Lai thần trưởng, tuy rằng không phải hoàn chỉnh bản, nhưng là lại cũng là hàng thật giá thật Như Lai thần trưởng, lúc này đây Như Lai Phật tổ, chú định chỉ có thể bối hạ cái này hát qua. Tiêu Tà đã có thể đoán trước đến, Như Lai Phật tổ sẽ bị Thái Thượng Lão Quân hung hăng thu thập bộ dáng. Nếu đã hạ giới, vậy tại hạ giới, chơi thượng một đoạn thời gian, lại hồi Quảng Hàn cung đi. Mỗi ngày cùng Thường Nga ở bên nhau, con còn muốn chịu đựng không ăn luôn nàng, lão tử đều mau nghẹn đã chết. Tiêu Tà duỗi người, hóa thành một đạo kim quang, bay ra cùng xa động thiên, biến mất ở phía chân trời. Đầu xuất cung bên trong, Thái Thượng Lão Quân nghe xong thanh như tố khổ sau, sắc mặt tức khắc gầm trầm như nước. Thái Thượng Lão Quân tự nhiên có thể nhìn ra thanh như trên người thương thế, chính là bị Như Lai thần trưởng gây thương tích. Tuy rằng Thái Thượng Lão Quân không cho rằng Như Lai Phật Tổ sẽ như vậy xuẩn, thế nhưng vì vài món bảo vật, liền phái người khiêu khích chính mình, nhưng là Phật giáo chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cũng là có tiếng không biết xấu hổ, chuyện này, chưa chắc không phải Phật giáo làm. Càng mấu chốt chính là, mặc kệ chuyện này, rốt cuộc có phải hay không, Phật giáo người làm. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, Thái Thượng Lão Quân đều cần thiết nhận định, là Phật giáo người làm, vừa lúc làm Phật giáo người, bồi thường chính mình tổn thất. Thái Thượng Lão Quân tay phải vung lên, cuốn lên bị thương thanh lưu, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Linh Sơn phương hướng, đuổi qua đi. Linh Sơn đại lôi âm tự, 18 vị La Hán cùng các vị Phật Đà, đang ở nghe Như Lai Phật Tổ, giảng thuật Phật Pháp. Như tới tiểu nhi, ngươi cấp lao phu lăn ra đây. Một đạo phẫn nộ hét lớn một tiếng, đột nhiên từ đại lôi âm tự ngoại chuyển tới, đem đắm chìm ở Phật Pháp bên trong Phật Đà nhóm, toàn bộ bừng tỉnh lại đây. Lớn mật, dám đến đại lôi âm tự làm càn. Hàng Long La Hán quát lên một tiếng lớn, phóng lên cao. Vâng! Một con bàn tay to, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem phóng lên cao Hàng Long La Hán, lấy càng mau tốc độ, chụp xuống dưới. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 1080 bi thôi bồ đề lao tổ. Phúc! Đối mặt này chỉ bàn tay to, Hàng Long La Hán tựa như một con rùi bọ, không hề sức phản kháng. Một ngụm kim sắc máu phun ra, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Mặt khác Phật Đà thấy thế, vừa mới chuẩn bị đứng dậy động thủ, bất quá đương nhìn đến Thái Thượng Lão Quân, từ trên trời giáng xuống sau, này đó Phật Đà, lại sợ tới mức toàn bộ ngồi trở về. A-di-đà Phật, không biết là người phương nào, thế nhưng chọc Lão Quân, như thế thịnh nộ. Như Lai Phật Tổ nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân, đầy mặt phẫn nộ bộ dáng, trong lòng một trận phát khổ, vội vàng ra tiếng hỏi. Như tới tiểu nhi, ngươi còn ở cùng ta giả ngu. Quan Âm cái kia tiện tỳ, cùng ta mượn đi vàng bạc đồng tử, nói là muốn mài giũa đường tăng, trên thực tế lại là, nhân cơ hội trộm đi ta bảo vật. Hiện giờ các ngươi lại phái người, đi trộm kim cương trác, kết quả bị Thanh Nhu phát hiện, thế nhưng muốn giết người diệt khẩu, các ngươi chính mình xem. Thái Thượng Lão Quân dứt lời, tay phải vung lên, đem Thanh Nhu từ quần áo bên trong, phóng ra. Đây là... Như Lai thần trưởng. Như Lai Phật Tổ cảm nhận được, Thanh Nhu miệng vết thương bên trong, tàn lưu hơi thở sau, nhịn không được sắc mặt kịch biến. Như tới tiểu nhi, hôm nay nếu ngươi không cho ta, một cái cách nói, ta liền san bằng Linh Sơn. Thái Thượng Lão Quân dứt lời, toàn bộ Linh Sơn trên không, trống rông xuất hiện, một cái thật lớn thái cực đồ, tản ra hủy thiên diệt địa hơi thở. Như Lai Phật Tổ bọn họ, cảm nhận được thái cực đồ bên trong, mang đến chí mạng uy hiếp. Không khỏi sắc mặt kỳ biến. Tuy rằng nói thiên đạo có lệnh, không chuẩn thánh nhân ra tay, nhưng là Thái Thượng Lão Quân, chỉ là thánh nhân phân thân, hắn nhưng không chịu hạn chế. Thái Thượng Lão Quân chuẩn thánh đỉnh tu vi, hơn nữa bẩm sinh trí bảo thái cực đồ, nếu thật sự ở Linh Sơn, đánh lên tới nói, chỉ sợ thật sự không có người, có thể ngăn được hắn, chỉ là chiến đấu dư ba, liền đủ để hủy diệt Linh Sơn. Đạo huynh bất giận. Đang lúc Như Lai Phật Tổ, cấp mồ hôi đầy đầu thời điểm, một đạo lục quang, từ nơi xa bắn nhanh mà đến, hiện lộ ra thân hình, đúng là Bồ Đề Lão Tổ. Như Lai Phật Tổ nhìn thấy Bồ Đề Lão Tổ xuất hiện, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Như Lai Phật Tổ dù sao cũng là hậu bối, ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt, còn không có nói chuyện, cũng đã thấp một đầu. Mà Bồ Đề Lão Tổ liền không giống nhau, hắn thân là chuẩn đề thánh nhân phân thân, cùng Thái Thượng Lão Quân, cũng coi như là cùng thế hệ người. Như thế nào? Bồ đề, ngươi làm ớn, vì này mấy cái hôn trướng đổ vật xuất đầu sao? Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy Bồ Đề Lão Tổ xuất hiện, hừ lạnh một tiếng nói. Như Lai Phật Tổ bọn họ, nghe được Thái Thượng Lão Quân nói, chỉ có thể đầy mặt cười khổ, làm bộ không có nghe thấy. Còn thỉnh đạo huynh, trước thu hồi thái cực đồ, lúc này ta tất nhiên cấp đạo huynh, một cái vừa lòng hồi đáp. Bồ Đề Lão Tổ nhìn thoáng qua, bầu trời thái cực đồ. Đối Thái Thượng Lão Quân, đầy mặt cười làm lành nói. Một khi đã như vậy, ta liền tạm thời, cho ngươi cái này mặt mũi. Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, thu hồi thái cực đồ. Thái Thượng Lão Quân cũng không có, thật sự muốn diệt Linh Sơn, chẳng qua là muốn, lớn tiếng dọa người, thật nhiều xảo trá một chút chỗ tốt thôi. Nếu Thái Thượng Lão Quân, tổn thất 6 kiện bảo vật, lại thật vất vả bắt được, Phật giáo bím tóc, như vậy đương nhiên muốn từ Phật giáo. Thảo phải về càng nhiều bảo vật. Đạo huynh, xin theo ta đến đây đi. Bồ đề lao tổ hung hăng, trừng mắt nhìn Như tới liếc mắt một cái, tay phải vung lên, mở ra liên tiếp, phương thốn sơn nghiêng nguyệt tam tinh động không gian môn, đem Thái Thượng Lão Quân, đón đi vào. Như Lai Phật Tổ bị Bồ đề lao tổ trừng, đầy mặt cười khổ, hắn chiêu ai chọc ai. Bất quá mặc kệ là Bồ đề lao tổ, vẫn là Thái Thượng Lão Quân, đều không phải Như Lai Phật Tổ, có thể đắc tội. Hắn cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Một canh giờ sau, Thái Thượng Lão Quân cười, rời đi phương thôn sơn, mà Bồ Đề Lão Tổ, còn lại là đầy mặt đau mình, xuất hiện ở Linh Sơn. Thái thượng lão quân bị mất 6 kiện bảo vật, lại từ Bồ Đề lão tổ nơi đó, xảo trá hơn 20 kiện bảo vật, hắn tự nhiên vui vẻ. Này nhất chiêu thái thượng lão quân, vẫn là cùng Ngộ Không phân thân học, gọi là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nếu không Bồ Đề lão tổ, nhiều lắm cũng là có thể đủ bồi thường, thái thượng lão quân mười mấy kiện bảo vật thôi. Kỳ thật thái thượng lão quân cùng Bồ Đề lão tổ, trong lòng đều minh bạch, chuyện này, cơ hồ không có khả năng, là Phật giáo người làm. Rốt cuộc Phật giáo người, không có như vậy ngốc, cố ý dùng Như Lai thần trưởng, đả thương Thanh Nhu. Bất quá thái thượng lão quân Thanh Nhu, thật là bị Như Lai thần trưởng đả thương, mà Như Lai thần trưởng, lại là Như Lai Phật tổ sáng tạo độc đáo, chỉ có Như Lai Phật tổ cùng hắn đệ tử, mới có thể này nhất chiêu. Cho nên thái thượng lão quân, cán định chuyện này, chính là Phật giáo làm, kia cũng không tính sai. Cuối cùng Bồ Đề lão tổ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tiêu tiền tiêu thai. Một hơi lấy ra hơn 20 kiện bảo vật, lại là cười làm lành lại là nhận sai, lúc này mới tiêu thái thượng lao quân khí, đem thái thượng lao quân tiến đi. Thái thượng lao quân nhưng thật ra nguôi giận, bất quá Bồ Đề lao tổ, hiện tại ngược lại nghẹn, một bụng khí, chỉ có thể hướng Như Lai Phật tổ trên người đã phát. Như tới, ngươi cho ta điều tra rõ, chuyện này, rốt cuộc có phải hay không, ngươi thuộc hạ người làm. Nếu đúng vậy lời nói, đem hắn đưa đến ta bên này. Ta muốn cho hắn minh bạch, cái gì là sống không bằng chết. Nếu không phải lời nói, vậy ngươi liền cho ta, đem đầu sỏ gây tội tìm ra. Ta nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Bồ Đề lao tổ hai mắt bên trong, tràn đầy thấm người sắc ý, lạnh giọng nói. Như Lai Phật tổ cảm nhận được, Bồ Đề lao tổ ngự khí bên trong sắc ý, nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu nói, là, lao sư. Lúc trước Như Lai Phật tổ, là ở cây Bồ Đề hạ ngộ đạo cùng chứng đạo, cho nên hắn xưng hô Bồ Đề tổ sư, vì lão sư, đạo cũng không quá. Hừ. Bồ Đề lao tổ hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo, rời đi Linh Sơn. Bồ Đề lao tổ thân là chuẩn đề thánh nhân phân thân, cùng thái thượng lão quân, v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. giận, hắn xem như mất hết thể diện. Nếu làm Bồ Đề lão tổ biết chuyện này đầu sỏ gây tội, rốt cuộc là ai nói? Bồ Đề lão tổ tuyệt đối sẽ làm hắn hối hận đi vào trên thế giới này. A Thiết, bên kia đang ở chạy tới Thúy Vân Sơn Tiêu Tà, đột nhiên cảm giác một trận hàn ý đánh úp lại, nhịn không được đánh một cái hắt xì. Nên không phải là thường Nga, suy nghĩ ta đi. Không có biện pháp, ai làm bổn tọa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đâu. Tiêu Tà sờ sờ cái mũi, có chút tự luyến thầm nghĩ. Cũng không biết như tới kêu hóa, hiện tại thế nào. Khẳng định đã sức đầu mẻ chắn đi. Hắc hắc hắc. Tiêu Tà nhìn thoáng qua Linh Sơn phương hướng, có chút vô lương, ở trong lòng cười nói. Tiêu Tà tuy rằng trọng đạo, thái thượng lão quân sáu kiện bảo vật, nhưng là này đó bảo vật bên trong, đều có thái thượng lão quân lưu lại ân ký. Nếu đem sáu kiện bảo vật, lấy ra sùng bái không gian, chỉ sợ sẽ bị thái thượng lão quân, trước tiên cảm ứng được. Cho nên này đó bảo vật, ở thế giới này bên trong, Tiêu Tà cũng không chuẩn bị, lấy ra tới sử dụng. Bất quá tử kim hồng hồ lô, đã bị Tiêu Tà dùng rèn lò, rèn thành, hoàn toàn mới con rối hồ lô, bên trong ấn ký, cũng đều biến mất. Cho nên con rối hồ lô, là có thể lấy ra tới sử dụng. Trước 1081 đại chiến thiết phiến công chúa, Tiêu Tà trong tay bảo vật, tuy rằng không ít, nhưng là đại đa số, đều là trộm tới, không thể gặp quang. Nếu ở thế giới này, lấy ra tới dùng, sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Cho nên Tiêu Tà chuẩn bị, lại đi lộng một ít, có thể quang minh chính đại sử dụng bảo vật. Tiêu Tà lúc này đây chạy tới Thúy Vân Sơn, mục đích chính là vì, lộng tới thiết phiến công chúa, trong tay chi âm quạt ba tiêu. Rốt cuộc chí dương quạt ba tiêu, hiện tại đã ở Tiêu Tà trong tay, này chí âm quạt ba tiêu, Tiêu Tà đương nhiên cũng không chuẩn bị buông tha. Hơn nữa chí âm quạt ba tiêu cùng chí dương quạt ba tiêu, hai người nếu sáp nhập ở bên nhau, uy lực khẳng định sẽ càng cường đại hơn. Tiêu Tà năm đó đi tham gia quá, Ngưu Ma Vương cùng thiết phiến công chúa đại hôn, cho nên biến thành Ngưu Ma Vương bộ dáng, vẫn là rất đơn giản. Tiêu Tà đầu tiên là dùng một cây tóc, biến thành Ngưu Ma Vương tọa kỵ. Kim tình thú. Sau đó lắc mình biến hóa, biến thành Ngưu Ma Vương bộ dáng, cưới kim tình thú, một đường chạy tới, Thúy Vân Sơn ba tiêu động. Bởi vì Ngưu Ma Vương, hiện tại cùng hắn tiểu tình nhân, Ngọc Diện công chúa đánh lửa nóng, đã có 2 năm không có hồi quá ba tiêu động, cho nên tiêu tả biến thành Ngưu Ma Vương bộ dáng, đảo cũng không sợ đụng tới, thật sự Ngưu Ma Vương. Mở cửa. Không bao lâu, tiêu tả liền chạy tới ba tiêu động, xoay người hạ kim tình thú, đi đến trước cửa, bắt trước Ngưu Ma Vương thanh âm kêu lên. Cửa động hai cái la sát thị nữ, nghe được Ngưu Ma Vương thanh âm, vội vàng mở ra đại môn. Công chúa, là đại vương đã trở lại. Hai cái thị nữ, nhìn đến Ngưu Ma Vương nắm kim tình thú, vội vàng cao giọng thông báo nói. Thiết phiến công chúa vừa nghe đến Ngưu Ma Vương trở về, vội vàng sửa sang lại một chút tóc mây, bước gót sen đón ra tới. Tuy rằng thiết phiến công chúa, trong lòng oán trách Ngưu Ma Vương, có mới nối cũ, nhưng là nhìn thấy Ngưu Ma Vương trở về, trong lòng vẫn là nhịn không được một trận cao hứng. Thiết phiến công chúa nhìn không ra, tiêu tả biến hóa chi thuật, trong lòng vui mừng dưới, cũng không nghi ngờ có hắn, giữ chặt tiêu tả bàn tay to, đem tiêu tả lánh vào động phủ bên trong. Những cái đó bọn thị nữ, tốt nhất rượu cùng món ngon lúc sau, liền tự giác lui xuống, làm thiết phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương, hảo hảo tự tự việc nhà. Phu nhân, nhiều ngày không thấy, ngươi gầy ốm không ít, thực sự làm vi phu đau lòng. Tiêu tả duỗi tay khẽ vuốt, thiết phiến công chúa gương mặt, tràn đầy nhu tình nói. Thiết phiến công chúa nghe được Ngưu Ma Vương nói, trong lòng ủy khuất, dường như vỡ đê chi thủy, một phát không thể vãn hồi. Thiết phiến công chúa mắt đẹp bên trong, tức khắc che kín một tầng hơi nước, nước nở nói, đại vương, nô. Nô gia còn tưởng rằng, ngươi trong lòng chỉ có cái kia tao hồ ly, rốt cuộc nhớ không được nô gia đâu. Ô ô, tiêu tả nhìn thấy thiết phiến công chúa, này phó ủy khuất bộ dáng, trong lòng cũng nhịn không được lắc lắc đầu. Có mới nuôi cũ, là đại đa số nam nhân thiên tính, liền tính Ngưu Ma Vương cũng không ngoại lệ. Này thiết phiến công chúa, cũng coi như là một người khó được mỹ nhân, lại còn có vì hắn sinh hạ Hồng Hải Nhi. Chính là Ngưu Ma Vương lại vì Ngọc Diện công chúa, 2 năm đều không tới xem thiết phiến công chúa liếc mắt một cái, tương đương với làm thiết phiến công chúa thủ sống quả. Phu nhân, vi phu ngày sau, chắc chắn gấp bội thương tiếc người, tuyệt không là ngươi, lại chịu một tia ủy khuất. Tiêu tả duỗi tay, đem nghẹn ngào không thôi thiết phiến công chúa, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, khẽ vuốt nàng phía sau lưng, an ủi nói. Ân. Thiết phiến công chúa nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, dựa vào tiêu tả trong lòng ngực, cảm thụ được tiêu tả ngực truyền đến ấm áp, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Đại vương, ngươi nói vậy còn chưa ăn cơm chưa, nô ra tới hầu hạ ngươi đi. Thiết phiến công chúa lau khô khỏe mắt nước mắt, nâng lên chán ve, một đôi mắt đẹp, tràn đầy chờ mong nhìn tiêu tả. Hảo, vậy làm phiền phu nhân. Tiêu tả nhìn thấy thiết phiến công chúa, kia phó chờ mong bộ dáng, cũng không đành lòng cự tuyệt, đem ôm ngồi ở trên đùi, cười to nói. Đại vương, ngươi nếm thử món này, đây là ngươi thích nhất ăn đâu. Thiết phiến công chúa kẹp lên một khối thịt kho tàu hổ tiên, đưa tới tiêu tả bên miệng, nhu tình như nước nhìn tiêu tả. Tiêu tả nhìn bên miệng thịt kho tàu hổ tiên, trong lòng một trận vô ngữ. Nếu không phải nhìn đến, thiết phiến công chúa đầy mặt chân thành bộ dáng, tiêu tả đều phải hoài nghi, có phải hay không thiết phiến công chúa ở chơi chính mình. Bất quá tiêu tả vì, không bị thiết phiến công chúa, nhìn ra sơ hở, cũng chỉ có thể há mồm, đem này khối thịt kho tàu hổ tiên, cấp ăn xong đi. Đại vương, nô ra lại kính ngươi một chén rượu. Thiết phiến công chúa nhìn thấy tiêu tả, vẻ mặt vui vẻ ăn luôn hổ tiên, lại bưng lên một chén rượu, đưa tới tiêu tả bên miệng. Phu nhân, đừng chỉ lo làm vi phu ăn, ngươi cũng bồi ta uống vài chén. Tiêu tả một phen ôm lấy, thiết phiến công chúa eo thon nhỏ, cười to nói. Nếu đại vương nói như thế, nô gia liền bồi đại vương, uống thượng mấy chén đi. Thiết phiến công chúa nghe vậy, bưng lên chén rượu, cùng tiêu tả một bên ăn trước mặt món ngon, một bên đối ẩm lên. Đương rượu quá 3 tuần, thiết phiến công chúa thừa dịp cảm giác say, lại ở tiêu tả trước mặt, nhảy lên vũ. Nhẹ la cây quạt nhỏ bạch lan hoa, eo thon đai ngọc vũ thiên sa. Nghi là tiên nữ hạ phàm tới, quay đầu mỉm cười thắng tinh hoa. Tuấn mi tu mắt, cố phán thần phi, văn thải tinh hoa, nhìn thấy quyến tủ. Có nữ yêu thả lệ, bùi hồi tương thủy mi. Thủy mi lan đỗ phương, thải chi đem gửi ai. Hồ tê phát hạo sỉ, song nga tần thủy mi. Mặt đỏ như khai liên, thố ra như ngưng chi. Yểu điệu nhiều giật thái, uyển chuyển nhẹ nhàng bất tự trì. Nếm căng tuyệt đại sắc, phục cậy khuynh thành tư. Một khúc vũ tất, thiết phiến công chúa hô hấp, cũng biến có chút rồn rập, mặt nếu đào hoa, La Sam nhẹ giải, bộ ngực sữa nửa lộ. Một đôi mắt đẹp, có chút mê ly nhìn Tiêu Tà, hiển nhiên là động tình dấu hiệu. Đại vương, nô gia nóng quá, ngươi sờ sờ xem. Thiết phiến công chúa lúc này đã là nửa tỉnh nửa say, lá gan cũng không ít, ngồi ở Tiêu Tà trên đùi, duỗi tay bắt lấy Tiêu Tà bàn tay to, phong tơi chính mình thánh nữ phong thượng, xoa xoa. Tiêu Tà nhìn đến thiết phiến công chúa, này phó say xưa bộ dáng, không khỏi đầy đầu hát tuyến, hắn chỉ là muốn, đánh cắp chi âm quạt ba tiêu, hiện tại xem như tình huống như thế nào a? Điểm chết người chính là, con phía trước Tiêu Tà vẫn luôn làm bạn thường Nga, lại vẫn luôn chịu đựng không có ăn luôn nàng, đã sớm nghẹn một bụng phát hỏa. Hiện tại lại bị thiết phiến công chúa, uy một nguyên cây hổ tiên, lại nhìn đến thiết phiến công chúa, này phó động tình bộ dáng, Tiêu Tà đều cảm thấy chính mình, sắp tại chỗ nổ mạnh. Thượng vẫn là không thượng. Đây là một vấn đề. Thảo, mặc kệ. Dưới loại tình huống này, còn không thượng, kia vẫn là nam nhân sao. Tiêu Tà lắc lắc đầu, một phen bế lên thiết phiến công chúa, ném tới giường phía trên, sau đó một cái mánh hổ chụp mồi, để ép đi lên. Cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn, độc thủ khuê phòng 2 năm thiết phiến công chúa, liền dường như đói cấp mẫu lang giống nhau, đầy mặt hưởng thụ, thừa nhận Tiêu Tà cực lạc côn vô tình quất. Một cái như lang tựa hổ, một cái mánh như cự lòng, một trận chiến này giết là trời đất tối tăm, đất rung núi chuyển. Trong động phủ những cái đó bọn thị nữ, nghe được kia từng trận ngẩng cao kiều xuyên thanh, một đám không khỏi kẹp chặt hai chân, hô hấp run rợn, chạm đều đứng không vững, cả người sủi lơ trên mặt đất. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 1082 Chí bắt Ngưu Ma Vương. Đại chiến rằng co một ngày một đêm, mới vừa rồi dừng lại, ở Tiêu Tà cực lạc quân dưới, thiết phiến công chúa đã sớm bị đưa lên đám mây, mấy mươi lần. Nếu không phải thiết phiến công chúa, có được kim tiên hậu kỳ tu vi, chỉ sợ đã trực tiếp sảng đã chết. Bất quá bị Tiêu Tà cực lạc côn quất một ngày một đêm, thiết phiến công chúa cũng sớm đã kiệt sức, liền căn ngón tay đều không nghĩ động. Ai? Cái này nhưng phiền toái. Tiêu Tà nhìn bên cạnh, ngủ say thiết phiến công chúa, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, âm thầm thở dài một hơi. Nguyên bản Tiêu Tà chỉ là muốn, từ thiết phiến công chúa nơi này, đánh cắp quạt ba tiêu. Lại không có nghĩ đến, cuối cùng quạt ba tiêu còn không có bắt được tay. Ngược lại đem thiết phiến công chúa cấp thượng. Tiêu Tà tuy rằng biết thiết phiến công chúa đem quạt ba tiêu giấu ở trong miệng, nhưng là mới vừa đem nàng cấp ngủ, hiện tại lại ăn trộm nàng quạt ba tiêu, không khỏi cũng quá mức vô sỉ một chút. Tuy rằng Tiêu Tà bản thân cũng là cái không tiết tháo ra hỏa, nhưng là đối với chính mình nữ nhân, Tiêu Tà còn làm không ra như vậy chuyện vô sỉ. Càng làm cho Tiêu Tà cảm thấy đau đầu chính là, tuy rằng mặt ngoài là Tiêu Tà cấp Ngưu Ma Vương mang theo nón xanh, nhưng là Tiêu Tà chiếm hữu dục vẫn là rất mạnh. Tưởng tượng đến về sau, thiết phiến công chúa ở Ngưu Ma Vương dưới thân, thừa hoan bộ dáng, Tiêu Tà liền nhịn không được muốn giết người. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu ta có thể giả trang Ngưu Ma Vương nhất thời, ta đây cũng có thể đủ giả trang một đời. Tiêu Tà nhẹ vỗ về thiết phiến công chúa gương mặt, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Ngưu Ma Vương là yêu tộc bên trong, thế lực cường đại nhất yêu vương, nếu có thể đem nó giết chết, lại biến thành Ngưu Ma Vương bộ dáng, tiếp thu hắn dưới trướng thế lực, như vậy đối Tiêu Tà tới nói, cũng coi như là một cái không nhỏ trợ lực. Lúc trước ở Tích Lôi Sơn thời điểm, Tiêu Tà sở dĩ không có, cùng Ngưu Ma Vương tranh đoạt yêu tộc liên minh, minh chủ vị trí, là bởi vì còn cần, Ngưu Ma Vương ở phía trước, hấp dẫn những cái đó thần Phật chú ý. Mà hiện giờ không giống nhau, Tây Du đã bắt đầu rồi, những cái đó thần Phật lực chú ý, tất cả đều đặt ở Tây Du thượng, Ngưu Ma Vương tác dụng, liền không có như vậy lớn. Hùng chi thiết phiến công chúa, nếu đã bị Tiêu Tà cấp ngủ, Tiêu Tà liền tuyệt không có thể chịu đựng, Ngưu Ma Vương cho chính mình đội nón xanh, cho nên Ngưu Ma Vương cần thiết chết. Tiêu Tà quyết định chủ ý sau, nhìn thoáng qua còn ở ngủ say thiết phiến công chúa, không có kinh động nàng, trực tiếp rời đi ba tiêu động. Hướng tới Tích Lôi Sơn đuổi qua đi. Chẳng được bao lâu, Tiêu Tà liền chạy tới Tích Lôi Sơn. Tiêu Tà chưa nhìn thấy Ngưu Ma Vương, ngược lại tiên kiến tới rồi, ở bên ngoài du ngoạn Ngọc Diện công chúa. Không thể không nói, này Ngọc Diện công chúa, đích xác có khuynh thành chi tư, so với anh khí thiết phiến công chúa, nàng càng nhiều một tia kiều mị. Tiêu kiêu khuynh quốc sắc, chậm rãi bước di liên. Mạo nếu vương tường, nhan như sở nữ, như hoa giải ngữ. tựa ngọc sinh hương. Cao bùi tóc đôi thanh tiêu bích quả, song tình chấm lục hành thu thủy. Tương váy nửa lộ cung dài tiểu, thúy tay háo hơi thư phấn cổ tay trường. Nói cái gì mộ vũ triều vân, chính xác là môi đỏ hạo sỉ. Cẩm giang chân trượt nga mi tú, tái quá văn quân cùng tiết đảo. Nay ngọc diện công chúa, nguyên bản là vạn hồ đại vương nữ nhi, vạn hồ đại vương sau khi chết, những cái đó gia sản toàn bộ dừng ở ngọc diện công chúa trong tay. Ngọc diện công chúa thực lực không cường, uổng có này đó gia sản, chỉ biết đưa tới mầm tai họa, cho nên nàng lấy này đó gia sản, làm của hồi môn, gả cho Ngưu Ma Vương, được đến Ngưu Ma Vương che chở. Hơn nữa ngọc diện hồ ly, trừ bỏ xinh đẹp, còn rất có văn tài, hơn nữa nàng giỏi về làm nũng, rất có tiểu nữ nhân hương vị. Đối lập khởi thích giơ đao múa kiếm thiết phiến công chúa, Ngưu Ma Vương tự nhiên thích cùng ngọc diện hồ ly ở bên nhau. Tính, một con dê cũng là phóng, hai con dê cũng là đuổi, liền không giết ngươi. Tiêu Tả nhìn thấy ngọc diện công chúa, là cái nũng nịu mỹ nhân, trong lòng cảm thấy trực tiếp giết chết, không khỏi có chút lãng phí. Tiêu Tả chỉ là muốn, giả mạo Ngưu Ma Vương, không cần phải, một hai phải giết chết ngọc diện công chúa. Dù sao Tiêu Tả đều đã, nhận lấy thiết phiến công chúa, lại nhiều thu một cái ngọc diện công chúa, cũng không có gì quan hệ. Ngưu Ma Vương, ngươi liền an tâm đi thôi. Ngươi lão bà cùng tiểu thiếp, huynh đệ sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố. Tiêu Tả nhìn thoáng qua ngọc diện công chúa, nhịn không được ở trong lòng, âm thầm cười nói. Tiêu Tả lướt qua ngọc diện công chúa, giấu đi thân hình, lặng lẽ tiềm nhập, ma vân động bên trong. Người nào? Ngưu Ma Vương đang ở trong phòng, thưởng thức thi họa, đột nhiên cảm giác đến, có người lặng lẽ tới gần, nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía cửa. Lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, thu liễm hơi thở lúc sau, đại la kim tiên trung kỳ dưới người, là rất khó phát hiện Tiêu Tả. Bất quá Ngưu Ma Vương, có thể nhanh như vậy, nhận thấy được không đúng, thuyết minh Ngưu Ma Vương tu vi, đã đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ. Tiêu Tả bị Ngưu Ma Vương nói toạc ra hành tung, cũng không kinh hoảng, mà là biến thành ngọc diện công chúa bộ dáng, đi vào trong phòng, hờn dỗi nói, đại vương, lại bị ngươi phát hiện, ngươi liền không thể làm bộ, không có phát hiện, đậu nhân ra vui vẻ sao. Ha ha ha, nguyên lai là Ngọc Nhi, là vi phu sai rồi, vi phu hướng ngươi xin lỗi. Ngưu Ma Vương tuy rằng có thể phát hiện Tiêu Tả tung tích, nhưng là lại không có nhìn thấu Tiêu Tả biến hóa chi thuật. Ngưu Ma Vương đối với ngọc diện công chúa, che giấu hơi thở, lặng lẽ tới gần chính mình, cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là trở thành ngọc diện công chúa trò đùa dai thôi. Nô gia làm sao dám quái đại vương đâu. Nô gia là một kiện, tân được đến bảo vật, muốn làm đại vương nhìn xem. Tiêu Tả chịu đựng ghê tởm, giả bộ một bộ kiều mị bộ dáng, đối Ngưu Ma Vương nói. Nga! Là cái gì bảo vật? Mau lấy ra cho ta xem. Ngưu Ma Vương vừa nghe đến bảo vật, tức khắc tới hứng thú. Hơn nữa ngọc diện công chúa mấy năm nay, không thiếu đưa hắn thứ tốt, cho nên hắn cũng không có hoài nghi. Đại vương, thỉnh xem. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vừa lật, đem con rối hổ lô lấy ra tới. Ngọc Nhi, cho ta xem. Ngưu Ma Vương nhìn ra, con rối hổ lô bất phàm, duỗi tay hướng tới con rối hổ lô, bắt qua đi. Đại vương đừng nóng nội. Nô gia đem cái này bảo vật, xử cấp đại vương nhìn xem. Tiêu Tả né qua, Ngưu Ma Vương bàn tay to, khẽ cười nói. Ngọc Nhi, ngươi thật nghịch ngợm, đều nghe ngươi. Ngưu Ma Vương bị ngọc diện công chúa tránh đi, cũng không giận giận, mà là cảm thấy thú vị. Kia đại vương, con ngươi nhưng xem trọng. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp nhổ hồ lô tắc, đem hồ lô khẩu, nhắm ngay Ngưu Ma Vương. Vèo. Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực hấp dẫn, đột nhiên xuất hiện, không có phòng bị dưới, thế nhưng trực tiếp bị hút vào tới rồi, con rối hồ lô chung. Nay con rối hồ lô, chính là hậu thiên trí bảo, liền tính chuẩn thánh cường giả, đại ý dưới, cũng sẽ bị hút vào hồ lô bên trong. Huống chi Ngưu Ma Vương cùng Tiêu Tả, chỉ có một bước xa khoảng cách, lại không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị hút vào con rối hồ lô chung, cũng liền chẳng có gì lạ. Tiêu Tả đem Ngưu Ma Vương thu vào con rối hồ lô chung sau, trực tiếp đem hồ lô tắc, cấp che lại lên. Ngọc Nhi, chớ có náo loạn, mau phóng vi phu đi ra ngoài a. Ngưu Ma Vương còn tưởng rằng, Ngọc Diện công chúa ở cùng chính mình chơi đùa, vội vàng ra tiếng kêu lên. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 1083 tử mẫu hà. Ngươi này chỉ xuân ưu, nghe rõ, ai là ngươi Ngọc Nhi a? Tiêu Tà nghe được hồ lô bên trong truyền đến Như Ma Vương nói, nhịn không được cười lạnh một tiếng, khôi phục chính mình vốn dĩ thanh âm. Sa Ma Vương, ngươi tên hôn đản này, dám âm lão tử, có loại phóng ta ra tới, cùng ta quang minh chính đại đánh một hồi. Như Ma Vương nghe ra Tiêu Tà thanh âm, đem con rối hồ lô đâm một trận đong đưa, tức muốn hộp máu kêu lên. Ngươi cho rằng ta cùng giống nhau ngốc ca. Ngươi liền thành thành thật thật chờ chết đi. Tiêu Tà dứt lời, không hề để ý tới Như Ma Vương kêu to, trong cơ thể tiên lực vận chuyển, toàn lực thúc dục nổi lên con rối hồ lô, luyện hóa nổi lên Như Ma Vương. Một nén nhang lúc sau, ở con rối hồ lô toàn lực luyện hóa hạ, Như Ma Vương tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là cũng vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng. Tiêu Tà vì giữ được Như Ma Vương thi thể hoàn chỉnh, cho nên ở Như Ma Vương chỉ còn lại có một hơi thời điểm. Tiêu Tà cầm con rối hồ lô, tiến vào thần uy không gian, đem hắn thả ra con rối hồ lô, sau đó thân thủ giết chết Như Ma Vương. Tiêu Tà rút ra Như Ma Vương nguyên thần, hiểu biết Như Ma Vương ký ức, kể từ đó, Tiêu Tà biến thành Như Ma Vương, sẽ không sợ bị xuyên qua. Bởi vì Tiêu Tà lục đạo phân thân, đã đầy đủ hết, cho nên Tiêu Tà cũng không có vội vã, đem Như Ma Vương thi thể, luyện thành lục đạo phân thân, mà là tạm thời đặt ở một bên. Tiêu Tà biến thành Như Ma Vương sau, trước tiên liền đi trước, đem Như Ma Vương mấy năm nay thu quát bảo vật, toàn bộ thu vào, sùng bái không gian bên trong. Kế tiếp một tháng, ở Tiêu Tà dạy dỗ hạ, Ngọc Diện công chúa cùng Thiết Phiến công chúa, giữa hai bên quan hệ, cũng biến hòa hợp lên. Tại đây một tháng thời gian, Tiêu Tà mỗi một lần, đều sẽ dùng cực lạc côn, đem Thiết Phiến công chúa các nàng, làm cho cả người vô lực, chỉ bằng vào một người, căn bản chịu không nổi. Không có cách nào dưới, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa, cũng chỉ có thể liên thủ, mới có thể miễn cưỡng thừa nhận trụ, Tiêu Tà vô tình quất. Đắp chăn to ngủ chung dưới, thường xuyên qua lại, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa, hai người cũng liền biến thành hảo tỉ muội. Đương nhiên, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa, thân là Tiêu Tà bên gối người, các nàng cũng đã nhận ra, Như Ma Vương có chút địa phương không thích hợp. Bất quá ở Tiêu Tà, cực lạc côn tiếp đón hạ, hai người đều theo bản năng, xem nhẹ rất những chi tiết này. Hoặc là nói, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa, liền tính thật sự hoài nghi cái gì, các nàng cũng không nghĩ đi vạch trần. Mặc kệ thân thể thượng, vẫn là ở trong lòng, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa, đều đã bị Tiêu Tà chinh phục. Rốt cuộc Tiêu Tà so với Như Ma Vương, không chỉ có sống hảo, hơn nữa lại sẽ đau lòng người, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa, tự nhiên vui nhìn đến loại này biến hóa. Một ngày này, Đường Tăng đoàn người, đi tới một cái thanh triệt thấy đáy con sông bên. Bên kia hẳn là, đưa đỏ nhân ra, Ngộ Không, cùng vi sư cùng đi nhìn xem. Đường Tăng hạ bạch long mã, hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện bờ biển có mấy gian nhà gỗ nhỏ, vội vàng mang theo Ngộ Không phân thân, hướng tới bên kia đi qua. Ở Ngộ Không phân thân cố ý thiết kế hạ, Đường Tăng đã bị yêu quái, bắt đi hơn 20 lần, hơn nữa mỗi một lần đều chịu nhiều đau khổ, cho nên hiện tại Đường Tăng, vô luận đi đến địa phương nào, đều phải mang theo Ngộ Không phân thân, mới có thể cảm thấy an toàn. Rốt cuộc Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, này hai hóa đều là xuất công không ra lực, mỗi một lần không phải nhìn Đường Tăng bị bắt đi, chính là cùng Đường Tăng cùng nhau bị yêu quái bắt đi. Dù sao Đường Tăng hiện tại, đối với Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, đã hoàn toàn thất vọng rồi. Ở Đường Tăng trong mắt, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, cũng chỉ có thể đánh tạp, đánh yêu quái loại chuyện này, vẫn là muốn rửa tôn Ngộ Không. A-di Đà Phật, xin hỏi nhà đỏ ở sao? Đường Tăng hiện giờ cũng học ngoan, hắn biết nếu làm, Ngộ Không phân thân bọn họ đi hỏi nói, khẳng định sẽ đem nhà đỏ dọa cái chết khiếp, đến lúc đó lại muốn lãng phí thời gian giải thích, cho nên còn không bằng, chính hắn tiến lên đi hỏi đâu. Vị này sư phó, là các ngươi muốn qua sông sao? Đường Tăng dứt lời không bao lâu, một người dáng người cường tráng phụ nhân, liền từ phòng ốc đi ra. A-di Đà Phật, đúng là Bần Tăng cùng ba vị đồ nhi muốn qua sông, còn thỉnh nữ thí chủ, kêu người cầm lái ra tới. Đường Tăng nhìn thấy phụ nhân, chắp tay trước ngực, hành lễ nói. Không cần, ta chính là sao bà, ta đưa vài vị sư phó qua đi đi. Phụ nhân nghe được Đường Tăng nói, khẽ cười một tiếng, đi đem nhà mình đỏ, chống được bờ biển. Sư phó, đừng thất thần, mau lên thuyền đi. Ngộ Không phân thân nhìn đến Đường Tăng, một bộ nghi hoặc biểu tình, hơi hơi mỉm cười, lôi kéo Đường Tăng bước lên đò. Ngộ Không phân thân đã đoán ra, hiện tại thân ở nơi nào, nếu không có đoán sai nói, trước mặt này Hà chính là Tử Mẫu Hà, mà Hà đối diện, chính là Nữ Nhi Quốc. Đường Tăng bọn họ, đã đến Nữ Nhi Quốc sao? Có điểm ý tứ. Tiêu Tả tiếp thu đến, Ngộ Không phân thân chuyển quay lại tới tin tức sau, ý niệm vừa động, đem ý thức chuyển tới, Ngộ Không phân thân thượng. Tiêu Tả đối với trong truyền thuyết Nữ Nhi Quốc, vẫn là có chút hứng thú, càng chủ yếu chính là, Nữ Nhi Quốc chung quanh, có một cái thực lực cường đại con bò cạp tinh, Tiêu Tả chuẩn bị đem này thu phục. Ai u, ai u, bụng đau, ai u y. Tiêu Tả mới vừa đem ý thức, chuyển tới lĩnh ngộ không phân thân trên người, đột nhiên nghe được bên tai vang lên từng đợt đau tiếng hô. Tiêu Tả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chư Bát Giới cùng Đường Tăng, hai người bụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần lớn lên. Tiêu Tả nhìn đến một bên quăng ngã toái chén, liền minh bạch là chuyện như thế nào, này hai cái nhị hóa, khẳng định lầm uống lên Tử Mẫu Hà thủy. Sư phó, các ngươi đây là làm sao vậy? Tiêu Tả khống chế được Ngộ Không phân thân, con chạy đến Đường Tăng bên cạnh, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Hai vị sư phó, các ngươi vừa rồi có phải hay không, uống lên này trong sông Thủy A? Ở đầu thuyền chống thuyền phụ nhân, nghe được Chư Bát Giới cùng Đường Tăng, kêu to thanh âm, nhịn không được quay đầu hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta liền uống một ngụm thủy, bụng như thế nào sẽ như vậy đau đầu? Đau chết lao heo. Chư Bát Giới che lại bụng to, một khuôn mặt đều đau trắng bệnh. Nữ thí chủ, sông nước này chẳng lẽ không sạch sẽ sao? Đường Tăng vẻ mặt đau khổ, đầy mặt thống khổ, đối phụ nhân hỏi. Vài vị sư phó, các ngươi có điều không biết, chúng ta nơi này là Tây Lương Nữ Nhi Quốc, toàn bộ quốc gia, không có một người nam nhân. Chúng ta nơi này Hà, gọi làm Tử Mẫu Hà, ở ngoài thành, còn có một tòa nghênh dương quán dịch ngoài cửa có một cái chiếu thai tuyển. Chúng ta nơi này người, chỉ có 20 tuổi trở lên cô nương, phương dám uống Tử Mẫu Hà thủy. Uống nước lúc sau, liền giác đau bụng có thai. Đến 3 ngày lúc sau, đến kia nghênh dương quán, chiếu thai thủy biên chiếu đi. Nếu chiếu đến có xong ảnh, liền liền giáng sinh hài nhi. Hai vị sư phó, lầm uống lên sông nước này, trong bụng có thai khí, lúc này mới sẽ cảm thấy đau bụng khó nhịn. Phụ nhân nhìn Đường Tăng cùng Chư Bát Giới, đĩnh bụng to bộ dáng, cố nén cười nói. A, nữ thí chủ, việc này ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Này nhưng hại khổ bần tăng, đạo loạt miễn phí đọc khí. Chương 1084 con bò cạp tinh. Tà thiên A. Này nhưng như thế nào cho phải. Chúng ta chính là nam nhân, nơi đó có địa phương, sinh ra hải tử A. Chư Bát Giới nghe vậy, đầy mặt hỏng mất kêu lên. Chứ không nói có thể hay không sinh ra hải tử, liền tính thật sự có thể sinh ra hải tử, này một đại nam nhân sinh hải tử, nói ra đi nói, còn muốn hay không làm người. Ngốc tử, tục ngữ nói rất đúng, dưa chín cũng rụng, chờ đến lúc đó, phía dưới tự nhiên sẽ nứt cái phùng, hải tử liền sẽ từ bên trong chui ra tới. Tiêu Tả nghe vậy, nhịn không được ra tiếng trêu ghẹo nói. Hầu ca, ngươi cũng đừng lại náo loạn, mau tưởng cái biện pháp A. Chư Bát Giới nhìn thấy Ngộ Không phân thân, cười hì hì bộ dáng, sắc mặt càng khổ, sốt ruột kêu lên. Hai vị sư phó cũng chớ có sốt ruột, chúng ta nơi này chính nam trên đường, có một tòa giải dương sơn, trong núi có một cái phá nhi động, trong động có liếc mắt một cái lạc thai tuyển. Chỉ cần uống lên này lạc thai tuyển, là có thể cởi ra thai khí. Phụ nhân nhìn đến Đường Tăng cùng Chư Bát Giới, kia phó khóc không ra nước mắt bộ dáng, cười nói. Ngộ Không, vậy ngươi mau đi, đi chút nước suối trở về. Đường Tăng vừa nghe đến, có biện pháp trừ bỏ trong cơ thể thai khí, trên mặt vui vẻ, vội vàng đối Ngộ Không phân thân kêu lên. Sư phó yên tâm, việc này liền giao cho Yêm Lão Tôn. Tiêu Tả nghe vậy, khống chế Ngộ Không phân thân, liền chuẩn bị chạy tới giải dương sơn. Vị này tiểu sư phó, chờ một chút. Nếu là trước đây nói, các ngươi nhưng thật ra có thể, đi vào tay lạc thai nước suối. Bất quá mấy năm trước, chúng ta nơi này tới một cái, gọi là Như Ý Chân Tiên đạo nhân, bá chiếm lạc thai tuyển, cần thiết cho hắn cũng đủ cung phụng, mới có thể đủ cầu được một chén nước, các ngươi đều là hòa thượng, nào có như vậy nhiều tiền. Vẫn là chờ đến thời gian đến, chính mình đem hải tử sinh ra đến đây đi. Phụ nhân thấy thế, vội vàng ngăn cản Ngộ Không phân thân, sau đó lắc lắc đầu nói. Nữ thí chủ, ta này đồ nhi bản lĩnh, rất lớn, tất nhiên có thể mang tới lạc thai nước suối. Đường Tăng nghe được phụ nhân nói, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đối với Ngộ Không phân thân thực lực, vẫn là rất có tin tưởng. Sư phó, Lao Tôn đi cũng. Tiêu Tàng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không chế được Ngộ Không phân thân, giá cân đầu vân, hướng tới Giải Dương Sơn phương hướng, bay qua đi. Hay là này tiểu sư phó, là thần tiên không thành. Phụ nhân nhìn thấy Ngộ Không phân thân, đang vân giá vũ một màn này, nhịn không được ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, quay đầu nhìn về phía Đường Tăng bọn họ, trong ánh mắt, cũng nhiều vài phần tôn kính. Hai vị sư phó, lên bờ sau, các ngươi liền tới trước nhà ta nghỉ ngơi, sau đó chờ tiểu sư phó trở về đi. Phụ nhân đã biết, Đường Tăng bọn họ bất phàm, có chút cung kính mà đề nghị nói. A-di-đà Phật, vậy đa tạ nữ thí chủ. Đường Tăng nghe vậy, vội vàng chiều phụ nhân hành lễ, nói thanh tạ. Bên kia Ngộ Không phân thân rời đi, Đường Tăng bọn họ tầm mắt sau, Tiêu Tà ý niệm vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở Ngộ Không phân thân bên cạnh. Ngộ Không phân thân nhìn thấy Tiêu Tà xuất hiện, chiều Tiêu Tà gật gật đầu, sau đó hướng về Giải Dương Sơn phương hướng, bay qua đi. Mà Tiêu Tà nhìn đến, Ngộ Không phân thân rời đi sau, còn lại là thân hình vừa động, hóa thành một đạo hắc quang, hướng tới Độc Địch Sơn đuổi qua đi. Tiêu Tà tuy rằng không biết Độc Địch Sơn cụ thể vị trí, nhưng là ở thổ địa dưới sự chỉ dẫn, thực dễ dàng liền tìm được rồi Độc Địch Sơn. Độc Địch Sơn tỉ bà động bên trong, ở một cái con bò cạp tinh. Tiêu Tà lúc này đây, tới Độc Địch Sơn mục đích, chính là vì thu phục con bò cạp tinh. Con bò cạp tinh xinh đẹp như hoa, hơn nữa tu hành nhiều năm, võ nghệ cao cường, nàng sử dụng một thanh ba cổ cương xoa, trong mũi phun hỏa, trong miệng phun yên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Con bò cạp tinh có thể, ở Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liên thủ dưới, ở vào bất bại chi địa. Sử dụng đảo mã độc cọc sau, càng là có thể nhẹ nhàng đánh bại Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới. Này con bò cạp tinh, lúc trước ở Lôi Âm Tự, nghe Phật giảng kinh, như tới tùy tay đẩy nàng một phen, nàng liền chuyển qua đảo mã độc cọc, chắc như lai Phật tổ một chút, đem như tới cái này chuẩn thánh cường giả, đều làm cho đau đớn khó cấm, vội vã làm kim cương lấy nàng. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát, đều chính mình thừa nhận, gần không được con bò cạp tinh thân, liền có thể nhìn ra, con bò cạp tinh cường đại rồi. Nếu không phải ngẩng ngày tinh quan, quá mức khắc chế con bò cạp tinh cũng không có khả năng, dễ dàng như vậy bị giết chết. Tiêu Tả tới rồi Độc Địch trên núi không sao, khỏe miệng hơi hơi cong lên, cuốn lên một trận gió cát bạo, hướng tới tỉ bà động rơi xuống. Người nào? Dám đến lao nương nơi này làm càn? Con bò cạp tinh đang ở tỉ bà trong động nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại uy áp, hướng tới chính mình đè ép lại đây, tức khắc hét lớn một tiếng, cầm lấy ba cổ cương xoa, phẫn nộ chạy ra khỏi tỉ bà động. Con bò cạp tinh chính là liền như lai Phật tổ, đều dám chắt tàn nhẫn nhân vật, hiện tại thế nhưng có người, dám trêu đến nàng trên đầu, kia không phải tìm chết sao. Không tồi, thật đúng là cấp mỹ nhân, bổn tọa thích nhất có thực lực, lại có nhan giá trị thủ hạ. Về sau ngươi liền đi theo ta đi. Tiêu Tả nhìn thấy, lao ra động phủ con bò cạp tinh, sờ sờ cằm, gật gật đầu nói. Trong nguyên tắc bên trong, đối này con bò cạp tinh miêu tả, chính là đẹp như Tây Thi, còn là lướt. Tiêu Tả hiện giờ vừa thấy, phát hiện nàng thật là cái đại mỹ nhân, tuy rằng so với Thường Nga, còn muốn kém hơn một bậc, nhưng là so với Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa, lại là không phân cao thấp. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xoái, lao nương liền sẽ không tấu ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn, cấp lao nương lưu lại, đương cái áp trại tướng công đi. Nguyên bản con bò cạp tinh, vẫn là nổi giận đùng đùng bộ dáng, bất quá đương thấy rõ Tiêu Tả bộ dạng sau, tức khắc xuân tâm tràn lan, giơ lên trong tay cương xoa, chỉ vào Tiêu Tả kêu lên. Tiêu Tả nghe được con bò cạp tinh nói, thiếu chút nữa một cái thân hình không xong, từ bầu trời rơi xuống, chính mình rõ ràng là tới thu phục con bò cạp tinh. Như thế nào cảm giác ngược lại bị đùa giỡn. Trong nguyên tắc bên trong, tiếp đãi Đường Tăng bọn họ lao bà đã từng nói qua, vẫn là các ngươi có tạo hóa, vổ cản xù đi vào nhà ta. Nếu đến đệ nhị ra, các ngươi cũng không được nguyên lành. Ta một nhà nhi 4-5 khẩu, đều là có vài tuổi tuổi, đem kia phong nguyệt sự tất cả đều hưu, vì vậy không chịu thương ngươi. Nếu còn đến đệ nhị ra, gia trẻ chúng đại, năm ấy tiểu người, cái kia chịu buông tha ngươi đi. Liền phải cùng ngươi giao hợp. Nếu không tử, liền phải hại tánh mạng của ngươi, đem các ngươi trên người thịt, đều cắt đi làm túi thơm nhi lý. Ý tứ này chính là nói, nam nhân tới rồi nữ nhi quốc, nếu bị những cái đó tuổi trẻ nữ tử phát hiện, không chịu cùng chi giao hợp, liền sẽ bị giết rớt, sau đó các nữ nhân sẽ dùng bọn họ thịt, làm thành túi thơm. Có thể thấy được nữ nhi quốc, tuy rằng đều là nữ nhân, tạo thành quốc gia, nhưng là này dân phong, lại là phi thường điều hãn. Này con bò cạp tinh tì bà động, liền ở nữ nhi quốc phụ cận, thời gian dài, cũng đã bị loại này dân phong, ảnh hưởng tới rồi. Trong nguyên tắc bên trong, con bò cạp tinh bắt đi đường tăng, không phải muốn ăn hắn thịt, mà là muốn làm đường tăng, làm chính mình tướng công. Tiêu tả bộ dạng anh tuấn, hơn nữa lâu cư thượng vị, tự mang khí phách, đem đường tăng ném ở sau người, cách xa vạn dặm. Con bò cạp tinh nhìn thấy đường tăng, đều sẽ xuân tâm tràn lan, nhìn thấy tiêu tả, vậy càng đừng nói nữa. Chương 1085 thu phục con bò cạp tinh. Muốn làm ta, đưa ngươi áp trại tướng công, vậy muốn xem ngươi, có hay không buồn sự này. Tiêu tả nhìn đến con bò cạp tinh, nhìn chằm chằm chính mình, một đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy cực nóng, một bộ hận không thể nuốt chính mình bộ dáng, nhịn không được khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Hảo! Ngươi liền chờ, ngoan ngoãn, đương lão nương áp trại tướng công đi. Con bò cạp tinh nghe vậy, lưỡi thơm liếm liếm môi, thân hình nổ bắn ra dựng lên, hóa thành một đạo tử mang. Giơ lên trong tay cương xoa, ở không trung xẹt qua một đạo hàn mang, hướng tới tiêu tả đâm tới. Vậy bồi ngươi chơi chơi. Tiêu tả thấy thế, tay phải vừa lật, lấy ra phục hy kiếm, đón nhận con bò cạp tinh cương xoa. Đương đương đương. Này con bò cạp tinh tu vi, đã là đạt tới, đại la kim tiên trung kỳ, cùng tiêu tả tu vi, kém không lớn. Hơn nữa tiêu tả cố ý, thử con bò cạp tinh thực lực, cho nên hai người đánh nhau, mấy chục cái hiệp, lại chưa phân ra thắng bại. Mỹ nhân, nếu ngươi cũng chỉ có, này đó thủ đoạn nói, muốn đánh bại ta, chỉ sợ có chút khó khăn nga. Tiêu tả nhất kiếm bức lui con bò cạp tinh, nhìn hô hấp có chút dồn dập con bò cạp tinh, lắc lắc ngón tay, trêu đùa. Phải không? Con bò cạp tinh nghe vậy, mắt đẹp bên trong, hiện lên một đạo hàn quang. Nguyên bản nàng xem ở tiêu tả, lớn lên xoáy khí phân thượng, cũng không có chuẩn bị thương tiêu tả. Chính là hiện giờ xem ra, muốn đánh bại tiêu tả, cần thiết sử dụng đảo mã độc cọc mới được, cùng lắm thì ngủ tiêu tả lúc sau, lại giúp tiêu tả trị thương là được. Ngươi cái này áp trại tướng công, hôm nay đương định rồi, xem chiêu. Con bò cạp tinh khép kêu một tiếng, trong tay ba cổ cương xoa, một phân thành hai, đôi tay cắt cầm một cái hai cổ cương xoa, hướng tới tiêu tả công qua đi. Tiêu tả thấy thế, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tay trái vừa lật, lấy ra thần ma kiếm, tay phải cầm phục hy kiếm, hướng về công tới con bò cạp tinh, đón đi lên. Đương đương đương. Con bò cạp tinh đôi tay cầm cương xoa, cùng cầm trong tay song kiếm tiêu tả, chiến ở bên nhau, lại là một trận đao quang kiếm ảnh, hỏa hoa vang khắp nơi. Tuy rằng con bò cạp tinh dần dần rơi vào hạ phòng, nhưng là con bò cạp tinh mắt đẹp bên trong, lại là lộ ra một tia không dễ phát hiện vui mừng. Đang lúc tiêu tả cùng con bò cạp tinh, song kiếm cùng song xoa tương giao, chịu không ra tay tới thời điểm. Vèo! Con bò cạp tinh không có chút nào do dự, nàng đảo mã độc cọc, tia chớp bắn ra, chắt hướng về phía tiêu tả cánh tay. Tiêu tả linh hồn chi lực, vẫn luôn ở phong bị, con bò cạp tinh đảo mã độc cọc, cho nên trước tiên, liền đã nhận ra. Thần la thiên trinh! Tiêu tả hai mắt bỗng nhiên trợn mắt, biến thành luân hồi tả luân nhãn, một cổ cường đại vô cùng sức đẩy, từ tiêu tả trong cơ thể trào ra, đem con bò cạp tinh đảo mã độc cọc, trực tiếp đẩy lui trở về. Như Lai Phật Tổ một thân thần thông, có được trượng sáu kim thân, mạnh nhất chính là cặp kia thần trưởng, chính là bị con bò cạp tinh đảo mã độc cọc chắt đến sau, vẫn là đau đớn khó nhịn. Tiêu tả cũng sẽ không cho rằng, chính mình hiện tại thân thể, sẽ tỉ như tới Phật Tổ trượng sáu kim thân, còn muốn cứng, rắn, tự nhiên sẽ không ngốc đến, làm đảo mã độc cọc chắt đến. Dừng ở đây. Tiêu tả thừa dịp con bò cạp tinh, bị thần la thiên trình, đánh trở tay không kịp hết sức, tay phải vừa lật, trong tay phục hy kiếm, trực tiếp vòng qua con bò cạp tinh cương xoa, đặt tại con bò cạp tinh gáy ngọc thượng. Lao nương thua, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Con bò cạp tinh cảm thụ được phục hy trên thân kiếm, phát ra nhẹ nhẹ hàn ý, mắt đẹp trung hiện lên một tia tuyệt vọng chi sắc, giơ lên đầu, hừ lạnh nói. Ha ha, ai nói muốn giết ngươi, như thế mỹ nhân, giết chẳng phải đáng tiếc. Tiêu tả nhìn đến con bò cạp tinh, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nhịn không được dối tay khơi mào, con bò cạp tinh trắng tinh cảm, khẽ cười nói. Người không giết ta. Con bò cạp tinh nghe được Tiêu Tà nói, mắt đẹp chung không khỏi, lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Ta người này, từ trước đến nay đều là thương hoa tiếc ngọc, nhưng làm không ra lạt thủ tồi hoa sự tình, ta không những không giết ngươi, còn muốn hung hăng thương ngươi đâu. Tiêu Tà dứt lời, một tay đem con bò cạp tinh chặn ngang bế lên, phi thân tiến vào, tỉ bà động bên trong. Ngươi muốn làm gì? Tuy rằng con bò cạp tinh tính cách, có chút nữ hán tử, nhưng là đương con bò cạp tinh, cảm nhận được Tiêu Tà ngực, truyền đến ấm áp, vẫn là nhịn không được, cảm thấy toàn thân vô lực, đột nhiên thẹn thùng lên. Tiêu Tà nhìn thấy con bò cạp tinh, mặt đẹp ửng đỏ bộ dáng, khỏe miệng giơ lên một mặt ta cười, cười to nói, động phòng. Tiêu Tà đem tỉ bà động bên trong, những cái đó thủ bọn thị nữ, toàn bộ chạy tới ngoài cửa, ôm con bò cạp tinh, trên giường, lăn làm một đoàn. Tiêu Tà cùng con bò cạp tinh, ở trong phòng chiến thành một đoàn, lại hại khổ, những cái đó canh giữ ở ngoài cửa bọn thị nữ. Nghe trong phòng truyền đến tà âm, bọn thị nữ chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, hận không thể vọt vào phòng bên trong, gia nhập chiến trường. Bất quá nếu các nàng, thật sự dám vọt vào đi, chỉ sợ trực tiếp sẽ, bị con bò cạp tinh giết chết. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, các nàng cũng chỉ có thể bên ngoài, đau khổ chống đỡ. Đại chiến từ vang ngọ, vẫn luôn liên tục đến sau nửa đêm, mới vừa rồi dừng lại, những cái đó canh giữ ở ngoài cửa bọn thị nữ, lúc này mới giống như đại xá, tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, không nghĩ nhúc nhích. Tiêu Tả túi lầu nhìn, con bò cạp tinh ngủ say khuôn mặt, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Nguyên bản Tiêu Tả còn tưởng rằng con bò cạp tinh, loại này nữ hán tử tính cách, đã sớm không phải xử nữ, bất quá không nghĩ tới, con bò cạp tinh thế nhưng vẫn là lần đầu tiên. Cho nên Tiêu Tà chỉ là dùng cực lạc côn, quất con bò cạp tinh, nửa ngày thời gian, nếu không nói, thế nào cũng phải quất nàng cả ngày, mới có thể buông tha nàng. Cuối thu, Tiêu Tà duỗi tay khẽ vuốt con bò cạp tinh gương mặt, trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi, con bò cạp tinh tên thật, nhịn không được lộ ra một mặt cười khẽ. Con bò cạp tinh chỉ là chủng tộc tên, mà cuối thu mới là con bò cạp tinh tên. Con bò cạp tinh là đem Tiêu Tà trở thành tín nhiệm người, mới có thể nói cho Tiêu Tà chính mình tên thật. Ở kế tiếp nửa tháng bên trong, Tiêu Tà cùng con bò cạp tinh ở nữ nhi quốc đi dạo, sau đó liền mang theo con bò cạp tinh cùng nàng thủ hạ bọn thị nữ về tới cùng Sa Động Thiên. Tiêu Tà này đây Sa Ma Vương thân phận xuất hiện ở con bò cạp tinh trước mặt, cho nên đem con bò cạp tinh mang về cùng Sa Động Thiên, đương áp trại phu nhân cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Tà ở nữ nhi quốc du ngoạn thời điểm, cũng gặp nữ nhi quốc quốc vương, này nữ nhi quốc quốc vương, cũng là một cái đại mỹ nhân. Bất quá Tiêu Tà, đối với nữ nhi quốc quốc vương, nhưng thật ra không có quá lớn hứng thú. Lấy Tiêu Tà hiện tại tính tình, chỉ có cái loại này lại xinh đẹp, lại có thực lực mỹ nhân, mới có thể khiến cho Tiêu Tà hứng thú. Nữ nhi quốc quốc vương, lớn lên đích sắc thật xinh đẹp, chính là ở Tiêu Tà trong mắt, bất quá là cái bình hoa thôi, đẹp chứ không xài được. Tiêu Tà tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải là cái loại này, nhìn đến nữ nhân, liền đi không nổi người. Nếu Tiêu Tà thật sự muốn nữ nhân nói, hắn thế lực phạm vi bên trong, có mấy chục quốc gia, tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ, chọn lựa ra hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân. Tiêu Tà chẳng qua là, đối nữ nhi quốc tương đối tò mò thôi, cuối cùng Tiêu Tà chỉ là, thu một ít tử mẫu hà nước sông, cùng với một ít lạc thai tuyển nước suối, liền rời đi nữ nhi quốc. Đao loạt miễn phí đọc khí. Trước 1086 Hoàng Mi Đại Vương. Bởi vì không có hỏa diệm sơn, rắn chín đầu cũng bị Tiêu Tà luyện chế thành chín đầu phân thân, cho nên đường tăng bọn họ đoàn người, ở kế tiếp hơn nửa năm bên trong, nhưng thật ra đi thực thuận lợi, không có gặp được cường đại yêu vương. Nay hơn nửa năm bên trong, Tiêu Tà dùng Như Ma Vương thân phận, mệnh lệnh thủ hạ các yêu quái, bốn phía thu quát thiên tài địa bảo, cũng là thu quát tới rồi, rất nhiều chân quý bảo vật. Rảnh rỗi thời điểm, Tiêu Tà liền sẽ dùng cực lạc côn, thường thường quất một chút, thiết phiến công chúa các nàng, tiểu nhật tử quá, không cần quá dễ chịu a. Đại vương, ngươi làm sao vậy? Con bò cạp tinh dựa vào Tiêu Tà trong lòng ngực, nhìn thấy Tiêu Tà, đột nhiên buông trong tay chén rượu, có chút tò mò hỏi. Có sinh ý, phu nhân ăn trước, vi phu có chuyện muốn xử lý, chờ buổi tối trở về, lại hảo hảo thương ngươi. Tiêu Tà duỗi tay vỗ vỗ, con bò cạp tinh mông vện. Cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo hát mang, bay ra cuồng xa động thiên. Thần thần bí bí, đại phôi đản. Con bò cạp tinh nhìn, Tiêu Tà rời đi bóng dáng, nhịn không được rầu rầu cái miệng nhỏ. Bất quá tưởng tượng đến Tiêu Tà nói, con bò cạp tinh lại nhịn không được cảm thấy, thân thể mềm mại một trận nhũn ra. Đại vương kia phương diện, thật là quá cường đại, hơn nữa đa dạng lại nhiều, làm nàng hoàn toàn minh bạch, thân là nữ nhân hạnh phúc. Tưởng tượng đến nơi đây, con bò cạp tinh mặt đẹp thượng, không khỏi hiện lên một mặt đỏ ửng, sau đó nhịn không được, dùng tay bụng mặt, thẹn thùng lên. Bên kia Tiêu Tà, còn lại là được đến, Ngộ Không phân thân thông chi, lúc này mới sẽ vội vã, rời đi cuồng xa động thiên. Căn cứ Ngộ Không phân thân, truyền đến tin tức, bọn họ thầy trò bốn người, đã khoảng cách Tiểu Lôi Âm tự không xa, cho nên Ngộ Không phân thân, mới có thể liên hệ thượng Tiêu Tà. Như cũng là lão quý củ, Ngộ Không phân thân ở bên ngoài, hấp dẫn những cái đó thần Phật lực chú ý, mà Tiêu Tà còn lại là thừa cơ, đi ăn trộm những cái đó bảo vật. Tiểu Lôi Âm tự, là Hoàng Mi Đại Vương, dựa theo Đại Lôi Âm tự, chế tạo ra tới, bên trong La Hán cùng Bồ Tát, tất cả đều là từ hắn dưới trướng yêu quái, biến hóa mà thành. Hoàng Mi Đại Vương, nhân xưng Hoàng Mi Lão Tổ, nguyên bản là đông tới Phật Tổ Cười Hòa Thượng, cũng chính là Phật Di Lặc, thủ hạ Gõ Khánh Đồng Tử, tay sử một cây từ Gõ Khánh Chủ Y, biến thành đoạn mềm lang nha bổng. Hoàng Mi Đại Vương sân Phật Di Lặc, không ở nhà khi, trộm kim nao. Hậu thiên nhân chủng túi hai kiện bảo bối, hạ giới thành tinh. Hoàng Mi Đại Vương bản thân thực lực không cường, trong nguyên tắc bên trong, hắn có thể đánh Tôn Ngộ Không, không hề tính tình, hoàn toàn là dựa vào kim nao cùng hậu thiên nhân chủng túi. Hậu thiên nhân chủng túi có thể chứa người cùng thần tiên, tuy rằng cùng con rối hồ lô không sai biệt lắm, nhưng là so với con rối hồ lô, loại này hậu thiên trí bảo còn muốn kém hơn rất nhiều. Bất quá hậu thiên nhân chủng túi cũng coi như là một kiện tương đối cường đại hậu thiên linh bảo. Dù sao đối với Tiêu Tà tới nói, đều là bạch đến đồ vật, không trộm bạch không trộm. Ai làm những cái đó thân phận, cố ý làm thủ hạ đồng tử tọa kỵ, chạy đến hạ giới vì yêu đâu. Bảo bối bị Tiêu Tà trộm, cũng thuộc về xứng đáng. Đến nỗi kim nao, tuy rằng so ra kém hậu thiên nhân chủ túi, nhưng là cũng coi như một kiện không tồi hậu thiên linh bảo, ít nhất Tôn Ngộ Không loại này cấp bậc tồn tại, bị quan tiến kim nao sau, nếu không có người khác trợ giúp, căn bản trốn không thoát tới. Bất quá tuy rằng từ nội bộ, rất khó phá hư kim nao, nhưng là từ phần ngoài, lại rất dễ dàng phá hư kim nao. Trong nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không bị quan tiến kim nao sau, phí sức của chín châu hai hổ, đều không có chạy ra. Cuối cùng vẫn là ở kháng kim long bọn họ dưới sự trợ giúp, mới từ kim nao bên trong, trốn thoát. Bất quá Tôn Ngộ Không, chạy ra kim nao sau, lại chỉ là một côn, liền đem kim nao, đánh thành mảnh nhỏ. Tiêu Tà đuổi tới Tiểu Lôi Âm tự ngoại sau, giấu đi thân hình lặng yên không một tiếng động, liền tiềm nhập Tiểu Lôi Âm tự. Tiểu Lôi Âm tự bên trong, có mấy ngàn danh yêu quái, bất quá này đó yêu quái bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Hoàng Mi Đại Vương, mới bất quá là Kim Tiên Trung Kỳ thôi. Căn bản phát hiện không được, trộm lẻn vào Tiêu Tà. Tiêu Tà lẻn vào Tiểu Lôi Âm tự sau, nhìn này đó yêu quái, giả dạng thành La Hán cùng Bồ Tát bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ. Nếu tại đây sau lưng, không có Phật Di Lặc bọn họ âm thầm duy trì, Hoàng Mi Đại Vương căn bản không có khả năng, dám để cho thủ hạ yêu quái, biến thành La Hán cùng Bồ Tát bộ dáng. Kim Bình phủ ba cái tê rất tinh, giả mạo Phật ra, tuy rằng không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng là cuối cùng lại, da bị lột, thịt bị thực, giác bị cưa, sáng lập Tây Du Kỳ yêu tinh, kết cục thê thảm chí nhất. Hoàng Mi quái giả mạo như Lai Phật Tổ, tội lỗi so giả mạo cái gì tạp hào Phật ra, nghiêm trọng gấp 10 lần, kết quả là đánh cũng chưa từng đánh, mắng cũng chưa từng mắng, cất vào nhân chủng túi xong việc. Nếu không phải Phật Di Lặc bọn họ, đang âm thầm ý bảo, Hoàng Mi quái sao có thể, dám giả mạo như Lai Phật Tổ đâu. Kia không phải tìm chết sao? Kia đường Tam Tạng, hiện tại đến địa phương nào? Biến thành như Lai Phật Tổ bộ dáng, cao ngồi ở đài sen sơn Hoàng Mi Đại Vương. Đối một bên tiểu yêu hỏi, hồi đại vương, kia đường tăng, đã tới rồi chân núi, không dùng được nửa canh giờ, liền hẳn là có thể, đuổi tới chúng ta nơi này. Tiểu yêu nghe được Hoàng Mi Đại Vương nói, vội vàng cung kính mà trả lời. Thực hảo, các ngươi đợi lát nữa, đều cho ta diễn tốt một chút, chớ nên ném bổn vương thể diện. Hoàng Mi Đại Vương gật gật đầu, có chút không yên tâm, đối dưới trướng tiểu yêu nhóm dặn dò nói. Tiểu yêu nhóm nghe vậy, vội vàng một trận ứng hòa. trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ. Tiêu Tả không để ý đến trước mắt, quần ma loạn vũ một màn, mà là nhìn về phía Hoàng Mi Đại Vương. Tiêu Tả ở Hoàng Mi Đại Vương trên người, đánh giá một chút lúc sau, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Hoàng Mi Đại Vương bên hông nhân chủng túi cùng kim nào thượng. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, dùng ra ngay lập tức chi thuật, gỗ cản sủ nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Mi Đại Vương bên cạnh. Tay phải hóa chảo, tia chớp chảo ra, một phen kéo xuống nhân chủng túi cùng kim nào, thu được sùng bái không gian bên trong. Hoàng Mi Đại Vương đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng lại đây, tức muốn hộc máu kêu lên, đáng giận tiểu tặc, mau đem lão tổ bảo vật cấp còn trở về. Ngươi này yêu quái, cũng dám giả mạo Như Lai Phật Tổ, thật sự tội đáng chết vạn lần. Như Lai thần trưởng, Tiêu Tả thay một thân áo đen, hiển lộ ra thân hình, gầm lên một tiếng, hữu trưởng đống nhiên đánh ra. Một con mấy chục mét lớn nhỏ kim sắc bàn tay, trống rông xuất hiện, cùng với từng trận Phật âm, hướng tới Hoàng Mi Đại Vương đánh. Không, ta là phụ. Hoàng Mi Đại Vương nhìn thấy người áo đen, thế nhưng dùng ra Như Lai thần trưởng, còn tưởng rằng người áo đen là Như Lai Phật Tổ phái tới người, vội vàng muốn ra tiếng biện giải. Bất quá lời nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị kim sắc bàn tay chụp thành một bãi thịt nát. Lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, cho dù là không hoàn chỉnh Như Lai thần trưởng, uy lực của nó cũng đủ để nháy mắt hạ gục kim tiên hậu kỳ cấp bậc cường giả. Hoàng Mi Đại Vương tu vi bất quá chỉ là kim tiên trung kỳ thôi. Người của hắn loại tối cùng kim nào lại bị Tiêu Tả cấp đoạt đi rồi, tự nhiên ngăn cản không được, Tiêu Tả Như Lai thần trưởng. Như tới, ta đây chính là thế các ngươi, thanh lý môn hộ, cũng không nên cảm tạ ta Nga. Tiêu Tả một cái tát, chụp chết Hoàng Mi Đại Vương sau, cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng ra ngay lập tức chi thuật, rời đi tiểu lôi âm tự. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốt thêm vào bục mạc ký lục lần này, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam cảm ơn ngài duy trì. Chương 1087 Phật Di Lặc thần trinh thám. Tiêu Tả đã có thể nghĩ đến, đương Phật Di Lặc phát hiện, Hoàng Mi Đại Vương đã chết, cùng với bảo vật mất đi lúc sau, sẽ như thế nào bạo nộ rồi. Phật Di Lặc thứ này, mỗi ngày một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, cũng nên đổi cái biểu tình, ngẫu nhiên sinh khí một lần, cũng có lợi cho thể sắc và tinh thần khỏe mạnh sao. Tiêu Tả trở lại cuồng sa động thiên sau, sờ sờ chính mình cằm, có chút vô lương thầm nghĩ. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Đang ở tu luyện Phật Pháp Phật Di Lặc, sắc mặt kịch biến, đồng nhiên mở hai mắt. Phật Di Lặc cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện chính mình lưu tại hậu thiên nhân chủng túi cùng kim nao chung linh hồn chi lực, thế nhưng đột nhiên biến mất không thấy. Ở mấy trăm năm trước, Phật Di Lặc đã làm hoàng mi quái, mang theo nhân chủng túi cùng kim nao, hạ giới vì yêu. Hiện tại Phật Di Lặc đột nhiên mất đi, cùng nhân chủng túi cùng kim nao chi gian liên hệ, như vậy khẳng định là hoàng mi quái nơi đó ra vấn đề. Phật Di Lặc thân hình vừa động, hóa thành một đạo kim quang, hướng tới tiểu lôi âm tự phương hướng, bay vụt qua đi. Chẳng được bao lâu, Phật Di Lặc liền đã xuất hiện ở tiểu lôi âm tự bên trong. Lại là kia kẻ thần bí. Đương cảm nhận được hiện trường, lưu lại Như Lai thần trưởng hơi thở sau, Phật Di Lặc sắc mặt, nhịn không được gâm trầm xuống dưới. Tư thượng một lần, Thái Thượng Lão Quân đại náo linh phía sau núi, Như Lai Phật Tổ liền mệnh lệnh, thủ hạ La Hán cùng Bồ Tát, toàn lực truy tra cái kia, dùng Như Lai thần trưởng đả thương Thanh Lưu, giá họa Linh Sơn kẻ thần bí. Bất quá cái kia kẻ thần bí, từ đả thương Thanh Lưu sau, liền vẫn luôn không có tái xuất hiện, Linh Sơn phái đi ra ngoài người, cũng vẫn luôn không có siêu tầm đến, cái gì hữu dụng manh mối. Căn cứ hiện trường, tàn lưu hơi thở, hơn nữa những cái đó may mắn còn tồn tại tiểu yêu nhóm tự thuật, Phật Di Lặc có thể khẳng định, lúc này đây giết chết hoàng mi quái người áo đen, chính là bọn họ đau khổ tìm kiếm người áo đen. Ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng là ai? Phật Di Lặc hừ lạnh một tiếng, từ quần áo bên trong, lấy ra một mặt gương đồng, đối với tiểu lôi âm tự bên trong, chiếu xạ lên. Phật Di Lặc trong tay gương đồng, gọi là hồi tưởng kính, có thể căn cứ, hiện trường lưu lại hơi thở, hiện ra ra không lâu trước đây, phát sinh sự tình. Chỉ thấy gương đồng bên trong, bộc phát ra một đạo kim quang, ngay sau đó gương đồng bên trong, xuất hiện một bộ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một người mặc áo đen người, đột nhiên trống rông xuất hiện, sau đó đầu tiên là cướp đi, hoàng mi quái bên hông nhân chủng túi cùng kim nao, lại lấy lôi đỉnh chi thế, đem hoàng mi quái một trưởng đánh chết, cuối cùng người áo đen, lại nháy mắt biến mất không thấy. Ẩn thân thuật, vẫn là không gian thần thông. Hào giảo hoạt ra hỏa. Phật Di Lặc nhìn gương đồng bên trong, hiện lộ ra tới hình ảnh, nhịn không được cau mày, tự mình lẩm bẩm. Nguyên bản Phật Di Lặc còn hy vọng dùng hồi tưởng kính, phát hiện cái này người áo đen thân phận thật sự, chính là cái này người áo đen, thật sự là quá giảo hoạt, xuất hiện thời gian quá ngắn, mà đánh chết hoàng mi quái, cũng là dùng như lai thần trưởng. Nếu hoàng mi quái, không phải Phật Di Lặc cố ý buông phàm, hạ giới vì yêu. Chỉ sợ quan xem, hồi tưởng kính bên trong hình ảnh, Phật Di Lặc chính mình, đều sẽ cho rằng, cái này người áo đen là Phật giáo người. Tưởng cái nào Phật giáo người trong, bởi vì không quen nhìn hoàng mi quái, giả trang như lai Phật tổ, cho nên mới sẽ ra tay, giết hoàng mi quái. Không đúng, cái này người áo đen, như thế nào sẽ biết, trước tiên cướp đi, hoàng mi nhân chủng túi cùng kim nào. Phật Di Lặc cầm trong tay hồi tưởng kính, cẩn thận nhìn mấy lần, rốt cuộc phát hiện, không thích hợp địa phương. Phải biết rằng Phật Di Lặc làm hoàng mi quái mang theo nhân chủng túi cùng kim nao, trộm hạ phàm vì yêu, chuyện này, biết đến người, nhưng không nhiều lắm. Trong tình huống bình thường, nếu này người áo đen, là lần đầu tiên thấy hoàng mi quái nói, như vậy khẳng định sẽ không biết, hoàng mi quái chi tiết, càng sẽ không như vậy có nhằm vào, trước đoạt nhân chủng túi cùng kim nao. Nếu không phải người áo đen, trước tiên đoạt đi rồi, nhân chủng túi cùng kim nao. Hoàng mi quái liền tính không phải, người áo đen đối thủ, cũng có thể đủ ỷ vào nhân chủng túi cùng kim nao, cùng hắn chu toàn một chút, làm hắn lộ ra càng nhiều sơ hở. Chính là từ hồi tưởng kính bên trong, biểu hiện hình ảnh, cái này người áo đen đột nhiên xuất hiện, là có mục đích tính, đoạt đi rồi nhân chủng túi cùng kim nao. Nếu người áo đen, không phải đã biết, nhân chủng túi cùng kim nao năng lực. Dựa theo bình thường dưới tình huống, muốn suy yếu hoàng mi quái thực lực, hắn hẳn là trước cấp đi, hoàng mi quái lang nha bổng mới đúng vậy. Mà thực tế tình huống lại là, cái này người áo đen, chỉ đoạt đi rồi nhân chủng túi cùng kim nao, căn bản không có để ý tới, hoàng mi quái lang nha bổng. Này thuyết minh người áo đen, đối với hoàng mi quái chi tiết cùng át chủ bài, đều phi thường hiểu biết. Cái này người áo đen, nếu như vậy hiểu biết, hoàng mi át chủ bài, như vậy cái này người áo đen thân phận thật sự, hoặc là trước đó cùng hoàng mi đã giao thủ, hoặc là hắn chính là Phật giáo người. Phật Di Lặc nghĩ đến đây, sắc mặt tức khắc biến, khó coi không thôi. Nếu là đệ nhất loại tình huống, như vậy còn hảo một chút, nhưng là nếu là đệ nhị loại tình huống, như vậy phiền toái có thể to lắm. Phật giáo bên trong, cũng đều không phải là thùng sắt một khối, cũng có đạo giáo, thiên đình, thậm chí yêu tộc, xếp vào gian tế. Rốt cuộc trên thế giới này, không có tuyệt đối trung thành, chẳng qua là không có đủ, đáng giá phản bội bảng giá thôi. Phải biết rằng, hiện giờ Như Lai Phật Tổ, nguyên bản chính là, thông thiên giáo chủ đồ đệ, Đa Bảo Đạo Nhân. Nếu Đa Bảo Đạo Nhân, có thể phản bội ra tiệt giáo, gia nhập Phật giáo. Như vậy Phật giáo người, ở cũng đủ ích lợi hạ, đồng dạng có thể phản bội ra Phật giáo, gia nhập mặt khác thế lực. Nếu cái này người áo đen, thật là Phật giáo người trong, kia nhưng đại sự không ổn. Hiện giờ Tây Bơi ra khải, Phật giáo bên trong, còn cất giấu như vậy một cái. Không biết chi tiết địch nhân, khả năng sẽ hủy hoại, Phật giáo rầm rộ kế hoạch. Phật Di Lặc trong lòng một đột, nhịn không được kêu lên. Huống chi, cái này người áo đen, nếu thật là Phật giáo người trong, như vậy hắn ở Phật giáo địa vị, chỉ sợ cũng sẽ không thấp, thậm chí có khả năng, là Như Lai Phật tổ dưới trướng, nhưng cái đó đồ đệ chung một cái. Lúc trước Đa Bảo Đạo Nhân, thân là thông thiên giáo chủ, tám đại thân truyền đệ tử chi nhất, đều có thể đủ phản bội thông thiên giáo chủ, như vậy Như Lai những cái đó đệ tử bên trong, xuất hiện phản đồ, cũng chưa chắc không có khả năng. Việc này rất trọng đại, còn cần chạy nhanh, thông báo Như tới mới được. Phật Di Lặc tưởng tượng đến, Phật giáo cao tầng bên trong, có một cái tùy thời đều khả năng, nổ mạnh bom hẹn giờ. Phật Di Lặc cũng bất chấp đau lòng, chính mình mất đi bảo vật, vội vàng hóa thành một đạo kim quang, chạy tới Linh Sơn. Đi thông báo Như Lai Phật Tổ. Tiêu Tả cũng không biết, Phật Di Lặc não bổ năng lực, như vậy cường đại, thế nhưng hoài nghi tới rồi, Như Lai các đồ đệ trên người. Bất quá cũng không trách Phật Di Lặc, rốt cuộc dựa theo hắn được đến tin tức, đến ra như vậy suy luận, cũng là bình thường tình huống. Đánh chết Phật Di Lặc, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, Tiêu Tả thế nhưng là các thế giới khác người, cho nên mới sẽ biết hoàng mi quái chi tiết. Thật giống như thám tử lường danh cổ nạn, hắn có thể thông qua, giết người hiện trường manh mối, tìm ra hung thủ. Chính là nếu giết người chính là quỷ quái, như vậy đừng nói là cổ nạn, liền tính là hồn mẹ, làm theo sẽ một bước. Chương 1088 thu phục con nhện tinh. Bên kia Linh Sơn bên trong, Như Lai Phật Tổ nghe xong Phật Di Lặc hội báo sau, sắc mặt cũng biến khó coi lên. Phía trước Thái Thượng Lão Quân, đại náo Linh Sơn thời điểm, Như Lai Phật Tổ bọn họ, cũng từng hoài nghi quá, cái này người áo đen có khả năng là Phật giáo người, chính là cái này khả năng tính, thật sự là quá nhỏ. Cuối cùng Như Lai Phật Tổ bọn họ, chỉ là đại khái điều tra một chút, Phật giáo chung người, sau đó liền đem ánh mắt, chuyển tới Phật giáo ở ngoài, thế lực khác trên người. Bất quá Như Lai Phật Tổ, hiện tại nghe được Phật Di Lặc trinh thám sau, cũng nhịn không được hoài nghi nổi lên, có phải hay không hắn đệ tử bên trong, thật sự xuất hiện phản đồ. Rốt cuộc nếu thật sự có thể, phá hư Phật giáo rầm rộ, chỉ sợ vui vẻ nhất, chính là đạo giáo, thiên đình cùng yêu tộc. Nếu này đó thế lực bên trong, thật sự có người, âm thầm dùng giá cao mã, thu mua Như Lai Phật Tổ thủ hạ các đệ tử, cũng đều không phải là không có khả năng. Tuy rằng Phật giáo người, đề xướng tứ đại giai không, nhưng là Phật giáo người, lại so với bất luận kẻ nào, đều phải tham lam. Ở Tây Du Ký bên trong, đường tăng bọn họ chính là bởi vì, không có đủ tiền tài, hối lộ Như Lai đệ tử, như tới mới làm cho bọn họ, mới thu hồi vô tự kinh thư. Như Lai Phật Tổ bản thân, chính là vì ích lợi, có thể phản bội sư phó người, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, từ hắn lãnh đạo Phật giáo. Lại có thể hảo đi nơi nào đâu. Như Lai Phật Tổ cũng biết, hắn những cái đó đồ đệ tính cách, đặc biệt là Già Diệp cùng Anna, chính là hắn những cái đó đồ đệ bên trong, nhất tham lam hai cái. Bất quá bởi vì Như Lai Phật Tổ, bản thân chính là một cái người tham lam, cho nên đối với Già Diệp cùng Anna, Như Lai Phật Tổ ngược lại thực thích, cảm thấy này hai cái đồ đệ, phù hợp hắn tính tình. Ngày thường có chuyện gì thời điểm, Như Lai Phật Tổ cũng luôn là thích, mang theo này hai cái đồ đệ. Lúc trước Như Lai Phật Tổ, đi thiên đình trấn áp Tôn Ngộ Không thời điểm, cũng là mang theo bọn họ hai cái, cùng đi. Bất quá tuy rằng Như Lai Phật Tổ, không để bụng thủ hạ đồ đệ, ăn hối lộ nhận hối lộ, nhưng là nếu bọn họ vì ích lợi, muốn đối phó chính mình nói, Như Lai Phật Tổ cũng sẽ không, cố kỵ tình thầy trò. Lúc trước nếu không phải thông thiên giáo chủ, cố kỵ tình thầy trò, đa bảo đạo nhân đã sớm đã chết, nơi nào sẽ có. Hôm nay Như Lai Phật Tổ. Cho nên Như Lai Phật Tổ cũng sẽ không phạm lúc trước thông thiên giáo chủ sai lầm, nếu cái kia người áo đen thật là Như Lai đồ đệ, như tới tuyệt không sẽ lưu tình. Lúc này ta đã biết được, ngươi trước tiên lui hạ đi. Nhớ kỹ chớ có, để lộ tiếng gió, ta sẽ đang âm thầm, cẩn thận điều tra việc này. Như Lai Phật Tổ trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đối Phật Di Lặc phân phó nói. Tôn Pháp chỉ. Phật Di Lặc nghe vậy. Chiều Như Lai Phật Tổ hành lễ, hóa thành một đạo kim quang, xoay người rời đi Linh Sơn. Gia Diệp, Anna, hy vọng không phải các ngươi hai cái đi. Nếu không liền chớ có, quái vi sư tâm tàn nhẫn. Như Lai Phật Tổ nhìn, Phật Di Lặc rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra một mạt sắc ý. Đối với Gia Diệp cùng Anna, này hai cái phù hợp chính mình tính tình đệ tử, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ, Như Lai Phật Tổ thật sự không nghĩ, đối bọn họ hạ sát thủ. Nếu Ngộ Không phân thân bọn họ, đã tới rồi tiểu lôi âm tự, như vậy khoảng cách Kỳ Lân Sơn cùng bản tơ động, cũng liền không xa. Một khi đã như vậy, dứt khoát đem kế tiếp sự tình, dùng một lần giải quyết. Tiêu Tả trở lại cùng Sa động tiên sau, nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật, trực tiếp xuất hiện ở bản ti lĩnh. Tiêu Tả phía trước đi qua bản ti lĩnh, ở nơi đó để lại không gian hơi thở, cho nên mới sẽ tới trước bản ti lĩnh. Hiện giờ bản ti lĩnh, đã bị 7 chỉ con nhện tinh cấp chiếm cứ, tính cả Trạc Cấu Tuyển, cũng bị con nhện tinh cùng nhau chiếm cứ. Lúc trước Tiêu Tả, tuy rằng lấy đi rồi kim ô thi thể, nhưng là tại đây Trạc Cấu Tuyển ngầm, còn tàn lưu một kia thái dương chân hỏa hơi thở. Bởi vậy này Trạc Cấu Tuyển hiệu quả, tuy rằng so không được 500 năm trước, nhưng là vẫn là có chút, thư hoãn thể sắc và tinh thần hiệu quả. Tuy rằng nguyên bản này Trạc Cấu Tuyển, là bị thất tiên nữ chiếm cứ. Nhưng là từ 7 chỉ con nhện tinh, tới rồi bản ti linh sau, liền đem Trạc Cấu Tuyển cấp đoạt. Đảo không phải thất tiên nữ, đánh không lại con nhện tinh, mà là thất tiên nữ, các nàng là trộm hạ phàm, không dám đem sự tình náo đại. Nếu sự tình nào lớn, vạn nhất bị thiên đình người chú ý tới, cuối cùng xui xẻo, vẫn là thất tiên nữ. Thất tiên nữ thân là ngọc đế nữ nhi, cho nên hạ phàm thời điểm, liền tính bị những cái đó, địa phương thổ địa cùng sơn thần phát hiện, bọn họ cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, trang làm không có thấy. Chính là nếu sự tình một khi nhau lớn, như vậy ngại với thiên quy, liền tính ngọc đế trong lòng, không nghĩ trừng phạt các nàng, chính là vì giữ gìn thiên quy uy tín, ngọc đế cũng không thể không trừng phạt các nàng. Lúc trước ngọc đế muội muội giao cơ hạ phàm thời điểm, ngọc đế cũng là biết đến, ngay từ đầu ngọc đế, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá cuối cùng giao cơ, cùng phàm nhân yêu nhau, còn sinh hạ, dương tiễn tam huynh muội, sự tình nháo đến quá lớn. Ở đông đảo thần tiên trước mặt, liền tính ngọc đế trong lòng, không nghĩ trừng phạt giao cơ, chính là cũng không thể không trừng phạt giao cơ. Nếu không ngọc đế vì bản thân chi tư, buông tha giao cơ, như vậy về sau còn như thế nào có lý do, làm mặt khác thần tiên, tuân thủ tiên quy đâu. Các nàng chính là bảy chỉ con nhện tinh sao. Tuy rằng thực lực không cường, bất quá làm các nàng, bị ngộ không phân thân giết chết nói, không khỏi có chút lãng phí, vẫn là làm ta đem các nàng, thu làm thị nữ đi. Tiêu tả đổi tới, bàn thơ động biến ảo trang viên sau, nhìn thấy bảy chỉ con nhện tinh, ở bên trong đá đá cầu, mồ hôi thơm đầm địa bộ dáng, âm thầm thầm nghĩ. Bảy chỉ con nhện tinh dung mạo, so với con bò cạp tinh các nàng, cũng kém không đến chạy đi đâu, cũng coi như khó gặp mỹ nhân. Trong nguyên tắc bên trong, bảy chỉ con nhện tinh, đều bị Tôn Ngộ Không cấp đánh chết. Nếu Tiêu Tả không thu các nàng, chờ đến đường tăng bọn họ, tới rồi bản ti lĩnh, chỉ sợ này bảy chỉ con nhện tinh, vẫn là sẽ khó thoát vừa chết, không khỏi quá lãng phí. Thu. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra con rối hồ lô, đem bảy chỉ con nhện tinh, không chút nào cố sức, thu đi vào. Bảy chỉ con nhện tinh, tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là tu vi mới bất quá, chỉ là thiên tiên hậu kỳ thôi. Đối mặt con rối hồ lô hấp lực, căn bản là không có chút nào phản kháng lực. Tiêu Tả trong cơ thể tiên lực vận chuyển, hướng con rối hồ lô bên trong, rót vào không ít tiên lực, luyện hóa lên. Tiêu Tả lúc này đây, cũng không phải muốn giết bảy chỉ con nhện tinh, chỉ là dùng con rối hồ lô, sửa chữa các nàng ký ức, làm các nàng đem Tiêu Tả trở thành chủ nhân. Lấy con nhện tinh nhóm tu vi, căn bản ngăn không được, con rối hồ lô luyện hóa, Tiêu Tả chỉ dùng một chén trà nhỏ thời gian, liền hoàn toàn sửa chữa các nàng ký ức. Tiêu Tả luân hồi tả luân nhãn, tuy rằng cũng có thể đủ sửa chữa con nhện tinh các nàng ký ức, nhưng là ảo thuật là có thời gian hạn chế, hơn nữa dễ dàng bị phá giải. Mà con rối hồ lô liền không giống nhau, bảy chỉ con nhện tinh ký ức, trải qua con rối hồ lô sửa chữa sau, là căn bản phá giải không được. Liền tính rút ra, bảy chỉ con nhện tinh linh hồn, xem xét các nàng linh hồn bên trong ký ức, cũng sẽ là sửa chữa lúc sau ký ức. Chương 1089 chém giết tái thái tuế. Tiêu Tả nhổ con rối hồ lô tắc, đem bảy chỉ con nhện tinh, từ hồ lô bên trong, cấp phóng ra. Nô tỳ, bái kiến chủ nhân. Bảy chỉ con nhện tinh nhìn thấy Tiêu Tả sau, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối Tiêu Tả cùng kêu lên bái nói. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tiêu Tả tay phải vung lên, một cổ vô hình lực lượng, đem bảy chỉ con nhện tinh, toàn bộ đỡ lên. Đa tạ chủ nhân, làm bọn nô tỳ tới hầu hạ ngươi đi. Bảy chỉ con nhện tinh dứt lời, cười khẽ đem Tiêu Tả vây lên, từng đôi tay nhỏ, đáp ở Tiêu Tả trên người, cấp Tiêu Tả nhéo lên vai, chú ý nổi lên chân. Trước không nóng nảy, ta có chuyện hỏi các ngươi. Các ngươi sư phó là ai? Tiêu Tả vây vây tay, đánh gãy con nhện tinh nhóm, trong tay động tác, đối với các nàng hỏi. Con nhện tinh sư huynh, là trăm mắt ma quân, cho nên các nàng hẳn là còn có một cái sư phó. Tiêu Tả có chút tò mò, con nhện tinh các nàng sư phó, rốt cuộc là ai? Chủ nhân, bọn nô tỳ sư phó, Ly Sơn lão mẫu, bất quá bọn nô tỳ chỉ là Ly Sơn lão mẫu đệ tử ký danh. Mà trăm mắt ma quân sư huynh, là Ly Sơn lão mẫu nhập môn đệ tử. Cầm đầu con nhện tinh, nghe được Tiêu Tả nói, chiều Tiêu Tả hành lễ, đối Tiêu Tả trả lời. Thì ra là thế. Khó trách. Tiêu Tả nghe vậy, tức khắc minh bạch nguyên tắc bên trong. Vì cái gì Tôn Ngộ Không sát con nhện tinh thời điểm không có người ngăn cản, mà sát trăm mắt ma quân thời điểm lại sẽ bị Bì Lam bà Bồ Tát ngăn trở. Ly Sơn lão mẫu lại bị xưng là Lê Sơn lão mẫu, nàng thân phận thật sự, kỳ thật là vô đương thánh mẫu, cùng Đa Bảo đạo nhân giống nhau, đều là thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử. Tự vạn tiên trận một trận chiến, vô đương thánh mẫu trung tôn sư mệnh đi trước bỏ chạy, vì tiệt giáo bảo lưu lại tới một phần sinh cơ. Sau lấy Lê Sơn thánh mẫu thân phận hành đạo, ở chúng thần tiên trung danh tiếng rất tốt. Lê Sơn lão mẫu cũng kế thừa, thông thiên giáo chủ giáo dục không phân nòi giống tư tưởng, cho nên nàng thu đồ đệ bên trong, đã có nhân loại, cũng có yêu quái, cũng không có chủng tộc chi phân. Hơn nữa bởi vì Lê Sơn lão mẫu đã từng cùng Đa Bảo đạo nhân là sư huynh muội, cho nên Phật giáo người cũng đều sẽ cho nàng mặt mũi, Quan Âm Bồ Tát các nàng ở Lê Sơn lão mẫu trước mặt đều sẽ có vẻ thực tôn kính. Nguyên tắc bên trong cũng là Lê Sơn lão mẫu ở Tôn Ngộ Không bất lực thời điểm cho hắn nhắc nhở, làm Tôn Ngộ Không đi tìm Bì Lam bà Bồ Tát hỗ trợ đối phó trăm mắt ma quân. Lê Sơn lão mẫu chân chính mục đích chỉ sợ cũng là muốn mượn dùng Tôn Ngộ Không tay, đem trăm mắt ma quân đưa vào Phật môn bên trong, phân một ít khí vận. Cho nên Lê Sơn lão mẫu mới làm Tôn Ngộ Không không cần nói cho Bì Lam bà Bồ Tát, là chính mình làm Tôn Ngộ Không đi tìm Bì Lam bà Bồ Tát. Đến nỗi bảy chỉ con nệ tinh, chẳng qua là Lê Sơn lão mẫu đệ tử ký danh, các nàng sinh tử Lê Sơn lão mẫu nhưng không để bụng. Cho nên Tôn Ngộ Không đánh chết bảy chỉ con nhện tinh thời điểm, Lê Sơn lão mẫu cũng không có ra tới ngăn cản. Tiêu Tạ minh bạch tiền căn hậu quả lúc sau, gật gật đầu, ý niệm vừa động, đem bảy chỉ con nhện tinh thu được thần uy không gian bên trong, sau đó hướng tới Kỳ Lân Sơn đuổi qua đi. Kỳ Lân Sơn thượng có một cái giải trí động, này trong động mặt ở một cái gọi là Tái Thái Tuế yêu vương. Tái Thái Tuế vốn là Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ kim mao hống, Nhân Chu Tím Quốc quốc vương tuổi trẻ khi, từng ở sân núi Lạc Phượng trước, bán thương Khổng Tước Đại Minh Vương, sở sinh hai chỉ ấu tước. Vì thế Khổng Tước Đại Minh Vương, phân phó giáo quốc vương, hủy đi phượng 3 năm, thân đam tì tận. Quan Âm Bồ Tát vừa lúc, vượt kim mao hống, cùng nghe lời này. Bất kỳ kim mao hống lưu tâm, qua đời bắt kim thánh cung hoàng hậu, cùng vương tiêu thai. Tái Thái Tuế trong tay, có một cái gọi là tử kim linh bảo vật. Là Thái Thượng Lão Quân ở lò bát quái rèn luyện mà thành. Tử Kim Linh cũng coi như là một kiện không tồi hậu thiên linh bảo, lay động, ra hỏa. Hoàng hai hoàng, khói bay. Hoàng tam hoàng, cắt bay đá chạy. Tiêu Tả lúc này đây tới Kỳ Lân Sơn mục đích, chính là vì cướp đi cái này Tử Kim Linh, thuận tiện diệt trừ Kim Mao Hống. Này Kim Mao Hống thực lực, có chút ngược a. Tiêu Tả tới rồi Kỳ Lân Sơn sau, giấu đi thân hình. Lẻn vào giải trí động sau, nhìn đến Tái Thái Tuế, đầy mặt ghét bỏ nói. Tiêu Tả ở thú nhân đại lục thời điểm, đã từng gặp được Kim Hống Vương, hắn bản thể cũng là một con Kim Mao Hống, bất quá Kim Hống Vương thực lực, đã tương đương với Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Mà Tái Thái Tuế, tuy rằng cũng là Kim Mao Hống, nhưng là hắn tu vi, mới bất quá là Kim Tiên Hậu Kỳ thôi. Năm đó Tử Dương Chân Nhân, thấy Kim Thánh Cung Nương Nương, bị Tái Thái Tuế cướp đi. Sợ nàng bị vũ nhục, nhưng là lại không dám đắc tội, Tái Thái Tuế phía sau Quan Âm Bồ Tát. Vì thế Tử Dương Chân Nhân, liền đem một kiện cũ cây cỏ y đi, biến thành năm màu tiên y đi, làm Kim Thánh Cung Nương Nương mặc vào, Tái Thái Tuế một chạm vào nàng, liền sẽ giống như bị gai độc chắt giống nhau. Cho nên Tái Thái Tuế, tuy rằng đem Kim Thánh Cung Nương Nương, bắt đến giải trí động 2 năm, lại vẫn cứ không thể đụng vào nàng. Tái Thái Tuế vì trừ hỏa, mỗi năm đều sẽ đến Chu Tím Quốc, chào chút cung nữ, nói là hầu hạ Kim Thánh Cung Nương Nương, nhưng là đều bị hắn cấp tra tấn đã chết. Này đó thần Phật tọa kỵ, ỷ vào có thần Phật chống lưng, cho nên liền tính ở nhân gian làm ác, cuối cùng cũng sẽ không thu được trừng phạt. Bất quá nếu bị Tiêu Tà đụng phải, như vậy Tiêu Tà cũng không ngại, cướp đoạt bảo vật thời điểm, thuận tiện diệt trừ bọn người kia. Tiêu Tà nhìn, đang ở uống rượu Tái Thái Tuế, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Tay phải vừa lật, lấy ra thần ma kiếm. Vèo. Một đạo hàn mang, đột nhiên hiện lên, tấn như tia chớp, hướng tới Tái Thái Tuế cổ, chém qua đi. Phụt. Đối mặt Tiêu Tả phải giết một kích, Tái Thái Tuế căn bản phản ứng không kịp, một viên cực đại đầu, trực tiếp bị chặt đứt, tập dừng ở trên mặt đất. Tiêu Tả giết chết Tái Thái Tuế lúc sau, tay phải vung lên, đem Tái Thái Tuế thi thể cùng Tử Kim Linh, cùng nhau thu được sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả lại đem nơi này mặt khác tiểu yêu, toàn bộ chém giết, cuối cùng ở trong động, phát hiện Kim Thánh Cung nương nương. Nơi đây yêu quái, đã bị ta chém giết, ngươi mau trở về đi thôi. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Kim Thánh Cung nương nương, này Kim Thánh Cung nương nương, lớn lên mạo nếu thiên tiên, cũng khó trách Chu Tím Quốc quốc vương, ở nàng bị yêu quái bắt đi lúc sau, sẽ được tương tư bệnh. Bất quá này Kim Thánh Cung nương nương, chung quy chỉ là phàm nhân thôi, Tiêu Tả đối nàng, cũng không có quá lớn hứng thú, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vị này tiên nhân, xin đợi một chút. Nô gia nguyện ý từ nay về sau, vì nô vì tỷ, vĩnh sinh phụng dưỡng tiên nhân. Kim Thánh Cung nhìn thấy Tiêu Tả chuẩn bị rời đi, không biết từ nơi nào, toát ra tới dũng khí, ngăn ở Tiêu Tả trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, khẩn cầu nói. Ngươi sẽ không đi, hảo hảo đương ngươi hoàng hậu, đi theo ta làm cái gì? Tiêu Tả nhìn Kim Thánh Cung, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi. Từ 2 năm trước Tết Đoan Ngọ, quốc vương vì Chu Tím Quốc thần dân, đem ta hiến cho yêu quái lúc sau, ta cùng hắn duyên phận, cũng đã chặt đứt. Từ nay về sau, nô gia chỉ hy vọng có thể phụng dưỡng ở tiên nhân bên cạnh, để báo tiên nhân ân cứu mạng, còn thỉnh tiên nhân thành toàn. Chương 1098 đại nước suối. Có điểm ý tứ, vậy ngươi về sau, liền đi theo ta đi. Tiêu Tả nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đem Kim Thánh Cung thu được, thần uy không gian bên trong, sau đó ý niệm vừa động, về tới Cuồng Sa Động Thiên. Tái Thái Tuế tuy rằng là Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ, nhưng là Quan Âm Bồ Tát hiện tại lực chú ý, đều đặt ở Đường Tăng bọn họ trên người, chờ đến nàng phát hiện, Tái Thái Tuế chết thời điểm, chỉ sợ đã là, vài tháng sau. Tiêu Tả trở lại Cuồng Sa Động Thiên lúc sau, đem con nhện tinh các nàng cùng Kim Thánh Cung, toàn bộ cấp phóng ra. Đương Kim Thánh Cung biết được, Cuồng Sa Động Thiên là một cái yêu quái động phủ sau, tức khắc một trận cười khổ, cảm giác là vừa ra lang động, lại vào hang hổ. Bất quá nhìn đến Tiêu Tả ở, nàng cũng an tâm không ít. Đêm đó Tiêu Tả dùng Cực Lạc Côn, đem con bò cạp tinh làm cho cả người vô lực sau, lại đem con nhện tinh các nàng, cùng kéo vào chiến trường. Bởi vì Kim Thánh Cung chỉ là một phàm nhân, Tiêu Tả sợ hãi nàng ăn không tiêu, cho nên cố ý làm nàng, ăn một viên đại bàn đào, giúp nàng luyện hóa, đem tu vi tăng lên tới thiên tiên hậu kỳ. Đến nỗi Kim Thánh Cung trên người 5 màu tiên y dì, đối với Tiêu Tả tới nói, chẳng qua là tiểu pháp thuật thôi, tùy tay liền cấp phá. Ở con bò cạp tinh, con nhện tinh cùng Kim Thánh Cung, 9 mỹ nhân thay phiên hầu hạ, Tiêu Tả cuối cùng thỏa mãn một chút, chiến đấu kịch liệt thanh vẫn luôn vang lên, 3 ngày 3 đêm, phóng mới dừng lại. Chẳng qua lại hại khổ, những cái đó canh giữ ở ngoài cửa bọn thị nữ. Tại đây 3 ngày bên trong, này đó bọn thị nữ, thật sự chịu đựng không được, cuối cùng chỉ có thể tự cấp tự túc, một đám cả người vô lực, đầy mặt đào hoa sủi lơ trên mặt đất. Tích Lôi Sơn Ma Vân trong động, Tiêu Tả chính biến thành Như Ma Vương bộ dáng, trái ôm phải ấp, ở Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa hầu hạ, hưởng dụng mỹ vị món ngon. Ta có chuyện quan trọng, bẩm báo đại vương, còn thỉnh 2 vị huynh đệ, đi vào thông báo một tiếng. Một con thanh nhu tình, vội vã đuổi tới Ma Vân ngoài động, chiều ngoài động 2 gã thủ vệ tiểu yêu, chắp tay nói. Người trước tiên ở nơi này chờ, ta đi thông báo đại vương. Ngoài động 2 gã tiểu yêu nghe vậy, đối diện gật gật đầu, trong đó một người lưu lại, mặt khác một người còn lại là, xoay người vào động phủ, đi thông báo Tiêu Tả. Đại vương, ngoài cửa có một người thanh nhu tinh, nói có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo. Thủ vệ tiểu yêu đi vào động phủ lúc sau, xuyên qua vài trăm thước lớn lên hành lang gấp khúc, cuối cùng đi tới đại sảnh bên trong, đối cao tòa ở ghế đá thượng Tiêu Tả, cung kính hành lễ nói. Nga. Xem ra bọn họ có thu hoạch, tuyên hắn bảo đi. Tiêu Tả nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi một câu, đối thủ vệ tiểu yêu, vẫy vây tay nói. Là. Thủ vệ tiểu yêu nghe vậy, hành lễ, xoay người rời đi, đi đem Thanh Nhu Tinh, cấp mang theo tiến vào. Thanh Nhu Tinh đi theo thủ vệ tiểu yêu, tiến vào động phủ lúc sau, dọc theo đường đi nhìn thấy những cái đó tiếu lệ thị nữ, căn bản không dám nhìn thẳng. Này đó thị nữ, đều xem như Như Ma Vương người, bọn họ này đó đương thuộc hạ, cũng không dám chiếm tiện nghi. Đại vương, ngài phái bọn thuộc hạ, tìm kiếm Cửu Tuyền rơi xuống, đã đều tìm được rồi, đây là Cửu Tuyền cụ thể vị trí. Thanh Nhu Tinh dọc theo đường đi, mắt nhìn thẳng, đi theo thủ vệ tiểu yêu phía sau, nhìn thấy Tiêu Tả sau, vội vàng quỳ một gối xuống đất, lấy ra một vòng bản đồ, dơ lên cao trong người trước, hồi bẩm nói. Một người phụ trách rót rượu thị nữ thấy thế, vội vàng đi lên trước, lấy ra thanh lưu tinh trong tay bản đồ, sau đó bước gót sen, đi đến Tiêu Tả bên cạnh, cung kính đưa cho Tiêu Tả. Tiêu Tả tiếp nhận bản đồ, hai mắt hơi hơi một ngừng, biến thành luân hồi tả luân nhãn, sau đó mở ra bản đồ, nhìn lên. Nay trương bản đồ, bao hàm tứ hải cùng bốn châu phạm vi, trừ bỏ một ít tương đối bí ẩn động thiên phúc địa, đại bộ phận địa phương, mặt trên đều có tương đối kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Tại đây trương bản đồ phía trên, tổng cộng có 9 rõ ràng đánh dấu, trong đó một cái đánh dấu, chính là trạc cấu tuyển nơi vị trí. Mà mặt khác 8 đánh dấu, thực rõ ràng chính là hương suối nước lạnh, bạn sơn tuyển, suối nước nóng, đông hợp tuyển, hoàng sơn tuyển, hiếu an tuyển, quảng phần tuyển cùng suối nước nóng, này 8 đại nước suối vị trí. 9 đại nước suối, phân biệt ở thiên hạ, 9 bất đồng vị trí, trừ bỏ trạc cấu tuyển cùng suối nước nóng, là ở Tây Ngưu Hạ Châu, mặt khác 6 đại nước suối, phân biệt phân bố ở mặt khác Tam Đại Châu. Tiêu Tả luân hồi tả luân nhãn, cùng lục đạo phân thân tầm nhìn, là có thể cùng chung, cho nên Tiêu Tả xem xong bản đồ lúc sau, lục đạo phân thân liền cũng biết, 9 đại nước suối cụ thể vị trí. Trừ bỏ Ngộ Không phân thân, còn muốn bồi Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh, mặt khác 5 đại phân thân, toàn bộ đều tiếp thu tới rồi, Tiêu Tả thông chi. Tất cả đều chạy tới, dư lại 8 đại nước suối, chuẩn bị đem 8 cụ kim ô thi thể cùng bắn ngày mũi tên, cấp thu hồi tới. Tuy rằng dư lại 8 đại nước suối, đều đã bị người chiếm cứ, nhưng là những cái đó chiếm cứ, 8 đại nước suối người, tu vi tối cao, cũng mới bất quá là đại la kim tiên trung kỳ thôi. Lấy 5 đại phân thân lực lượng, từ những người đó trong tay, cướp đoạt 8 đại nước suối quyền khống chế, vẫn là thực dễ dàng. Ân, việc này ngươi làm không tồi, cái này thượng cấp tiên khí chiến phủ, liền thưởng cho ngươi. Mặt khác có công người, bổn vương cũng sẽ phái người, hảo hảo tưởng thưởng bọn họ. Tiêu Tả xem xong bản đồ sau, vừa lòng gật gật đầu, tay phải vừa lật, lấy ra một phen chiến phủ, ném cho Thanh Nhu Tinh. Thuộc hạ, đa tạ đại vương. Thanh Nhu Tinh nghe vậy, nhịn không được trong lòng một trận kích động, vội vàng duỗi tay tiếp nhận chiến phủ, đối Tiêu Tả lễ bái nói. Tiêu Tả lúc trước ăn trộm, Long Cung Tàng Bảo Khố cùng Thiên Cung Tàng Bảo Khố, trừ bỏ những cái đó hậu thiên linh bảo, còn có rất nhiều tiên khí. Này đó tiên khí, Tiêu Tả trướng mắt, dùng để ban thưởng cấp này đó thủ hạ, lại rất thích hợp. Hảo, nơi này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Tiêu Tả thấy thế, vẻ mặt không sao cả, vây vây tay nói. Là, thuộc hạ cáo lui. Thanh Nhu Tinh nghe vậy, chiều Tiêu Tả cung kính hành lễ, sau đó vội vàng cùng thủ vệ tiểu yêu, cùng nhau xoay người rời đi động phủ. Tiêu Tả vẫy lui Thanh Nhu Tinh sau, ở thiết phiến công chúa cùng Ngọc Diện công chúa trên má, từng người hôn một cái, nhịn không được cười to nói, hai vị phu nhân, chúng ta tiếp tục uống rượu. Ha ha ha. Chỉ bằng vào Tiêu Tả một người lực lượng, muốn tìm kiếm 9 đại nước suối cụ thể vị trí, sẽ thực phiền toái. Bất quá đương Tiêu Tả, giả trang Nhu Ma Vương, gồm thâu Nhu Ma Vương dưới trướng thế lực lúc sau, hơn nữa Tiêu Tả chính mình dưới trướng thế lực, ở Tây Nhu Hạ Châu yêu tộc, đã có 7 thành tả hữu, toàn bộ quy thuận Tiêu Tả. Có như thế khổng lồ thế lực, chỉ cần Tiêu Tả ra lệnh một tiếng, sẽ có mấy ngàn vạn yêu tộc, vì Tiêu Tả đi tìm 9 đại nước suối nơi. Bởi vậy liền một tháng thời gian đều không đến, 9 đại nước suối cụ thể vị trí, liền toàn bộ bị tìm được rồi. Chứ bỏ trạc cấu tuyển, dư lại 8 đại nước suối bên trong, đều tồn tại kim ô thi thể cùng bắn ngày mũi tên. 8 cụ kim ô thi thể, hơn nữa 8 căn bắn ngày mũi tên, cũng coi như là phi thường chân quý bảo vật. Miễn phí đọc khí. Chương 1091 ăn luôn thường Nga. Lấy 5 đại phân thân tốc độ, chỉ tiêu phí hơn nửa tháng thời gian, liền đem 8 cụ kim ô thi thể cùng 8 căn bắn ngày mũi tên, cấp mang theo trở về. Tiêu Tả đem 8 cụ kim ô thi thể, tạm thời phóng tới một bên, tương lai khả năng sẽ đem chúng nó, coi như lục đạo phân thân thay thế bổ sung, hoặc là coi như luyện khí tài liệu, đều phải xem cụ thể tình huống. Mà xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên tề tựu sau, trở thành hoàn chỉnh xạ nhật thần cung, uy lực của nó cũng không phụ Tiêu Tả kỳ vọng, nhảy trở thành Tiêu Tả trong tay, lực công kích mạnh nhất vũ khí. Tuy rằng con rối hồ lô cùng kim cương trác, thuộc về hậu thiên trí bảo, uy lực so với xạ nhật thần cung, còn muốn càng cường đại một ít, nhưng là con rối hồ lô cùng kim cương trác, đều không phải công kích loại hình hậu thiên trí bảo. Quang Luân Phiên công kích lực nói, con rối hồ lô cùng kim cương trác, so với xạ nhật thần cung, còn hơi kém hơn một ít. Lấy Ngộ Không phân thân bọn họ, hiện tại tốc độ, phỏng chừng còn cần 3-4 năm thời gian mới có thể đủ đuổi tới Linh Sơn. Trong khoảng thời gian này, thừa dịp Phật giáo cùng đạo giáo người bị Tây Du hấp dẫn chú ý, ta vừa lúc có thể nhân cơ hội khuyết trương dưới trướng thế lực, thu quát bốn châu bảo vật. Quảng Hàn cung bên trong, Tiêu Tả sờ sờ chính mình cằm, âm thầm thầm nghĩ. Hiện giờ mặc kệ là Phật giáo người, vẫn là đạo giáo người, đại bộ phận chú ý, tất cả đều đặt ở Tây Du chuyện này thượng, cũng liền cho Tiêu Tả bốn phía khuyết trương thế lực cơ hội. Phật giáo những người đó, tự nhiên cũng phát hiện Ngưu Ma Vương động tác, bất quá bọn họ lại không có quá mức để ý, chỉ cần Đường Tăng bọn họ có thể thành công vào tay chân kinh, như vậy Phật giáo rầm rộ xu thế, liền không thể cản trở. Đến lúc đó mặc kệ yêu tộc phát triển đến cái gì quy mô, ở rầm rộ Phật giáo trước mặt, đều sẽ có vẻ không thể một kích. Mặc kệ hồng hoang thời kỳ Long tộc cùng Phượng tộc, vẫn là cường đại Vu tộc cùng thượng cổ yêu tộc, ở đại thế giới, còn không đều là một đám bị đánh bại. Hiện giờ Tây Du đúng là, lần thứ tư lượng kiếp, chỉ cần Phật giáo có thể nắm lấy cơ hội, thừa cơ dựng lên, như vậy mặc kệ là yêu tộc, vẫn là đạo giáo, đều đến cấp Phật giáo nhường đường. Như tới, các ngươi bản tính, đích xác đánh thực hảo, chính là không phải sở hữu sự tình, đều sẽ như các ngươi mong muốn. Tiêu Tả trong mắt, hiện lên một tia hàn mang, cười lạnh nói. Tiêu Tả tự nhiên cũng minh bạch, Như Lai Phật Tổ bọn họ ý tưởng, chỉ cần Đường Tăng có thể lấy được chân kinh, như vậy Phật giáo rầm rộ, liền không có người có thể cản trở. Mặc kệ đến lúc đó, Tiêu Tả dưới trướng thế lực, phát triển có bao nhiêu hảo, đều sẽ ở đại thế giới, bị nghiền áp phá thành mảnh nhỏ. Bất quá này hết thệ tiền đề, cần thiết là Đường Tăng, có thể vào tay chân kinh mới được. Mà có lĩnh ngộ không phân thân ở, Tiêu Tả lại sao có thể, trơ mắt nhìn Đường Tăng, vào tay chân kinh đâu. Phải biết rằng Đường Tăng, đã là Kim Thiền Tử đệ thập thứ chuyển thế, Kim Thiền Tử phía trước 9 lần chuyển thế, đều lấy kinh nghiệm thất bại. Mà 9 mãi cực số, nếu Kim Thiền Tử đệ thập thế, còn không thể lấy kinh nghiệm thành công, như vậy Phật giáo rầm rộ cơ hội, liền hoàn toàn biến mất. Phật giáo muốn đem sở hữu khí vận, toàn bộ chiếm cứ, cho nên Kim Thiền Tử trước 9 thế thời điểm, đều làm một mình lên đường, kết quả cuối cùng bị Ngọc Đế bọn họ, phái ra đi Sa Tăng, liên tục giết chết 9 lần. Phật giáo người cũng minh bạch, Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, đã là bọn họ cuối cùng một lần cơ hội. Cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn thỏa hiệp, phân cho đạo giáo cùng thiên đình, một bộ phận khí vận, xem như hao tiền miễn thai. Mà đạo giáo cùng thiên đình người, tuy rằng cũng có thể, tiếp tục phá hư Đường Tăng lấy kinh nghiệm, nhưng là kể từ đó nói, liền tương đương với, hoàn toàn cùng Phật giáo nhau phiên. Một khi đem Phật giáo bức nóng nảy, cuối cùng kết quả, đối mọi người đều không có chỗ tốt. Cho nên đạo giáo cùng thiên đình người, mới đồng ý cùng Phật giáo hợp tác, mọi người đều phân đến một ít khí vận, chẳng qua làm Phật giáo, phân càng nhiều một ít thôi. Bất quá Tiêu Tả, cũng sẽ không để ý, Phật giáo, đạo giáo cùng thiên đình, bọn họ chi gian giao dịch. Tiêu Tả chỉ cần, ở mấu chốt nhất thời điểm, làm Ngộ Không phân thân ra tay, như vậy Phật giáo bản tính như ý, liền hoàn toàn thất bại. Nếu ở Tây Du, sắp hoàn thành thời điểm, Ngộ Không phân thân lại đột nhiên ra tay, giết chết Đường Tăng, như vậy nói vậy những cái đó, đang âm thầm kế hoạch, này hết thể thần Phật nhóm, sẽ khí thất khiếu bốc khói đi. Ngộ Không phân thân bọn họ bên kia, tạm thời không cần ta đi để ý tới, ta còn là hảo hảo yêu thương một chút, ta Thường Nga muội tử đi. Tiêu Tả nhìn, ngủ say Thường Nga, ý niệm vừa động, khôi phục vốn dĩ diện mạo, tay phải vung lên, ở Quảng Hàn cung bên trong, bày ra kết giới. Trong lúc ngủ mơ Thường Nga, chỉ cảm thấy môi đỏ, bị một cái ướt hoạt đồ vật cạy ra, ngay sau đó lưỡi thơm, đã bị thứ này, cấp chiến lên. Thường Nga bỗng nhiên mở hai mắt, từ trong lúc ngủ mơ, bừng tỉnh lại đây. Bất quá đương cảm nhận được, Tiêu Tả kia độc hữu hơi thở sau, Thường Nga cứng đờ thân thể mềm mại, tức khắc lại thả lỏng xuống dưới. Ở Tiêu Tả khẽ vuốt cùng dẫn đường hạ, Thường Nga trải qua ngay từ đầu ngượng ngùng, dần dần bắt đầu, đón ý nói hùa lên. Đối với Thường Nga tới nói, hiện tại chỉ là ở trong ngộng, nàng có thể lớn mật một ít, không cần hướng ngày thường như vậy cao lãnh.